Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2961, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 6. Tại cái này một khắc, tất cả mọi người vô cùng ăn ý lẩn trốn đi. Sẽ chờ cái kia ma đạo người xuất thủ, bọn họ mới có thể từ trong đó mò lấy một điểm chỗ tốt. Đêm tối tản đi, bình minh đến, theo mặt trời quang mang xuyên thấu cái kia cuồn cuộn ma vân về sau, toàn bộ thứ 10 vực yên tĩnh đáng sợ. Xuất phát, giết. Mục tiêu huyết trì, một tên cũng không để lại, giết. Chư vị, là cẩu hùng vẫn là anh hùng, liền nhìn lần này, giết. Ha ha ha, xuất phát. Trong lúc nhất thời, núp ở các nơi ma đạo tu sĩ nhộn nhịp hướng về huyết trì xuất phát, trên bầu trời, từng đạo tràn đầy ma khí thân ảnh tất cả đều hướng về một phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa ma khí đều lên cao mấy phần, giờ phút này, một chút tự nhận là thực lực không đủ ma tu rất thức thời quay người rời đi, toàn bộ quá trình không chút do dự, hoàn toàn không có chút nào dây dưa. Đến, đuổi theo. Một phương động, bát phương cùng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nhộn nhịp hướng về huyết trì xuất phát, mà những tu sĩ này bên trong, Diệp Lâm bất ngờ cũng tại trong đó. Bốn phương tám hướng tu sĩ giờ phút này đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là huyết trì. Nhanh nhanh nhanh, dâng lên di thiên đại trận, chết tiệt, kinh khủng như vậy ma khí, bọn gia hỏa này đến cùng tới bao nhiêu? Ma khí nhuộm dần thương khung, lần này phiền phức lớn rồi. Phía trên ao máu, mấy thân ảnh cảm thụ được không khí bên trong cái kia nồng đậm vô cùng ma khí cùng với trên trời cao không ngừng lăn lộn ma vân, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nội tâm càng là lo lắng bất an. Sau một khắc, một đạo màu xanh bình chướng bao phủ toàn bộ huyết trì phía dưới càng là xuất hiện một phương to lớn pháp trận bên trong lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Di thiên đại trận đã khởi động, hiện tại liền chờ bọn gia hỏa này, thời gian 3 năm, cũng không biết chống đỡ không chịu đựng được. Đứng tại trung tâm nhất thanh niên tự lẩm bẩm, giờ phút này, cho dù là hắn nội tâm đều không có chút tự tin nào, bọn gia hỏa này tất nhiên quyết tâm muốn tiến đánh huyết trì, cái kia tất nhiên đến có chuẩn bị. Kiên trì 3 năm, suy nghĩ một chút liền không thực tế. Thế nhưng bọn họ cũng không thể tránh được, thủ vững huyết trì là bọn họ sứ mệnh, nếu là hiện tại lâm trận bỏ chạy, 3 năm sau sứ giả trở về, sẽ đem bọn họ lần lượt thanh toán. Ha ha ha, chúng ta còn chưa tới. Cái này mai con rùa liền đã thăng lên, như thế sợ hãi sao? Ha ha ha, đám người kia đều là có tiếng thứ hèn nhát, điểm này ngươi không biết. Mai con rùa thăng nhanh như vậy, như thế sợ chết còn không bằng sớm ngày rời đi. Lúc này, từng đạo tiếng cười to truyền đến, đạo này nói tiếng cười to chấn thương khung đều đang run rẩy. Phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam, giờ phút này, bốn phương tám hướng một đoàn lại một đoàn khói đen cuồn cuộn. Mà ma vân bên trên thì là chỉnh tề các đại ma tộc thiên kiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu nhất cũng có vạn hơn số lượng, vạn hơn chân tiên thiên kiêu, như thế số lượng quá mức dọa người. Như thế nhiều người, bọn gia hỏa này, thật là phát rồ. Huyết trì bên trong, một đám thủ hộ giả nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng, cầm trường kiếm tay cũng không khỏi cực kỳ mấy phần. Như vậy lực lượng cũng chỉ làm công đánh huyết trì. Đám người kia phu nhân qua phát rồ. Ma vân một đường tiến lên, chờ khoảng cách huyết trì cách đó không xa phía sau đình chỉ ở giữa không trung, hai phe nhân mã càng là đặt hư không mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thứ hèn nhát bọn họ, cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc thời gian, hiện tại mở ra trận pháp, chúng ta có thể để các ngươi an toàn rời đi. Phương Bắc, một đóa to lớn vô cùng ma vân bên trên đứng lần lượt từng thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều tản ra vô cùng kinh khủng ma khí. Mà đứng tại phía trước nhất nam tử trung niên trong tay cầm một tòa tản ra tử khí tiểu tháp. Hắn nhìn trước mắt màu xanh xác rùa đen trầm giọng nói. Chương 2962, con đường vô địch huyết trì kỳ hạn 7. Nửa canh giờ, mở ra con rùa vỏ. Bốn phương tám hướng ma tu giận dữ hét lên nói, đạo này đạo uẩn ngậm lấy chân tiên chi uy tiếng giống giận dữ càng là kinh sợ thiên địa. Một chút từ một nơi bí mật gần đó đi theo đám tán tu nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mấy vạn chân tiên thiên kiêu giận dữ hét lên, vẻn vẹn chỉ là âm thanh liền chấn bọn họ toàn thân khí huyết quay cuồng, cực kỳ không dễ chịu. Loạn thần tặc tử, muốn tiến đánh huyết trì, liền đến, nói lời vô dụng làm gì. Huyết trì ngay ở chỗ này, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nhìn xem phía dưới đệ tử sắc mặt bên trên mang theo từng tia e ngại, trên không thanh niên bước ra một bước âm thanh lạnh lùng nói. Có cốt khí, tất nhiên dạng này, vậy liền không lãng phí thời gian, chúng ta như vậy cuồn cuộn đựng thế cũng không phải cùng các ngươi nói nhảm, chư vị, công. Một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa, cơ hội cho các ngươi, không chân quý, vậy coi như đừng trách chúng ta vô tình. Chư vị, công. Tất nhiên dạng này, cái kia liền không nói được rồi, xuất thủ. Cùng nhau xuất thủ, đánh nát cái này con rùa vỏ. Trong lúc nhất thời, tứ đại đứng đầu ma tông đệ tử nhộn nhịp xuất thủ, từng đạo minh mông lực lượng không ngừng đánh vào di thiên đại trận bên trên. Ta giọt cái ai ra, Thái Bình Thánh Giáo, Thiên Tông, Vô Thượng Ma Giáo, Huyết Liên Cửa, Tinh Hà Hoàn Vũ tứ đại bộ tứ đại đứng đầu ma tông cùng nhau xuất thủ, cái này có thể đều là kim tiên thế lực a. Quá hùng vĩ, quá hùng vĩ, chuyến đi này không tệ, tứ đại kim tiên thế lực cộng đồng công phạt huyết trì, cái này rõ ràng chính là thông đồng tốt a. Huyết trì này bên trong đến cùng có đồ vật gì đáng giá tứ đại ma tông kết hợp xuất thủ. Phía dưới quan chiến các đại thiên kiêu sắc mặt sợ hãi thán phục, tứ đại kim tiên thế lực liên thủ, vẫn là ma vực cao cấp nhất tứ đại ma đạo thế lực, thực sự là từ xưa đến nay lần thứ nhất a. Oanh, oanh, oanh. Trên trời cao không ngừng truyền đến đạo đạo tiếng vang, từng đạo kinh khủng ma khí không ngừng đánh vào di thiên đại trận bên trên. Di thiên đại trận mặt ngoài màu xanh bình chướng không ngừng nổi lên từng trận gợn sóng. Đại ca, tiên thạch tiêu hao quá nghiêm trọng, mỗi một hơi thở đều muốn tiêu hao mấy chục vạn trung phẩm tiên thạch, tiếp tục như vậy, cho dù bằng vào chúng ta sống sót cũng không kiên trì được bao lâu. Huyết trì bên trong, một vị thanh niên sắc mặt lo lắng nhìn phía sau nam tử trung niên, như vậy công phạt, khiến tiên thạch tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Dù sao di thiên đại trận chính là Thái Ất Huyền Tiên đích thân bố trí trận pháp, vẻn vẹn chỉ là khởi động duy trì mỗi một hơi thở liền muốn hao phí không ít tiên thạch, huống chi còn tại không gián đoạn ngăn cản bọn gia hỏa này công kích. Toàn bộ di thiên đại trận đều tại lung lay sắp đổ bên trong. Chúng ta tiên thạch còn có thể kiên trì bao lâu? Nam tử trung niên nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút một nhân tiện nói, một hơi thời gian tiêu hao mấy chục vạn trung phẩm tiên thạch. Cho dù kim tiên thế lực cũng chịu không được như vậy dày vò. Lúc trước chúng ta đã khẩn cấp triệu tập một chút, dự tính còn có thể kiên trì 15 ngày thời gian. Thanh niên sắc mặt lo lắng nói, mà nam tử trung niên thì hơi biến sắc mặt. 15 ngày thời gian, 15 ngày thời gian tính là cái gì a? Bọn họ muốn kiên trì 3 năm a? Đợi đến 3 năm sau sứ giả trở về tất cả đều cuối cùng rồi sẽ trở về bình tĩnh, thế nhưng hiện nay điều kiện tiên quyết là có thể hay không còn có thể kiên trì đến sứ giả trở về vẫn là cái vấn đề. 15 ngày di thiên đại trận phá về sau nên làm cái gì? Lấy mạng ngăn 3 năm. Giờ phút này, liền hắn nội tâm cũng không nhịn được sinh ra một tia tuyệt vọng. Ha ha ha, tứ đại ma tông, ta đến giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Như thế hùng vĩ sự tình làm sao có thể ít chúng ta? Đều là ma đạo tu sĩ, nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau một khắc, trên mặt đất, thương khung chỗ sâu, sâu trong hư không không ngừng thoát ra lần lượt từng thân ảnh. Chương 2963, con đường vô địch huyết trì kỳ hạn 8. Giờ phút này, ẩn núp trong bóng tối ma đạo tu sĩ nhộn nhịp xuất thủ, tưởng muốn giúp bốn đại tông môn một chút sức lực. Dù sao bọn họ đều là tán tu, cùng nhau đi tới biết rõ tán tu không dễ dàng, nếu là hiện tại biểu hiện tốt, phía sau gặp vận may bị bốn đại tông môn coi trọng. Cái kia trực tiếp chính là tại chỗ cất cánh. Có cái này hàng ngàn hàng vạn ma đạo tán tu xuất thủ, di thiên đại trận chỗ nhận đến áp lực càng thêm lớn. Ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu xuất thủ, sau khi chuyện thành công, huyết trì các vị đạo hữu đều có phần. Vậy liền đa tạ Thái Bình Thánh Giáo. Ha ha ha, chư vị, còn không mau mau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, công kích càng thêm mãnh liệt. Ở vào huyết trì bên trong các đại tu sĩ sắc mặt bên trên mang theo lo âu nồng đậm. Những này ma đạo tu sĩ từng cái như lang như hổ, nếu là hiện tại đại trận bị phá, bọn họ kết quả có thể nghĩ. Bọn họ những người này cộng lại cũng không dám khó khăn lắm vạn hơn số lượng, trong đó xưng là thiên kiêu cũng rất ít. Giờ phút này, toàn bộ thứ 10 vực thật là ma đạo thiên hạ. Ma đạo như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng không thấy ta tu sĩ chính đạo, bi ai a. Phía trên ao máu nam tử trung niên thở dài nói, thứ 10 vực giờ phút này đã hoàn toàn trở thành ma đạo thiên hạ, ma đạo như vậy hung hăng ngang ngược, thế nhưng từ đầu đến cuối nhưng không thấy tu sĩ chính đạo. Như thế chênh lệch để trong lòng hắn vô cùng khó chịu, cũng vô cùng bi ai. Hắn biết ngoại giới cũng có rất nhiều tu sĩ chính đạo ngay tại quan sát, thế nhưng những cái được gọi là tu sĩ chính đạo chỉ sợ cũng là chạy huyết chỉ đến. Hừ, cái này xác rùa đen quả thật kiên cố, bất quá may mắn, ta cũng đến có chuẩn bị. Thiên Tông Thiên Kiêu thấy thế hừ lạnh một tiếng nói, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một hắc sắc hình tròn cái rùi, cái này cái rùi cồng kềnh vô cùng, nhưng trước nhất đoạn lại vô cùng bén nhọn. Phá trận chùy. Huyết chỉ bên trong nam tử trung niên gặp được vật này sắc mặt đại biến, trung niên nam tử này vật trong tay cũng không phải là cái gì hàng hiếm, mà là một loại tên là phá trận chùy đồ vật. Vật này tác dụng chính là chuyên môn dùng để phá trận. Nhất là phòng ngự trận pháp. Chư vị, giúp ta một chút sức lực. Thanh niên nói xong, toàn thân ma khí càng là không cần tiền rót vào tay phá trận chùy bên trong, trong chốc lát, trong tay phá trận chùy lớn lên theo gió. Trong chớp mắt liền biến thành một phương che đậy toàn bộ thương khung to lớn đồ vật. Mà phía dưới, vô số ma đạo tu sĩ cũng nhộn nhịp đại công vô tư bắt đầu hướng về phá trận chùy chuyển vận ma khí. Trong lúc nhất thời, phá trận chùy bên trên uy lực càng ngày càng mạnh, khí tức ba động cũng vô cùng kinh khủng. T. Phá trận chùy, vậy mà là vật này, vì lần này huyết trì, cái này tứ đại ma giáo có thể nói là nhọc lòng a, thậm chí ngay cả vật này đều lấy ra. Phía dưới có biết hàng tu sĩ thất thanh nói. Ta giọt cái ai ra, phá trận chùy, hơn nữa còn là cực phẩm chí tôn khí, lại thêm nhiều như vậy ma đạo thiên kiêu trợ lực, có lẽ huyết chỉ này di thiên đại trận thật đúng là ngăn không được như thế một cái. Từng đạo tiếng thán phục truyền ra, mà phía trên phá trận chùy đã sớm tụ lực xong xuôi. Phá! Theo thanh niên hét lớn một tiếng, phá trận chùy thẳng tiến không lùi phá toái hư không đi tới di thiên đại trận phía trước. Oanh! Sau một khắc, phá trận chùy hung hăng đâm vào di thiên đại trận bên trên, trong chốc lát, di thiên đại trận mặt ngoài trực tiếp bị xé ra một đạo khe nước to lớn. Mà duy trì đại trận tu sĩ cũng nhộn nhịp phun ra một ngụm lớn máu tươi bay rớt ra ngoài. Nhanh, cho ta đứng vững! Huyết trì bên trong, trung niên tu sĩ hai mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Cái này phá trận chùy hảo hảo uy mãnh, chỉ là một cái liền kém chút phá di thiên đại trận. Cùng nhau xuất thủ. Vô số đạo tiên lực tràn vào di thiên đại trận, nguyên bản xuất hiện nứt ra khe hở bị cứ thế mà tu bổ. Chương 2964, con đường vô địch huyết chỉ kỳ hạn 9. Phá trận chùy cũng bị cứng rắn đánh bay ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thanh niên lại lần nữa ổn định phá trận chùy, lập tức toàn thân tiên lực càng là không cần tiền đồng dạng tràn vào phá trận chùy bên trong. Oanh! Lại là một kích, cả tòa di thiên đại trận đều đang lay động, mà trung niên nam tử kia thì hơi biến sắc mặt, trong miệng càng là ngòn ngọt, từng tia máu tươi bao phủ tại khóe miệng. Trong cơ thể càng là khí huyết quay cuồng vô cùng khó chịu. Liền hắn đều như vậy, còn lại tu sĩ tự nhiên cũng tốt không chịu được địa phương nào đi, từng cái miệng lớn phun máu tươi khí tức uể oải. Đại trận còn không có phá, bọn họ gần như một nửa người cũng đã bị thương. Phá trận chùy chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà bây giờ đã đứng vững 2 lần, liền xem bọn hắn có thể hay không chịu nổi một lần cuối cùng. Có tu sĩ lên tiếng phân tích nói, phá trận chùy mặc dù rất phổ biến, thế nhưng hy hữu là khẳng định, bởi vì cái đồ chơi này là cái tiêu hao chủng loại. Đồng dạng phá trận chùy cũng chỉ có một kích lực lượng, mà chí tôn khí thì có 3 đòn lực lượng. 3 đòn về sau, phá trận chùy sẽ biến thành sắt vụn. Cũng không tiếp tục là cái gì chí tôn khí. Đây cũng là vì cái gì phá trận chùy chân quý như vậy nguyên nhân, 3 đòn tổn hại một kiện cực phẩm chí tôn khí, cho dù kim tiên thế lực cũng không có như thế tải đại khí thô. Một lần cuối cùng, muốn hắn mạng ra. Thanh niên sắc mặt hơi trầm xuống, vốn cho rằng huyết trì này bên trong đều là bao cỏ, không nghĩ tới từng cái thế mà còn là có chút bản lĩnh, có thể ngạnh kháng phá trận chùy 2 lần lực lượng, không sai. Bất quá lần này, các người chống đỡ được hay không? Trong lúc nhất thời, tứ đại ma tông đệ tử toàn bộ hội tụ vào một chỗ, mà tại đỉnh đầu bọn họ, phá trận truy tản ra từng đạo hủy diệt chi khí tức. Đạo này khí tức, khiến người tê cả da đầu, liền phía dưới một mực quan chiến Diệp Lâm cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt, bực này uy lực, cho dù mình cũng phải vẫn lạc. Mấy vạn chân tiên đỉnh phong ma tu hợp lực một kích, cho dù ngươi lại thế nào yêu nghiệt cũng là không tốt. Một cảnh giới vô luận ngươi lại thế nào cường hoành, vậy cũng phải có cái độ. Chết tiệt, chư vị, hợp lực ngăn cản. Huyết trì bên trong nam tử trung niên cũng là sắc mặt đại biến, vẻn vẹn chỉ là khí thức liền để hắn tóc gáy dựng lên, cái này một kích, đơn thuần dựa vào di thiên đại trận căn bản ngăn không được. Hắn cũng không có nghĩ đến lần này tứ đại ma tông vậy mà như thế hung ác, liền cực phẩm chí tôn khí phá trận trùy đều lấy ra, đây là ăn chắc bọn họ a. Huyết trì bên trong các đại tu sĩ cũng nhộn nhịp một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, cái này một lần hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng chết, cũng muốn nở rộ chính mình sau cùng tia sáng, tuyệt đối không thể bạch bạch chết đi. Công! Ngoại giới, theo Thái Bình Thánh giáo người dẫn đầu giống to một tiếng, đỉnh đầu phá trận trùy càng là mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng hung hăng đánh vào di thiên đại trận bên trên. Trong chốc lát, một đạo tiếng vang vang vọng thương khung, trải rộng toàn bộ thứ 10 vực, xung quanh ức vạn dặm đại địa càng là không tách ra nứt ra, hư không bên trong cũng không ngừng xuất hiện đạo đạo hư không cương phong. Thiên địa đảo ngược, sơn mạch tất cả đều bị san thành bình địa, liền xem náo nhiệt các tu sĩ đều nhộn nhịp bản thân bị trọng thương. Mà di thiên đại trận trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ, cái này cùng phía trước không giống, cái này một đường vết rách hoàn toàn không có dấu hiệu khép lại, ngược lại còn càng lúc càng lớn. Huyết trì bên trong chư vị tu sĩ nhộn nhịp cắn răng ngăn cản, bọn họ đã gần như dùng hết toàn lực. Không được, ta không ngăn được. Chỉ nghe một vị tu sĩ hét thảm một tiếng, toàn bộ chân tiên thân thể tại ánh mắt của mọi người bên dưới xuất hiện đạo đạo vết rách, đến cuối cùng, trực tiếp nổ là vỡ nát. Giờ phút này, nguyên thần đều bị cùng nhau ép thành phấn vụn, một tôn chân tiên đỉnh phong tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc, mấy vạn năm tu vi hóa thành một khi. Chương 2965, con đường vô địch huyết trì kỳ hạn 10. Không được, ta cũng không ngăn được. Chư vị đồng liêu, ta đi trước một bước. Quá mạnh, quá mạnh. Theo từng đạo âm thanh vang lên, từng tôn thân ảnh hóa thành cho bụi. Mà theo số lượng giảm bớt, phá trận trùy càng là thẳng tiến không lùi, trực tiếp đánh nát toàn bộ di thiên đại trận. Phía dưới địa mạch đều nhộn nhịp nổ thành mảnh vỡ, duy trì trận pháp tu sĩ nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đại trận một khi ra lỗ hổng vậy liền giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng đã phát ra là không thể ngăn cản, di thiên đại trận cái kia màn ánh sáng màu xanh lục dần dần ảm đạm, toàn bộ đại trận đang không ngừng sụp đổ bên trong. Lưu lại một nửa người tiếp tục duy trì phá trận trùy. Một nửa khác người giết đi vào, đem bên trong những tên kia toàn bộ giết sạch cho ta. Theo Thái Bình Thánh giáo dẫn đầu đệ tử một tiếng hô to, từng đạo tản ra ma khí thân ảnh nhộn nhịp đầy mặt hưng phấn xông vào di thiên đại trận bên trong. Không tốt, bọn họ đi vào, một nửa đệ tử tiếp tục ngăn cản, đệ tử còn lại theo ta cản bọn họ lại. Giết a, chúng ta tu sĩ thì sợ gì tử vong, theo ta giết. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng la giết không dứt bên tai, chân tiên nói mây càng là không ngừng tản đi khắp nơi, thương khung đều bị đánh nát. Trên 9 tầng trời càng là không ngừng tản phát ra trận trận nổ vang. Nguyên bản đã trở thành phế tích đại địa giờ phút này lại bị đánh thành hư vô, xung quanh ức vạn dặm địa vực vậy mà tìm không được một mảnh hoàn chỉnh địa phương. Cái này còn may mắn là Trung Châu không gian vững chắc vô cùng, nếu là đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong. Ba tôn chân tiên sơ kỳ tu sĩ đều đủ để một phương tinh hệ khởi động lại. Càng đừng đề cập nhiều như vậy chân tiên tu sĩ đại hỗn chiến, cho dù một phương tinh hệ đoàn cũng phải bị bọn họ đánh quay về hỗn độn. Như thế chiến đấu cảnh tượng nếu là đặt ở một phương tiểu thế giới bên trong, đủ để được gọi là tiên ma đại chiến. Nam tử trung niên nhìn xem cảnh tượng xung quanh hai mắt không nhịn được hiện lên một tia bi ai, thủ vững 3 năm. Giữ vững 15 ngày. A. Một canh giờ, vẻn vẹn chỉ là một canh giờ a. Di thiên đại trận phá, các đồng liêu một cái tiếp một cái vẫn lạc, đây chỉ là vẻn vẹn một canh giờ a. Sứ giả, không ngăn được. Nam tử trung niên nhìn hướng đỉnh đầu thương khung bi ai nói, huyết trì thành lập mấy chục vạn năm, tại cái này mấy chục vạn năm bên trong, tại huyết trì bên trong thả xuống tài nguyên đếm mãi không hết. Thủ hộ lấy huyết trì tu sĩ đặt ở ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là một phương thiên kiêu cự phách. Mà bây giờ đâu, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Nghiêm mật như vậy thủ hộ, đến cuối cùng nhân gia chỉ dùng vẻn vẹn một canh giờ, mấy chục vạn năm, một canh giờ. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Mọi người ở đây đại chiến chém giết thời điểm, trên 9 tầng trời đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, thiên liệt. Cửu thiên rách ra, hư không cứ thế mà bị xé ra một đầu nứt ra khe hở. Khe hở bên trong càng là tản ra từng trận khiến người vô cùng e dè khí tức, chém giết mọi người trong lúc nhất thời đều nhộn nhịp dừng lại động tác trong tay nhìn hướng đỉnh đầu trên 9 tầng trời. Tại vô tận hư không bên trong, một tấm tràn đầy pháp tắc bàn tay lớn vượt ngang hư không xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Bàn tay to kia bên trên vẻn vẹn chỉ là tràn lan một tia khí tức liền để mọi người kinh hồn táng đảm, một tia khí tức là đủ trấn áp bọn họ. Liền tại bàn tay lớn sắp rơi xuống muốn trấn áp mọi người thời điểm, một tia chớp đột nhiên hiện ra, lôi đình trực tiếp đem bàn tay lớn ép thành phấn vụn. Hư không bên trong càng là tràn ngập khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Đây chính là pháp tắc, Thái Ất Huyền Tiên mới có thể đụng vào đồ vật, dù chỉ là một tia đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Cấm túc trong đó không được xuất thủ. Chương 2966, con đường vô địch nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại là một đạo to lớn âm thanh truyền ra, chỉ thấy cái kia hư không nứt ra khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hư, Thái Ất Huyền Tiên cũng không được. Có ma đạo tu sĩ khinh thường nói, lập tức tiếp tục xuất thủ. Vừa rồi bàn tay to kia không khác là Thái Ất Huyền Tiên bút tích, thế nhưng cấm túc chính là Trung Châu quy định bất thành văn, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng không dám đánh vỡ. Nếu không nghênh đón hắn là sẽ là càng thêm nghiêm khắc chế tài. Cấm túc chính là vạn tộc ngầm thừa nhận, quy tắc chế định, liền phải tuân thủ, tính toán khiêu chiến quy tắc người, đến cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, trên bầu trời phá trận chùy nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phá trận chùy vỡ vụn, mà phá trận chùy vỡ vụn tựa như một cái tín hiệu đồng dạng, mọi người nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa Di Thiên đại trận. Chỉ thấy cái kia một đạo màn ánh sáng màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa, đập vào mi mắt chính là to lớn huyết trì, cái kia còn có cái gì Di Thiên đại trận. Giờ phút này, Di Thiên đại trận triệt để vỡ vụn. Huyết trì mọi người kết quả tựa như đã tới. Con rùa vỏ nát, giết. Từng đạo hưng phấn vô cùng âm thanh vang lên, một đám ma đạo tu sĩ nhộn nhịp phóng tới huyết trì, mà giờ khắc này, vô luận là ở đâu ẩn núp thiên kiêu giờ phút này cũng nhộn nhịp lộ diện. Giờ khắc này, mấy vạn thân ảnh xa lạ từ bốn phương tám hướng mà đến, con mắt của bọn hắn đánh dấu đều vô cùng thống nhất, đó chính là huyết trì. Những này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thân ảnh số lượng đều đã có thể so với ma đạo tu sĩ. Lúc đầu tất cả mọi người nghĩ đến tới nhặt nhạnh chỗ tốt, mà có ý nghĩ này nhiều người, một cách tự nhiên, đến người cũng liền nhiều. Ân, đậu xanh, làm sao đột nhiên xuất hiện như thế nhiều người? Hừ, một đám chết tiệt chuột, đều là thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống huyết trì làm sao có thể để các ngươi làm bẩn. Dừng lại cho ta. Huyết trì là chúng ta, các ngươi một đám không muốn thể diện đồ vật, tự tìm cái chết. Vô số ma đạo tu sĩ nhìn xem đột nhiên trào ra mấy vạn tu sĩ sắc mặt đại biến, làm sao có thể ẩn núp như thế nhiều người. Lập tức lại là một cỗ tức giận dâng lên, lão tử tân tân khổ khổ đánh xuống huyết trì, hiện tại các ngươi liền đi ra kiếm tiện nghi. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy? Ma đạo đạo hữu, chúng ta không có bất kỳ cái gì nguyện vọng, mọi người mục tiêu đều là huyết trì. Không bằng cùng nhau cùng hưởng làm sao? Hừ, ma đạo, huyết trì này hiện tại có thể không phải là các ngươi định đoạt. Đa tạ ma đạo các đạo hữu, chờ ta luyện thành huyết thân bất diệt thể, cái thứ nhất đến cảm ơn các ngươi. Ha ha ha, ta sở dĩ thuận lợi như vậy, toàn bộ nhờ đồng hành trợ giúp a. Chỉ thấy một vị mập mạp đứng tại phía trên ao máu ha ha cười nói, nhìn trước mắt huyết trì, mập mạp đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn một bàn tay đập vào huyết trì đỉnh chóp, trong lúc nhất thời, huyết trì đỉnh chóp vậy mà xuất hiện đạo đạo vết rách, thế nhưng không có hoàn toàn vỡ vụn. Mà tại cái này vết rách bên trong tràn ra tới từng tia huyết sát chi khí để mập mạp này mặt lộ vẻ say mê. Đúng, chính là khí tức này, chính là cảm giác này, mấy chục vạn năm đến, huyết trì này bên trong góp nhặt tu sĩ thi thể đã sớm không thể dùng số lượng đến tính toán. Trong đó huyết sát chi khí sợ rằng đã đạt tới một loại dọa người tình trạng, nếu là toàn bộ hấp thu, Thái Ất Huyền Tiên cũng chưa chắc không thể a. Mập mạp ha ha cười nói, lập tức lại là liên tiếp xuất thủ, huyết trì đỉnh chóp vết rách cũng càng ngày càng nhiều, tràn lan đi ra huyết sát chi khí đem đỉnh đầu thương khung nhuộm đỏ. Từng đạo oán khí tạo thành ma quỷ càng là giống như điên từ khe hở bên trong chạy trốn ra ngoài. Chân tiên nguyên thần vỡ vụn thân thể nếu là vẫn còn, sẽ diễn sinh ra một loại linh, chân tiên linh. Lại thêm oán khí ăn mòn, cuối cùng lại biến thành một loại là ma quỷ đồ vật, tràn đầy oán khí ma quỷ càng là vô cùng kinh khủng. Chương 2967, con đường vô địch kết thúc. Mập mạp chết bầm, cút ngay cho ta. Trong lúc nhất thời, không có nước ấn tu sĩ đều nhộn nhịp đi tới huyết trì phía trước, những tu sĩ này giờ phút này phảng phất đều giống như điên không ngừng oanh kích huyết trì. Nhìn xem một màn này, tự cho là khống chế tất cả nam tử trung niên sắc mặt bi ai. Những này đột nhiên trào ra tu sĩ bên trong, hơn phân nửa đều là tiên đạo tu sĩ a. Ai? Giờ phút này, huyết trì xung quanh vạn dặm vô cùng hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy được đều là các đại tu sĩ lẫn nhau chém giết, mà phía trên ao máu thì đã sớm tập hợp hơn ngàn tu sĩ, bọn họ nhộn nhịp sắc mặt điên cuồng oanh kích huyết trì. Tiểu tử, nhanh hành động a, lại không hành động, chờ chút cẩn thận liền cửa ra vào nóng hổi đều không ăn được. Nhìn thấy Diệp Lâm còn không có động, thôn thiên ma quán lại gấp, nhân gia cũng bắt đầu oanh huyết trì, người còn đứng ở chỗ này một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Ngươi không vội ta vội a. Biết, đừng thúc giục. Diệp Lâm thấp giọng nói, mà cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối lưu lại tại tứ đại ma tông trên thân. Cái kia tứ đại ma tông tuyệt đại bộ phận đệ tử vậy mà đứng tại chỗ quan sát. Con mắt của bọn hắn chính là vì oanh mở huyết trì, mà bây giờ, di thiên đại trận phá, thắng lợi cán cân cũng đã hướng về bọn họ lật đổ. Thế nhưng vì sao đến bây giờ bọn gia hỏa này vẫn là bộ dáng như vậy? Thật vất vả oanh mở di thiên đại trận, càng là không tiếc tổn hại một kiện cực phẩm chí tôn khí, hiện tại di thiên đại trận phá, đám người kia vì sao còn như thế bình tĩnh? Cứ như vậy nhìn xem những tán tu này cướp đoạt bọn họ tân tân khổ khổ lấy được kết quả. Cái này hiển nhiên không giống ma tu phong cách hành sự. Thế nhưng suy tư nửa ngày cũng không có chút nào đầu mối, Diệp Lâm trực tiếp không nghĩ, chỉ thấy hắn chậm rãi cầm lấy một bộ mặt nạ màu đỏ ngòm mang ở trên mặt. Nghĩ nhiều như vậy không cần thiết, còn không bằng thừa dịp hiện tại tiến đến tranh đoạt huyết trì, đến lúc đó nếu là bọn gia hỏa này thật sự có cái gì mưu đồ, chính mình cũng có thể tỉnh táo đối đãi. Dù sao trong tay hắn còn có thời gian lượng xích, hiên viên kiếm, thôn thiên ma quán cái này ba đại sát khí, thật làm phát bực hắn, Thái Ất Huyền Tiên cũng giết cho ngươi xem. Chuẩn bị hoàn hảo về sau, Diệp Lâm hóa thành một đạo huyết mang biến mất không thấy gì nữa. Mục đích chính là phía trước nhất huyết trì. Mà phía trên, tứ đại ma tông người dẫn đầu ôm cánh tay mắt lạnh nhìn cái này hỗn loạn một màn. Vốn cho rằng suy đoán của ta nhiều, không nghĩ tới vẫn là ít. Trên thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu những này thích vớt chênh lệch ra hỏa a. Thái Bình Thánh giáo đệ tử cười lạnh nói, còn lại đến từ ba đại ma tông đệ tử cũng là phát ra một tiếng cười khẽ. Giết đi, cướp đi. Huyết trì bên trong cũng không vẻn vẹn có cái kia huyết sát chi khí cùng chân tiên thi thể, càng là có cái kia mấy chục vạn năm không tiêu tan oán khí a, nhiều như thế chân tiên oán khí. Ta cũng không dám tưởng tượng chờ chút bị bọn gia hỏa này thả ra về sau sẽ tạo thành cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Được rồi, từng cái đi, bắt đầu khởi động đại trận, để chúng ta cho bọn gia hỏa này một điểm nhỏ kinh hỉ, hiến tế thứ 10 vực, nghe tới liền rất kích thích. Ha ha ha, đi, tất cả vì ma đạo, một thế này, ma vực đại biểu nên là ta ma đạo thiên kiêu, dù sao ma vực, ma giáo nha. Cười to một tiếng về sau. Những này nguyên bản đánh nát di thiên đại trận quân chủ lực vậy mà từng cái bắt đầu thối lui. Bọn họ chủ trương tiến đánh huyết trì, bây giờ mắt thấy đại thế đã thành, bọn họ lại từng cái âm thầm rời đi. Vốn là rất hùng vĩ động tĩnh, mà giờ khắc này vậy mà không có một cái sinh linh phát hiện. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ đều giết điên, mắt thấy huyết trì sắp vỡ vụn, bọn họ từng cái nội tâm càng là vô cùng kích động. Chương 2968, con đường vô địch hấp thu. Ha ha ha, phá, phá. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền khắp huyết trì mỗi một cái góc, chỉ thấy huyết trì trên cùng khe hở càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp hóa thành vỡ nát. Từ trong đó tỏa ra vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí, những này huyết sát chi khí bên trong còn kèm theo vô cùng kinh khủng oán khí. Sau một khắc, mọi người đỉnh đầu thương khung đều biến thành màu đỏ máu, đám mây đều biến thành huyết vân. Từng đạo màu trắng ma quỷ càng là đếm mãi không hết từ huyết trì bên trong thoát ra. Oanh! Vô cùng cuồng bạo huyết sát chi khí đem cách gần nhất mười mấy cái xui xẻo trực tiếp đánh bay, những này xui xẻo một bên phi một bên trong miệng còn không ngừng phun máu tươi. Thật là khủng khiếp oán khí, mau lui lại. Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, còn thừa tu sĩ bắt đầu nhộn nhịp lui lại, cái này oán khí khó tránh quá mức kinh khủng một chút a. Thương khung bị nhuộm đỏ, oán khí càng là chiếm cứ cả bầu trời, mà còn cái kia huyết trì bên trong còn không ngừng tỏa ra vô cùng nồng đậm oán khí. Nếu là đổi lại một tôn bình thường chân tiên đứng ở chỗ này, sợ rằng sẽ nháy mắt bị cái này vô biên oán khí cướp đoạt chân tiên thân thể. Huyết trì thành lập mấy chục vạn năm, tại cái này mấy thời gian 10 vạn năm bên trong, chỗ góp nhặt chân tiên thân thể nhiều không kể xiết. Nắm giữ như vậy oán khí không thể bình thường hơn được. Hừ, một đám nhát như chuột hạng người, cơ duyên ngay ở chỗ này cũng không dám đi lấy. Các ngươi không dám đi, ta đi. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, ta trước đến. Sau một khắc, từng đạo lưu quang đi ngược dòng nước, đối cứng cái kia vô biên huyết sát chi khí cùng với nồng hậu dày đặc oán khí tiến vào trên huyết trì trống không. Bọn họ cắn răng bắt đầu vận chuyển công pháp, trong lúc nhất thời, bốn phía huyết sát chi khí nhộn nhịp bị hút vào trong thân thể. Mà còn lại tu sĩ gặp cái này cũng nhộn nhịp cuống lên, một cái tiếp một cái hướng đi huyết trì. Đều đã đi tới nơi này, sợ cõng lông. Lại nói như thế nhiều người đâu, cho dù đến cuối cùng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mọi người cùng nhau xuất thủ cũng có thể ngăn cản. Mà tại đám người bên trong, Diệp Lâm một đường xuyên qua đám người đi tới cạnh huyết trì duyên. Nhìn xem trong đó cái kia đậm đặc vô cùng chất lỏng màu đỏ như máu, Diệp Lâm liền biết đó là chân tiên máu tươi, mà tại cái kia chất lỏng màu đỏ như máu bên trong càng là có từng cỗ thi thể phiêu phù tại nó bên trên. Cái này tràn lan đi ra huyết sát chi khí liền đã như vậy nồng hậu dày đặc, rất khó tưởng tượng huyết trì này bên trong đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Mà Diệp Lâm cũng không có như vậy tự đại đến trực tiếp nhảy vào trong đó tình trạng, cho dù là hắn dám nhảy vào đi cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, liền chờ giờ khắc này, tiểu tử, ta trước đi xuống ha ha ha. Thôn thiên ma quán càng là phát ra kích động tiếng hô hoán, sau đó không chút do dự nhảy vào trong đó, đột nhiên đâm vào huyết trì bên trong. Ngươi cũng đi thôi. Diệp Lâm đánh tan thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vải trắng khẽ nói, mà trong tay thương đế huyết ẩm kiếm thì nhẹ nhàng run rẩy một phen, sau đó rời đi Diệp Lâm tay phải tiến vào bên trong huyết trì bộ. Chính hắn vào không được, thế nhưng trong tay cái này hai cái ma binh cũng không đồng dạng, đối với thôn thiên ma quán cùng thương đế huyết ẩm kiếm đến nói, huyết trì này liền là cơ duyên chân chính chi địa, chân chính đại cơ duyên. Vô số máu tươi lấy trải qua huyết sát chi khí điên cuồng bị thôn thiên ma quán cùng thương đế huyết ẩm kiếm hấp thu, thôn thiên ma quán mặt ngoài huyết sắc đường vân cũng nhộn nhịp bị kích hoạt, một cỗ huyền lại huyền khí tức tại bốn phía tỏa ra. Thương đế huyết ẩm kiếm cũng biến thành toàn thân đỏ tươi, tự thân khí tức cũng tại không ngừng được tăng cường. Thấy thế, Diệp Lâm liền học những người khác xếp bằng ở hư không bắt đầu vận chuyển thôn thiên ma công, vô số huyết sát chi khí toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Mặc dù nói thôn thiên ma công có thể hấp thu thế gian bất kỳ lực lượng nào, nhưng đến cùng là ma công, đối với máu tươi vẫn là ưa thích không rời. Chương 2969, con đường vô địch phát giác. Trong lúc nhất thời, phía trên ao máu vô cùng hùng vĩ, đầy khắp núi đồi tu sĩ nhộn nhịp tìm kiếm thuộc về vị trí của mình, thậm chí còn có tu sĩ lấy ra từng kiện chẳng biết tại sao đồ vật bắt đầu thu thập những này huyết sát chi khí. Mà đỉnh đầu cái kia tập hợp thành tầng mây oán khí gần như không có người để ý. Cho dù những này oán khí mạnh hơn, tạo thành ma quỷ mạnh hơn, tại như vậy số lượng chân tiên tu sĩ khí tức cọ rửa bên dưới cũng không dám tới gần. Bốn phía đạo vận từng trận, giống như một bọn người ở giữa tiên cảnh. T, thật là nồng nặc huyết sát chi khí, đây mới là chúng ta bảo địa A. Có tu sĩ đầy mặt hưởng thụ nói, đây mới thật sự là bảo địa. Vô cùng vô tận huyết sát chi khí, hút không xong, căn bản hút không xong. Mà Diệp Lâm thì càng thêm cuồng bạo, bốn phía huyết sát chi khí tiến vào trong cơ thể thì bị Thôn Thiên Ma Công bạo lực áp chế hấp thu, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Mà trong cơ thể mình tựa như vô cùng vô tận vĩnh viễn lấp không đầy đồng dạng, đến bao nhiêu luyện hóa bao nhiêu. Là lúc này rồi, mở ra luyện hư đại trận, bạch bạch hấp thu thời gian dài như vậy, nên là thời điểm để bọn họ trả giá một điểm đại giới. Âm u chỗ truyền tới cười lạnh một tiếng, bốn phía ma đạo tu sĩ nhộn nhịp cười ha ha. Mà giờ khắc này, toàn bộ thứ 10 vực các nơi biên giới chi địa tụ mãn tứ đại ma đạo tông môn đệ tử, bọn họ từng cái đều là sắc mặt cười lạnh. Thật sự cho rằng cái này tiện nghi để các ngươi tự nhiên kiếm được a? Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Mở ra. Sau một khắc, toàn bộ thứ 10 vực trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc bình chướng. Đạo này huyết sắc bình chướng đem toàn bộ thứ 10 vực bao phủ ở bên trong. Bất quá động tĩnh lớn như vậy lại không có bất kỳ người nào phát hiện, tất cả mọi người đã bị cái gọi là huyết trì mê hoặc hai mắt. Ha ha ha, rất thư thái, thoải mái. Huyết trì bên trong, Thôn Thiên Ma Quán ha ha cười nói, bốn phía huyết dịch giống như lao nhanh dòng sông đồng dạng điên cuồng tràn vào thân thể của hắn bên trong. Mà Thôn Thiên Ma Quán tựa như một cái động không đáy đồng dạng làm sao trang đều không đủ. Theo thời gian trôi qua, Thôn Thiên Ma Quán mặt ngoài huyết sắc phù văn bộc phát sáng rực, mà huyết sắc phù văn bên trên càng là tràn đầy cảm giác quỷ dị. Một bên Thương Đế huyết ẩm kiếm càng là đỏ tỏa sáng, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần đồng dạng, lại quỷ dị vừa kinh khủng. Hai đại ma binh điên cuồng hấp thu bên dưới. Nguyên bản lớn như vậy huyết chỉ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Một cái chính là chí tôn khí, một cái càng là chí tôn khí bên trên, hai đại ma binh toàn lực vận chuyển phía dưới, mỗi một hơi thở thời gian hấp thu huyết sát chi khí là chúng sinh linh tổng cộng còn nhiều hơn. Giờ phút này, hai đại ma binh tại cái này một khắc cuối cùng dần dần hiển hóa ra bọn họ chân chính khuôn mặt. Chuyện gì xảy ra, huyết sát chi khí làm sao càng thêm mỏng manh? Chẳng lẽ là quá nhiều người? Có tu sĩ mở to mắt cau mày nói, không nên a, mặc dù người ở chỗ này rất nhiều, thế nhưng huyết trì này chính là toàn bộ thứ 10 vực mấy chục vạn năm tích lũy, không phải như vậy thưa thớt a. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Còn lại tu sĩ cũng nhộn nhịp mở to mắt hướng phía dưới huyết trì, huyết sát chi khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, toàn bộ thứ 10 vực mấy chục vạn năm tích lũy không có khả năng chỉ có ngần ấy đồ vật a. Nếu thật sự là dạng này, cái kia cũng quá kéo. Không đúng, tứ đại ma tông người đi chỗ nào? Mà giờ khắc này, cuối cùng có tu sĩ từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn một đôi mắt giống như lôi đình đồng dạng không ngừng tại bốn phía quét tìm, thế nhưng vô luận như thế nào nhìn, đều không có tìm được tứ đại ma tông người. Tứ đại ma tông người hao phí như vậy lớn tâm lực phá huyết trì này, bây giờ đang muốn hái quả thời điểm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 2970, con đường vô địch chân tướng. Chuyện này, khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Đúng a, tứ đại ma tông người đâu? Bọn họ chạy đến địa phương nào đi? Không tốt, lấy ta đối tứ đại ma tông lý giải, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy đem trái cây nhường cho hắn người. Hiện tại không thấy bọn họ bóng người, ở trong đó nhất định còn có cái gì cái khác mưu đồ. Ta luôn có một loại dự cảm xấu, không thể nào. Theo từng đạo nghi hoặc tiếng vang lên, tất cả mọi người phát hiện chuyện này. Tứ đại ma tông chính là kim tiên thế lực, mà còn đều là ma đạo cự phách, bọn họ tính tình tham dự tu sĩ tự nhiên biết. Bá đạo ma đạo tông môn hao phí như vậy lớn đại giới đem huyết trì đánh xuống, liền vì tiện nghi bọn họ. Chuyện này thấy thế nào làm sao quỷ dị? Quỷ dị bên trong tràn đầy quỷ dị. Chết, đều chết cho ta. Đột nhiên. Xếp bằng ở giữa ao máu một vị tu sĩ mở to mắt, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy đỏ tươi chi sắc, một thân sát ý mọi người sợ hãi. Chết cho ta, ngươi muốn làm gì, điên rồi phải không? Cách hắn không xa tu sĩ nổi giận mắng, sau một khắc liền thấy tu sĩ kia hai mắt đỏ ngầu hướng hắn giết tới. Trong lúc nhất thời, hai người lập tức chém giết cùng một chỗ. Đều chết cho ta, giết giết giết. Cái này tựa như một cái manh mối đồng dạng. từng cái nguyên bản bình thường tu sĩ đều nhộn nhịp mở ra bọn họ cái kia hai mắt đỏ ngầu không rên một tiếng liền cầm vũ khí hướng bên cạnh người đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết trì đại loạn, vô số tu sĩ bắt đầu chém giết. Không tốt, huyết trì này có vấn đề, đây là tứ đại ma tông âm mưu, đi mau. Chết tiệt tứ đại ma tông, dám can đảm ám toán chúng ta. Không thích hợp, không thích hợp, các vị đạo hữu đi mau, huyết trì này có vấn đề a. Chạy, chạy a. Vô số tu sĩ muốn rách cả mí mắt, từng cái không chút do dự quay người thoát đi, thế nhưng những cái kia đã sớm bị huyết sát chi khí che đậy hai mắt đám gia hỏa làm sao sẽ buông tha bọn họ. Những này bị huyết sát chi khí che đậy hai mắt gia hỏa từng cái địch bạn không phân nhìn thấy sinh linh liền giết, căn bản không để ý tự thân tính mệnh. Trên cơ bản chính là dùng cái này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Như vậy không muốn mạng đấu pháp để những cái kia vẫn còn bình thường các tu sĩ một trận sợ hãi. Đến cùng là thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Huyết sát chi khí nhập thể, bọn họ tẩu hỏa nhập ma, lại không đi, đều phải cho bọn họ chôn cùng. Không tốt, toàn bộ thứ 10 vực bị phong tỏa, ra không được. Như thế khả năng. Trên trời cao. Mấy vị tu sĩ nhìn xem huyết trì phía dưới đếm mãi không hết chém giết tràng diện lòng còn sợ hãi, mà theo bọn họ quay đầu nhìn trước mắt huyết sắc bình chướng về sau, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Mở ra huyết trì, hấp dẫn chúng ta đến, chính là vì giờ khắc này sao? Cái này tứ đại ma tông từ đầu đến cuối mục tiêu đều không phải huyết trì, mà là chúng ta, lấy huyết trì làm lý do đầu hấp dẫn chúng ta đến cuối cùng đem chúng ta toàn bộ vây ở thứ là vực. Lại để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Mà tới cuối cùng, vô luận là huyết trì vẫn là chúng ta đều là bọn họ, như thế bút tích mới phù hợp tứ đại ma tông trước sau như một phong cách hành sự. Đừng chó sủa, xem trước một chút làm sao đi ra, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Trên trời cao mấy vị tu sĩ bắt đầu nhộn nhịp sử dụng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà bắt đầu oanh kích trước mắt huyết sắc bình chướng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo cường đại đến cực điểm công kích đánh vào huyết sắc bình chướng bên trên, thế nhưng, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích lại tại huyết sắc bình chướng bên trên liền một điểm bọt nước đều bay không lên. Có khả năng bao phủ toàn bộ thứ 10 vực đại trận là kinh khủng bực nào. Căn bản không phải mấy người bọn hắn chân tiên đỉnh phong có khả năng dung chuyển. Chương 2971, con đường vô địch hút khô huyết trì. Hừ, một đám tên ngu xuẩn. Chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể để bọn họ vì đó liều mạng nửa ngày, ngược lại thành chúng ta vật trong bàn tay. Huyết sắc bình chướng bên trên, nhìn xem huyết trì xung quanh cảnh tượng thê thảm ma tông đệ tử cười lạnh nói. Mấy chục vạn năm tích lũy, huyết trì huyết sát chi khí đã sớm thuế biến, lại thêm chúng ta một ít vật nhỏ, tùy tiện hấp thu, người không tẩu hỏa nhập ma người nào không tẩu hỏa nhập ma. Tốt, khởi động luyện hư đại trận A, thời gian không nhiều lắm. Được. Sau một khắc, chỉ nghe toàn bộ thứ 10 vực phát ra một tiếng nhẹ run rẩy, một chàng không hiểu ba động quét ngang toàn bộ thứ 10 vực, vô số tu sĩ nhộn nhịp thân hình run lên. Oanh! Trên trời cao xuất hiện một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, huyết trì bên trong huyết sát chi khí toàn bộ trôi hướng bầu trời, mà một khi có chân tiên tu sĩ chết đi, toàn thân hắn tinh hoa đều sẽ trôi hướng thương khung. Sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Giờ phút này, cho dù có ngu đi nữa những tán tu này cũng kịp phản ứng, tứ đại ma tông bố trí trận pháp, con mắt của bọn hắn đánh dấu không chỉ là huyết trì, trong đó còn có bọn họ. Bọn họ cũng là sinh linh, tứ đại ma tông cũng là chạy trên người bọn họ huyết khí mà đến. Chết tiệt, chư vị, đem những này điên đạo hữu toàn bộ chém giết, lại theo ta cùng nhau oanh kích thương khung, giờ phút này, chúng ta vận mệnh đều bị trói ở cùng nhau. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đi ra. Có tu sĩ lớn tiếng giận dữ hét, âm thanh vang vọng thứ 10 vực mỗi một cái góc. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, đã có một nửa chân tiên tu sĩ điên, cục diện đã lại hướng không thể khống phương hướng phát triển. Một mặt là những này biến thành quái vật chỉ biết là chém giết ra hỏa, một phương diện thì là huyết trì ô nhiễm, thời khắc này huyết trì đã sớm không thể hấp thu, có như thế ví dụ sống sờ sờ tại. Nguyên bản để các tu sĩ trông mà thèm huyết sát chí khí hiện tại trong mắt bọn hắn liền giống như độc dược đồng dạng. Còn có cuối cùng một phương diện, đó chính là bao phủ toàn bộ thứ 10 vực trận pháp, tình huống xưa nay chưa từng có hỏng bét. Bên kia, Diệp Lâm một cái bóp chết trong tay ra hỏa, tiện tay đem ném tới huyết trì bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Thương Khung. Nguyên lai đây chính là các ngươi mưu đồ sao? Từ khi tứ đại ma tông người tại lúc ấy rời đi về sau, hắn liền biết bọn gia hỏa này lập mưu cái gì, mà bây giờ, hắn biết. Huyết trì bị động tay chân, nguyên bản mấy chục vạn năm tích lũy, những này huyết sát chi khí càng trở nên vô cùng cuồng bạo, lại thêm tứ đại ma tông không biết động cái gì tay chân, làm cho huyết sát chi khí sinh ra một loại nào đó biến hóa. Vừa mới bắt đầu hấp thu không có cảm giác, nếu là một mực hấp thu, đến cuối cùng huyết sát chi khí sẽ tại trong cơ thể mất khống chế, không trấn áp được phía sau liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là những tu sĩ này thay đổi đến vô cùng thị sát chân tướng. Bất quá Diệp Lâm tu luyện thôn thiên ma công càng là vô cùng bá đạo, căn bản không có bực này tai họa ngầm. Tiểu tử, không có, cái này mấy chục vạn năm tích lũy cũng liền như thế. Lúc này, một đạo huyết quang hiện lên, thôn thiên ma quán đi tới Diệp Lâm trên bả vai nói khẽ, ngữ khí bên trong tràn ngập một tia bất mãn. Cái này để Diệp Lâm một trận bật cười, thôn thiên ma quán phẩm giai rất cao, khôi phục cần có huyết khí đó là một con số kinh khủng. Mà huyết trì này nói cho cùng đối với thôn thiên ma quán đến nói còn chưa đủ. Bất quá Diệp Lâm có khả năng rõ ràng cảm giác được thôn thiên ma quán biến hóa, cho dù không có hoàn toàn khôi phục, thôn thiên ma quán lần này cũng ăn một cái đại bão. Thương đế huyết ẩm kiếm thì cùng thôn thiên ma quán không giống, hắn thì vô cùng điệu thấp đi tới Diệp Lâm sau lưng bám vào Diệp Lâm phía sau. Chương 2972, con đường vô địch đại biến. Nhìn xem hai đại ma binh đều đã xong việc, lại nhìn xem phía dưới huyết trì đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ, Diệp Lâm cái này mới hài lòng gật đầu. Toàn bộ thứ 10 vực mấy chục vạn năm tích lũy liền dễ dàng như vậy biến mất, khiến người ta cảm thấy một trận không chân thật hoang đường cảm giác, nhưng sự thật chính là như vậy. Tốt hai vị, chuyện bây giờ hoàn thành, phiền phức của chúng ta tới. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Thương Khung, hắn cảm giác được đỉnh đầu trận pháp bắt đầu kịch liệt co vào, tại tiếp tục như vậy, cái này trận pháp sớm muộn cũng sẽ đi tới bọn họ trước mắt, cứ thế mà đem những người này toàn bộ bức tử. Luyện hư đại trận, bọn gia hỏa này thủ bút thật lớn a. Thôn thiên ma quán tiếng kinh ngạc khó tin truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Luyện hư đại trận, giải thích một chút. Diệp Lâm lại một cái tát đánh bay hướng hắn mà đến một vị đã sớm tẩu hỏa nhập ma tu sĩ dò hỏi. Luyện hư đại trận, thượng cổ thập đại ma trận một trong, cái này trận pháp tác dụng duy nhất chính là hấp thu sinh linh tinh khí, tinh luyện tinh khí. Mà còn, theo hút càng thu nhiều, trận pháp cũng càng mạnh, tiểu tử, ngươi không phải có hiên viên kiếm sao? Cho hắn đến một cái thử xem. Luyện hư đại trận là cao quý thượng cổ thập đại trận pháp, tất nhiên đã triệt để bố trí xong, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, vậy thì không phải là ngươi có khả năng đánh vỡ. Thôn thiên ma quán nói xong về sau rơi vào trầm mặc, hắn đang nghiên cứu cái này luyện hư đại trận, bố trí luyện hư đại trận thế lực phía sau nội tình không tệ a. Liên loại này thượng cổ trận pháp đều có, hơn nữa còn là bản đầy đủ, thú vị. Nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bất quá từ đầu đến cuối thôn thiên ma quán ngữ khí đều không có chút nào sốt ruột, hiển nhiên, cho dù hiên viên kiếm không giải quyết được, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Diệp Lâm lúc này giơ cánh tay lên bắt đầu liên hệ hiên viên kiếm, mà hiên viên kiếm thì phát ra một trận run rẩy, một đạo ý thức truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Tia ý thức này rất là yếu ớt, thế nhưng đợi đến Diệp Lâm hấp thu về sau, liền biết hiên viên kiếm ý tứ. Chính mình cho dù dùng hết toàn lực cũng không phát huy ra hiên viên kiếm một phần vạn lực lượng, cho nên căn bản là không có cách đánh vỡ cái này luyện hư đại trận. Cái này cái gọi là luyện hư đại trận thật như thế cường. Diệp Lâm trong lúc nhất thời kinh nghi không thôi, hắn lúc trước biết rõ tứ đại ma tông có chỗ quy hoạch nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết tiến vào nơi này, nguyên nhân chính là hắn con bài chưa lật nhiều. Mà bây giờ hỏi thăm về sau, hắn mới biết được, cái này tứ đại ma tông lần này tựa như có chuẩn bị mà đến a. Hiên viên kiếm không có cách nào, ta thực lực liền hiên viên kiếm một phần vạn uy năng đều không phát huy ra được, đánh không nát cái này cái gọi là luyện hư đại trận. Diệp Lâm nói xong, thôn thiên ma quán rơi vào trầm mặc. Nãi nãi, cái này luyện hư đại trận hắn là có biện pháp đánh nát, thế nhưng chính mình thật vất vả góp nhặt huyết khí lại muốn tiêu hao hơn phân nửa. Cái này mẹ nó, để dành đến huyết khí đến cuối cùng lại phải tiêu phí đi ra, cái cái này một đợt tương đương đến không. Một chuyến tay không, thôn thiên ma quán tự nhiên là không muốn. Tiểu tử, lại nghĩ một chút biện pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra tay. Ta vừa ra tay, chắc chắn là có thể so với Thái Ất Huyền Tiên Lâm thế, đến lúc đó đối ngươi cũng không tốt, sẽ bị người để mắt tới. Thôn thiên ma quán bất đắc dĩ nói, cái này hắn ngược lại là không có lừa gạt Diệp Lâm, bây giờ duy nhất có khả năng đánh nát cái này luyện hư đại trận, cũng chỉ có thuộc về Thái Ất Huyền Tiên lực lượng. Vạn nhất hắn đến lúc đó bại lộ, cuối cùng phiền phức đếm mãi không hết. Dù sao bọn gia hỏa này ánh mắt có vẻ như cũng không tệ, đừng đến cuối cùng bị nhận ra vậy liền không dễ chơi. Đối với thôn thiên ma quán những lời này, Diệp Lâm cũng là im lặng đến cực điểm. Chương 2973, con đường vô địch tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nói xong lời cuối cùng, chính mình chỗ tốt gì cũng không có mò được, là thôn thiên ma quán bạch bạch làm công. Mà bây giờ thôn thiên ma quán trực tiếp vung tay mặc kệ, đến cuối cùng vẫn là phải tự mình giải quyết. Mụ, một chuyến tay không? Diệp Lâm nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt nói, bất quá bây giờ đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là đi ra a. Diệp Lâm một cái lắc mình thoát ly huyết chỉ bốn phía cái kia hỗn loạn chi địa đi tới trên trời cao nhìn xem đỉnh đầu huyết sắc bình chướng. Diệp Lâm vươn tay nhẹ nhàng đặt ở huyết sắc bình chướng bên trên, đột nhiên, Diệp Lâm trước mắt huyết quang lóe lên, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một tia cảm giác đau đớn, trở lại lần nữa nhìn thời điểm, liền phát hiện trong tay xuất hiện một đạo vết máu. Thật dày đặc tính công kích. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hướng về nhìn bốn phía, từng cái thân ảnh đều là sắc mặt lo lắng nhìn xem đỉnh đầu huyết sắc bình chướng. Bọn họ đều là muốn rời khỏi nơi này, nhưng chính là bị này huyết sắc bình chướng ngăn cản bước chân. Phía dưới đã triệt để không kiểm soát, bọn họ tới. Oanh! Chỉ thấy phía dưới huyết chỉ xung quanh đã triệt để không kiểm soát, từng cái chân tiên vẫn lạc, những cái kia đã sớm tẩu hỏa nhập ma ra hỏa càng là hai mắt đỏ bừng khắp nơi tuần sát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền để mắt tới trên trời cao Diệp Lâm bọn họ. Chạy. Phát giác được cái kia làm người ta sợ hãi ánh mắt, bốn phía đạo đạo thân ảnh nhộn nhịp hướng bốn phương tám hướng thoát đi. Chỉ có Diệp Lâm một người yên tĩnh đứng tại chỗ. Trận pháp tại kịch liệt co vào, lại thế nào chạy, lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu. Ngay tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, hắn đã sớm bị năm thân ảnh bao vây. Hai mắt đỏ thẫm hoàn toàn nhìn không ra một tia linh trí, toàn thân sát ý gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Khí tức trong người cũng cuồng bạo đến cực điểm, đây chính là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, đến cuối cùng, bọn họ rất có thể sẽ tự sát mà chết. Giết giết giết! Mỹ vị huyết nhục, nhân tộc, thật là thơm huyết nhục a, ta thích ăn nhất nhân tộc. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ nhân tộc, cái này nho nhỏ nhân tộc là của ta. Từng đạo tràn đầy tham lam âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu, trong lúc nhất thời, cái này năm người không chút do dự hướng Diệp Lâm xuất thủ chính là long trời lở đất, từng đạo cường có lực công kích chính là chạy giết chết Diệp Lâm đến. Liền Diệp Lâm đường lui cũng bị bọn gia hỏa này trong lúc nhất thời cắt đứt. Giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng từ phía sau rút ra thương đế huyết ẩm kiếm đến, chỉ thấy Diệp Lâm một kiếm quét ngang mà ra. Trước mắt ba cái da hỏa giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, trước ngực càng là xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Tẩu hỏa nhập ma về sau, bị giết ý che đậy nội tâm, cho nên bọn da hỏa này căn bản không có cái gì ý thức chiến đấu có thể nói, đều là căn cứ bản năng chiến đấu. Bất quá một cái duy nhất dũng mãnh điểm chính là, bọn da hỏa này không muốn sống, chính là chạy đổi với ngươi mệnh đến. Sau lưng truyền đến đạo đạo nổ vang. Diệp Lâm đầu cũng không có về liền đem thương đế huyết ẩm kiếm kết tràng ngang ở sau lưng. Oanh! Chỉ nghe nổ vang một tiếng, hai đạo công kích không giữ lại chút nào đánh vào thương đế huyết ẩm kiếm bên trên, thế nhưng thương đế huyết ẩm kiếm bên trên lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lấy bọn họ thực lực muốn tổn hại thương đế huyết ẩm kiếm. Còn cách quá xa. Diệp Lâm nháy mắt quay người trực tiếp một kiếm đem trước mắt hai tên ra hỏa đánh bay đi ra, làm xong tất cả những thứ này. Diệp Lâm quay người biến mất tại không khí bên trong. Bọn gia hỏa này đã sớm đánh mất tâm trí, cùng bọn gia hỏa này chiến đấu căn bản không có ý nghĩa gì, việc cấp bách vẫn là trước tìm xem đi ra biện pháp. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn chạy, chạy, truy hắn. Chương 2974, con đường vô địch đưa vị này lên đường. Từng trận lưu quang vạch phá thương khung, Diệp Lâm đi tại phía trước, phía sau đuổi theo Diệp Lâm tu sĩ càng ngày càng nhiều. Từng cái hai mắt đỏ thấm tràn đầy tham lam, tựa như muốn đem Diệp Lâm ngàn đao băm thây đồng dạng. Phiền phức. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng nói, giờ khắc này hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn phía sau mười mấy hai mươi cái tu sĩ, Diệp Lâm vẫn luôn không có tìm được trận pháp chỗ bạc nhược. Đừng tốn sức, cái này luyện hư đại trận nhược điểm duy nhất tại trận pháp bên ngoài, cho nên, tại trận pháp bên trong ngươi căn bản tìm không được mảy may nhược điểm. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán trầm giọng nói, nghe vậy Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha, không đường có thể trốn a. Giết hắn, hai tay của ta nhịn không được, ta muốn ăn hắn, đem hắn từng chút ăn sạch sẽ. Huyết nhục, mỹ vị huyết nhục, đừng chạy, để ta ăn đi, đừng chạy. Nhìn trước mắt từng bước tới gần người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm. Tất nhiên chạy không được, vậy liền giết. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng cực tốc phun trào, toàn thân càng là bộc phát ra vô cùng kinh khủng chi khí tức. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang vang vọng thương khung, Diệp Lâm tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng xông vào đám người bên trong dừng lại đại sát đặc sát. Những này cái gọi là chân tiên đỉnh phong trên cơ bản liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, một cái đối mặt liền bị hắn đánh thổ huyết bay ngược. Thế nhưng cái này cũng không chịu nổi chân tiên sinh mệnh lực ương ngạnh còn có nhân ra nhiều người a. Đây là ai, thực lực không tệ a. Luyện hư đại trận bên ngoài, một đám ma tu nhìn trước mắt màn sáng đầy mặt kinh ngạc. Màn sáng bên trong hình ảnh chính là Diệp Lâm xông vào đám người bên trong tùy ý chém giết hình ảnh. Một đoàn chân tiên tu sĩ chính là cầm Diệp Lâm không có cách nào. Như thế chiến lực, tất nhiên là thiên kiêu bảng bên trên có tên gia hỏa, tối thiểu nhất cũng phải là xếp hạng 4 vị trí đầu trăm gia hỏa, không nghĩ tới lần này liền thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm gia hỏa đều dẫn ra. Đám người bên trong, một vị hai mắt lóe ra cơ trí tia sáng ma tu nhìn xem màn sáng sờ lên cầm thì thầm nói. Xếp hạng 4 vị trí đầu trăm gia hỏa hiện tại từng cái trên cơ bản đều là tìm một chỗ trốn yên tĩnh chờ đợi, mà lần này bọn họ kế hoạch vậy mà đem trong đó một vị treo đi ra. Giờ phút này, Diệp Lâm tại cái này quần ma tu trong mắt, đó chính là thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm đỉnh cấp thiên kiêu, nếu không không có khả năng nắm giữ chiến lực như vậy. Những cái kia vây quanh hắn từng cái đều là chân tiên đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải cái gì rau cải trắng. Người này xuất hiện ngược lại để ta rất bất ngờ, nếu là thời gian nhiều lời nói không ngại đùa với ngươi chơi, thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách. Lần này ồn ào động tính quá lớn, đã có rất nhiều thế lực phát giác, cho nên, tốc chiến tốc thắng. Khởi động luyện hư đại trận, đưa vị này lên đường. Đứng tại trên cùng ma tu nói xong, còn lại ma tu nhộn nhịp vẫy tay ứng tiếng nói. Bên này, ngay tại đám người bên trong chém giết Diệp Lâm căn bản không biết rõ tình hình. Trong tay hắn thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm không ngừng nhỏ xuống máu tươi, mà trước mắt thì là từng cỗ xác khô, trong đó huyết nhục tinh hoa đều bị thương đế huyết ẩm kiếm toàn bộ hấp thu. Rõ ràng là chính mình thành toàn thôn thiên ma quán, mà bây giờ đi đến tuyệt cảnh, người này ngược lại lạnh nhạt, cái này để Diệp Lâm nội tâm có chút bất mãn. Cho nên, tiếp xuống tài nguyên chính mình liền ưu tiên cung ứng thương đế huyết ẩm kiếm. Thứ gì? Đột nhiên, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, nội tâm càng là còi báo động đại tác, trong lúc nhất thời Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thương khung. Chương 2975, con đường vô địch đừng trách ta vô tình. Chỉ thấy đỉnh đầu trên trời cao một vệt to lớn huyết quang ngay tại tập hợp, đạo này huyết quang chính là nguy hiểm nơi phát ra. Không tốt. Diệp Lâm thầm nghĩ không tốt, chính mình vừa rồi huyên náo động tính quá lớn, khẳng định dẫn tới những cái kia ma tu chú ý, bây giờ muốn triệu tập đại trận lực lượng rảo sát chính mình. Huyết nhục, mỹ vị huyết nhục. Diệp Lâm quanh thân, từng cái tu sĩ hai mắt tản ra hồng quang hướng Diệp Lâm tới gần. Bất quá bây giờ Diệp Lâm cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi đi để ý tới bọn họ. Lan đi. Diệp Lâm nhìn trước mắt một đám thân ảnh màu đỏ ngòm tiện tay vỗ một cái, theo một đạo cự lực truyền ra, trước mắt thân ảnh màu đỏ ngòm có một cái là một cái toàn bộ bị đánh bay. Không phải ta có thể chống đỡ được. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại xoay người rời đi, trên bầu trời cái kia một đạo công kích cũng không phải mình có thể chống đỡ được. Bất quá vô luận Diệp Lâm hướng địa phương nào trốn, đỉnh đầu cái kia một đạo công kích tựa như liền khóa chặt chính mình đồng dạng, nội tâm cảm giác nguy cơ không có chút nào biến mất dấu hiệu. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không đường có thể trốn, Diệp Lâm dừng lại thân hình, sắc mặt khó coi nhìn xem phía trên ngay tại tập hợp lực lượng. A, tiêu phí 3 viên huyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thạch chỗ tập hợp lực lượng há lại ngươi có khả năng tránh thoát. Nhìn xem giống như chuột đồng dạng chạy trốn Diệp Lâm, ngồi ở chủ vị thanh niên phát ra cười lạnh một tiếng. Luyện hư đại trận có thể rút ra trận pháp bên trong huyết khí, lập tức đem những này thuần túy nhất không có chút nào ô nhiễm huyết khí ngưng tụ thành huyết tinh thạch. Mỗi một viên huyết tinh thạch ẩn chứa trong đó lực lượng chính là mấy chục cỗ chân tiên tu sĩ toàn thân huyết khí tổng cộng. Mà huyết tinh thạch cũng có thể cho luyện hư đại trận cung cấp năng lượng, thực hiện trận pháp bên trong tinh chuẩn đả kích. Chỉ cần ngươi còn tại trận pháp bên trong, vậy ngươi liền vĩnh viễn chạy không thoát. Mà vì đối phó Diệp Lâm, bọn họ trọn vẹn vận dụng 3 viên huyết tinh thạch, cho dù giờ phút này Diệp Lâm là thái ất huyền tiên cũng phải trọng thương, càng đừng đề cập chỉ có chân tiên đỉnh phong Diệp Lâm. Thi thể của hắn, ta muốn. Trầm ngâm một lát thanh niên mở miệng nói, phía dưới ma tu nghe vậy một trận nhíu mày, thế nhưng không ai lên tiếng phản đối. Thiên kiêu thi thể giá trị là phổ thông tu sĩ hơn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Càng đừng đề cập vẫn là loại này thiên kiêu bảng xếp hạng 400 tên phía trước thiên kiêu thi thể. Cái này một cỗ thi thể chính là bảo vật vô giá, ai không muốn. Thế nhưng trở ngại địa vị thực lực, không ai dám lên tiếng phản đối. Chết tiệt. Thường ngày tỉnh táo Diệp Lâm lúc này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này vậy mà tại cái này phía trên đại trận cảm nhận được một tia cảm giác tử vong. Đạo này công kích rơi xuống, chính mình thật sẽ chết. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nội tâm đang không ngừng suy tư đối sách, suy tư đến suy tư đi, cũng chỉ có một cái đối sách. Đó chính là thả ra mặt khác 3 bộ phân thân, 4 người hợp lực nhìn có thể hay không ngăn xuống. Tiểu tử, chớ có trách ta vô tình, ta cũng là bất đắc dĩ, bất quá ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Lúc này, thôn thiên ma quán lên tiếng nói, giờ phút này, cho dù hắn lại không nỡ chính mình tiểu kim khố, cũng không xuất thủ không được. Dù sao đạo này công kích lấy hiện tại Diệp Lâm căn bản ngăn không được. Dù sao lần này Diệp Lâm gặp nạn cũng là bởi vì hắn. Đang lúc thôn thiên ma quán muốn xuất thủ thời điểm, một đạo tiếng hừ nhẹ vang vọng toàn bộ thứ 10 vực. Ai dám tổn thương ta Diệp Lâm ca ca, ta giết kẻ ấy. Sông lớn, ta không thích cái này khiến người buồn nôn khí tức, có thể giúp ta cọ rửa bọn họ. Âm thanh rơi xuống. Nguyên bản yên tĩnh không gian bên trong vậy mà vang lên từng đợt dòng sông lao nhanh âm thanh, từng đạo vô cùng khí tức kinh khủng đột nhiên hiện ra. Chương 2976, con đường vô địch phẫn nộ là ma tông. Vốn là lục địa, thế nhưng Diệp Lâm lại cảm thấy thuộc về dòng sông khí tức. Oanh! Nơi xa trên trời cao, không gian giống như tấm gương vỡ vụn, tại cái kia vỡ vụn không gian bên trong, trùng trùng điệp điệp nước sông cọ rửa mà xuống. Cái này cũng không phải cái gì bình thường nước sông, mà là tràn đầy pháp tắc nước sông. Nước sông tạo thành một đầu rộng lớn sông lớn ngăn tại Diệp Lâm trước người, trên bầu trời cái kia một đạo kinh khủng huyết sắc quang mang đột nhiên đánh vào nước sông bên trên phát ra trận trận nổ vang. Nhưng mà đến cuối cùng, nước sông không có biến hóa chút nào, đợi đến huyết sắc quang mang biến mất về sau, Diệp Lâm trước mắt sông lớn đột nhiên kịch liệt lăn lộn, vô số nước sông hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn. Nhưng phàm là nước sông chỗ qua địa, tất cả huyết khí đều bị làm sạch, liền nơi xa tẩu hỏa nhập ma chúng tu sĩ cũng bị hung hăng nghiền nát. Trên mặt đất to lớn huyết trì trực tiếp bị nước sông ép thành phế tích, trên mặt đất càng là bị nước sông cọ rửa. Một lát sau, nước sông biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà phía dưới trên mặt đất đã trở thành một vùng phế tích, không khí bên trong không có nửa điểm dị thường khí tức. Tựa như tất cả đều bị làm sạch đồng dạng. Phía dưới cái kia to lớn huyết trì cũng bị ép thành đầy đất phế tích, 4 phía trên bầu trời, may mắn còn sống sót tu sĩ nhộn nhịp trốn tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Quá đáng sợ, vừa rồi sông kia nước xuất hiện thời điểm giống như diệt thế đồng dạng, Đang lúc bọn họ cho rằng chết chắc thời điểm, không nghĩ tới nước sông này vậy mà từ thân thể bọn hắn thân xuyên qua. Bản thân bọn họ thì không có nhận đến tổn thương chút nào, chết đi, cũng chỉ có cái kia tẩu hỏa nhập ma quái vật. Liền giữa thiên địa oán khí cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, toàn bộ thứ 10 vực lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, trừ trên mặt đất phế tích bên ngoài, phảng phất cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Xảy ra cái gì? Luyện hư đại trận bên ngoài, một đám ma tu say sưa ngon lành nhìn trước mắt màn sáng, bọn họ đang chuẩn bị thưởng thức Diệp Lâm là như thế nào tại trước mặt bọn hắn thê thảm vẫn lạc. Mà liền tại lập tức liền muốn nhìn thấy Diệp Lâm tử vong thời điểm, không gian bên trong vậy mà xuất hiện một đầu quỷ dị dòng sông, thứ 10 vực tất cả đều bị này quỷ dị dòng sông phá hủy, huyết sát chi khí bị làm sạch. Bọn họ tất cả cố gắng ngay trong nháy mắt này hóa thành mây khói tiêu tán ở trong thiên địa. Nguyên bản thần sắc phấn chấn một đám ma tu đều là một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Cái kia sông lớn đến cùng là lai lịch gì? Người nào có thể cho ta một đáp án? Lúc trước đầy mặt tự tin thanh niên tại cái này một khắc sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, trong tay chăn mền cũng bị hắn tan thành phấn vụn. Hắn nhìn trước mắt một đám ma tu đè nén nội tâm giận dữ nói. Thình lình ngoài ý muốn để bọn họ cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông, cái này để hắn làm sao không giận. Giờ phút này, ai có thể cho hắn một đáp án đâu. Dù sao tất cả mọi người tại mộng bức trạng thái bên trong. Huyết tinh thạch, tinh luyện bao nhiêu? Thanh niên lại lần nữa cả giận nói. Mà một bên thanh niên hơi biến sắc mặt, hắn nơm nớp lo sợ đi tới thanh niên trước mặt. Cho đến bây giờ, tứ đại tông huyết tinh thạch cộng lại cũng bất quá 100 viên. Thanh niên nói xong, liền cảm giác được một cỗ làm hắn hít thở không thông khí tức đập vào mặt, giờ phút này, liền trái tim đều ngưng đập. 100 viên. Thanh niên hai mắt bên trong tản ra ăn người quang mang, ngữ khí run rẩy nói, nội tâm tức giận tại cái này một khắc đã đạt đến đỉnh phong. Đúng, mặt khác ba đại tông môn để ta hỏi một chút ngươi, vừa rồi cái kia sông lớn đến cùng là cái gì? Con mẹ nó chứ làm sao biết? Cho ta đem luyện hư đại trận toàn lực khởi động, ta muốn để còn lại những người kia toàn bộ hiến tế. Chương 2977, con đường vô địch thời khắc nguy cơ, Lạc Giao trở về. Phía trên cho chúng ta định chế mục tiêu chính là 1.000 viên, dòng giã gấp 10 chênh lệch, nếu là cầm không đủ, ta cầm mạng của các ngươi đến điền, nhanh đi. Thanh niên nói xong, bốn phía ma tu nhộn nhịp chạy tứ tán. Hô! Thanh niên cưỡng ép đè nén nộ khí nhìn trước mắt màn sáng. Nguyên bản bốn đại tông môn nhiệm vụ thời gian tập hợp đủ 1.000 viên từ thiên kiêu huyết nhục tinh hoa để luyện ra huyết tinh thạch đến giúp hắn ma đạo phủ bụi đã lâu đế tử sống lại. Mà bây giờ, dòng giã gấp 10 chênh lệch A. Nguyên bản lấy huyết trì huyết khí lại thêm những này cái gọi là tiểu tu sĩ, 1.000 viên huyết tinh thạch quả thực muốn quá đơn giản, hắn còn có thể từ trong đó tham ô một điểm. Mà bây giờ, tất cả đều không có, cái kia huyết trì không biết ra nguyên nhân gì. Dòng giã một cái huyết trì khô cạn bọn họ cũng mới để luyện ra mấy chục viên huyết tinh thạch. Hắn cảm giác chính mình bị lừa, mấy chục vạn năm tích lũy, liền cái này. Lần này nếu là không bỏ ra nổi 1.000 viên huyết tinh thạch, hắn cũng không dám tưởng tượng tông môn sẽ làm sao trừng phạt hắn, dù sao lần này tông môn vì kế hoạch lớn thế nhưng là liền cực phẩm chí tôn khí phá trận trùy đều cho hắn. Toàn bộ không có, triệt để không có. Giờ khắc này, thanh niên muốn tự tử đều có. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt trên người mặc váy xanh đi chân trần đứng tại trước mắt bé gái đầy mặt kinh ngạc. Lạc Giao. Không sai, bé gái trước mắt chính là Lạc Giao, từ khi đi tới trung tâm vực phía sau Lạc Giao không rên một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cho rằng hai người sẽ không còn gặp mặt, không nghĩ tới Lạc Giao trở về, còn tại thời khắc mấu chốt cứu hắn. Diệp Lâm ca ca. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lạc Giao đầy mặt kích động nhào về phía Diệp Lâm, Diệp Lâm thuận thế vươn tay đem Lạc Giao ôm vào trong ngực. Lạc Giao, khoảng thời gian này đi chỗ nào? Diệp Lâm sờ lấy Lạc Giao sợi tóc nhẹ giọng dò hỏi. Lạc Giao khoảng thời gian này đều tại Di Nương bên cạnh trợ giúp Di Nương làm việc, chuyện bây giờ làm xong, Di Nương cũng đáp ứng thả Lạc Giao đi ra. Lạc Giao đi ra chuyện thứ nhất chính là để sông lớn đến ta tới tìm ngươi. Mà sông lớn nói ngươi có nguy hiểm, ta trước hết để sông lớn cứu ngươi. Lạc Giao đứng tại trước người nhảy nhảy nhót nhót nói. Lạc Giao cái kia thiên chân vô tà lời nói truyền vào Diệp Lâm trong tai có thể nói là long trời lở đất. Cho dù đến bây giờ hắn đều mảy may nhìn không thấu, trong mắt hắn, Lạc Giao chính là một cái không có bất kỳ cái gì tu vi tiểu nữ hài. Thế nhưng trong miệng nàng cái kia sông lớn xác thực lợi hại, quả thực là lợi hại đến vô biên. Dù sao ở trong mắt Diệp Lâm, liền không có Lạc Giao trong miệng sông lớn giải quyết không được sự tình. Diệp Lâm ca ca, khóe miệng Lạc Giao không có chuyện làm, có thể một mực bồi tiếp Diệp Lâm ca ca. Mà còn Di Nương cũng cho Lạc Giao một cái vòng tay, chỉ cần mang lên cái này vòng tay, Lạc Giao cũng có thể cùng những người khác trao đổi nha. Căn cứ Di Nương nói, đây chính là nàng tân tân khổ khổ mấy ức năm mới luyện chế ra đến chí bảo. Lạc Giao nói xong nâng lên nàng cái kia giống như củ sen đồng dạng cánh tay nhỏ tại Diệp Lâm trước mắt lung lay. Mà chỗ cổ tay chính mang theo một cái màu xanh vòng tay tại Lạc Giao chỗ cổ tay tản ra từng trận ánh sáng nhạt. Thì ra là thế, Lạc Giao biến mất khoảng thời gian này chính là bị Di Nương kêu đi hỗ trợ luyện chế thứ này đi. Diệp Lâm sờ lấy Lạc Giao cái trán cười nói. Diệp Lâm ca ca thông minh, đến thời khắc quan trọng nhất Di Nương kiệt lực kêu Lạc Giao đi hỗ trợ. Lạc Giao con mắt híp thành trăng non hình dạng nói khẽ. Diệp Lâm ca ca, cái này khiến người chán ghét đồ vật lại tới. Lúc này, Lạc Giao tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng chậm rãi quay người nhìn hướng nơi xa thương khung. Chỉ thấy nơi xa thương khung chỗ sâu tầng mây bắt đầu kịch liệt lăn lộn, từ trong đó truyền tới từng đạo dọa người khí tức. Chương 2978, con đường vô địch Lạc Giao đại phát thần uy. Không những Lạc Giao cảm giác được, liền Diệp Lâm cũng cảm giác được. Nơi xa trên trời cao khói đen cuồn cuộn, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, toàn bộ đại trận lực lượng đều tại bị điều đến một chỗ. Sông lớn, cho bọn họ một chút giáo huấn. Lạc Giao nho nhỏ trên khuôn mặt hiện lên một tia ôn nộ, lập tức chỉ thấy Diệp Lâm tay nhỏ vung lên, vừa rồi biến mất sông lớn lại xuất hiện. Giờ khắc này, sông lớn uy lực so vừa rồi cường đại gấp mấy lần, tựa như sông lớn cũng cảm nhận được La Giao phẫn nộ đồng dạng. Oanh! Sông lớn trực tiếp đem thương khung chỗ sâu lực lượng nháy mắt đánh tan, lập tức dự uy không giảm, sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy phía dưới đại địa hung hăng run lên, không gian bên trong càng là truyền đến tấm gương vỡ vụn âm thanh. Đợi đến lại lần nữa nhìn, một sợi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu rọi tại đại địa bên trên. Ân, trận pháp không có, đậu xanh, trận pháp phá. Tê, trận pháp phá, các vị đạo hữu, ta đi trước một bước. Ta cũng đi, chỗ thị phi này cũng không tới nữa. Trốn núp trong bóng tối thiên kiêu nhộn nhịp sắc mặt hưng phấn nói, bọn họ cảm giác được, vây khốn toàn bộ thứ 10 vực trận pháp phá. Giờ phút này, bọn họ lại lần nữa trở về tự do, vì vậy từng cái giống như điên chạy trốn. Bọn họ xin thề, cái này thứ 10 vực đời này cũng không tới. Một ngày ngắn ngủi phát sinh quá nhiều chuyện, vô số thiên kiêu chết tại thứ 10 vực. Báo, báo, đại nhân, luyện hư đại trận không có. Ma cốc bên trong, nghe lấy phía dưới đệ tử hồi báo, thanh niên sắc mặt triệt để thay đổi, muốn nói tức giận lúc trước lời nói, giờ phút này thanh niên thì là hoảng hốt. Không sai, chính là hoảng hốt. Luyện hư đại trận là bọn họ sau cùng con bài chưa lật, cũng là bọn hắn lớn nhất một tấm vương bài. Luyện hư đại trận một khi bố trí xong, trừ phi nội bộ có thái ất huyền tiên tu sĩ đích thân xuất thủ, nếu không đại trận không có khả năng phá. Mà bây giờ, đại trận phá, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đạp mã có thái ất huyền tiên xuất thủ a. Đi, mau bỏ đi. Thanh niên lúc này ra lệnh một tiếng. Vô số ma tông đệ tử nhộn nhịp chạy tứ tán, thái ất huyền tiên tu sĩ đích thân xuất thủ phá trận, đồng thời không có người ngăn cản. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đạp mã bọn họ kế hoạch bại lộ, một số đại năng đã bất mãn bọn họ chuyện làm. Đồng thời phía sau bọn họ ma đạo tu sĩ cũng ngầm thừa nhận việc này, bọn họ hiện tại có lẽ đã sớm bị ném bỏ, nếu không chạy chờ cái gì? Chờ thái ất huyền tiên đích thân xuất thủ thanh toán sao? Bọn họ đám người này lại thế nào mạnh? Tại thái ất huyền tiên trước mặt đó chính là gà đất chó sành. Trong lúc nhất thời, tứ đại ma tông đệ tử nhộn nhịp hướng đi truyền thuyết trận một cái tiếp một cái rời đi Trung Châu tiến về tinh hà hoàn vũ. Thái ất huyền tiên đại năng đích thân hạ tràng thanh toán, cái này Trung Châu dù sao là ngốc không được nữa. Mà để bọn họ như vậy hoảng hốt kẻ cầm đầu thì dương dương đắc ý vỗ vỗ chính mình phấn nộn bàn tay đầy mặt kiêu ngạo, vẫn là sông lớn tốt. Lạc Giao nói xong, nàng quanh thân càng là nổi lên từng trận tiếng nước. Pháp tắc khí tức, Long Đảo còn chưa mở ra, Thái Ất Huyền Tiên làm cấm túc không ra, vi phạm quy tắc người, chém. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, một đạo toàn thân quấn quanh lấy pháp tắc nam tử trung niên bước ra một bước, hắn sắc mặt vô cùng uy nghiêm, chắp tay đứng tại trên trời cao, một đôi mắt tràn đầy coi thường nhìn xem Diệp Lâm. Chân tiên đỉnh phong. Lập tức hắn lại cúi đầu nhìn hướng Diệp Lâm bên cạnh Lạc Giao. Ân, phàm nhân, hả, phàm nhân. Trong lúc nhất thời, cường hoành ánh mắt không ngừng tại Lạc Giao trên thân tìm kiếm. Làm sao có thể, phàm nhân làm sao có thể tới đây Trung Châu chi địa. Trên trời cao kiếm Nam Thiên trong lúc nhất thời sắc mặt không hiểu. Chương 2979, con đường vô địch kiếm Nam Thiên nghi hoặc. Trung Châu chi địa không gian vô cùng kiên cố, một vị phàm nhân đi vào sẽ nháy mắt bị khủng bố trọng lực ép thành thịt nát. Mà cô bé trước mắt vô luận hắn thấy thế nào đều là một tôn phàm nhân. Kỳ quái, kỳ quái. Tiểu Hữu, vừa rồi phát sinh chuyện gì, có thể nguyện vì ta kể ra một phen. Kiếm Nam Thiên bất luận nhìn thế nào, Lạc Giao đều là một cái phổ thông phàm nhân, sau đó hắn đem sự nghi ngờ này dần xuống đáy lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm trầm giọng nói. Tiền bối, một ngày trước Ma Đạo Tứ Tông tiến đánh Huyết Trì, càng là tại thứ 10 vực bố trí luyện hư đại trận, muốn hiến tế chúng thiên kiêu. Mà ngay mới vừa rồi, cái này luyện hư đại trận lại ly kỳ vỡ vụn, vãn bối cũng không biết ra sao nguyên nhân. Kiếm Nam Thiên ánh mắt giống như một tòa núi cao đồng dạng rơi vào Diệp Lâm trên thân, để Diệp Lâm vô cùng khó chịu, đành phải khom lưng đem sự thật kể ra đi ra. Bất quá nên nói hắn đều nói, không nên nói, hắn tự nhiên sẽ không nói. Ma đạo, hừ, Ma đạo Tứ Tông đến bây giờ còn là tặc tâm bất tử, lúc đầu đã cảnh cáo qua bọn họ, không nghĩ tới đến bây giờ thế mà thừa dịp Thái Ất Huyền Tiên cấm túc thời điểm lại lần nữa ra tay. Ta đã biết. Kiếm Nam Thiên sắc mặt lạnh lùng, lần thứ hai nhìn một chút Diệp Lâm bên cạnh Lạc Giao về sau quay người rời đi. Đợi đến Kiếm Nam Thiên rời đi về sau. Vừa rồi vỡ vụn không gian chậm chạp khép lại. Vừa rồi cái kia đại thúc thật là đáng sợ ánh mắt. Đợi đến Kiếm Nam Thiên rời đi về sau, Lạc Giao mới nhỏ giọng cẩn thận nói, cái này để Diệp Lâm dở khóc dở cười. Đây chính là Thái Ất Huyền Tiên, đặt ở Tinh Hà Hoàn Vũ đã có thể tính là đứng đầu đại năng, hắn dù chỉ là một sợi ánh mắt đều nặng đến ức vạn cân, tự nhiên đáng sợ vô cùng. Bất quá Diệp Lâm đang nghĩ, Lạc Giao sau lưng sông lớn có thể hay không rảo sát Thái Ất Huyền Tiên? Đại khái có thể a. Sông lớn, nhìn không thấy, đặc thù khí thức, ta giọt cái ai ra, là loại người kia. Đột nhiên, thôn thiên ma quán tiếng thán phục truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Người nào? Diệp Lâm lập tức dò hỏi, đối với Lạc Giao thân thế hắn cũng là phi thường tò mò. Không thể nói, không thể nói, cái này sau lưng có đại khủng bố. Diệp Lâm còn tưởng rằng thôn thiên ma quan sẽ nói cái gì đó, làm nửa ngày liền thần thần bí bí một câu nói kia. Diệp Lâm ca ca, chúng ta sau đó muốn đi làm cái gì? Lạc Giao tay nhỏ lôi kéo Diệp Lâm bàn tay lớn dò hỏi, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem Diệp Lâm, đáng yêu đến cực điểm. Chúng ta a, đi đệ tứ vực. Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên nói khẽ. Cũng không biết Liễu Phong tên kia kế hoạch bắt đầu chưa, nếu là còn chưa bắt đầu. Chính mình vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội lần này đục nước béo cò. Dù sao loại này sự tình trước lạ sau quen nha. Lúc trước Liễu Phong mời hắn hắn không có đi, cũng là bởi vì nguy hiểm quá lớn, mà bây giờ, Liễu Phong bọn họ gánh chịu nguy hiểm, mà chính mình đến cuối cùng chỉ cần tìm mục tiêu của mình chính là. Mà còn thời gian 3 năm nhìn như rất dài, trên thực tế lại rất ngắn, nếu là hiện tại không trước một bước hành động, đợi đến cuối cùng liền triệt để chậm. Dù sao lần này Liễu Phong cơ hội chỉ nếu bỏ lỡ, đợi đến phía sau đang muốn đau khổ tìm kiếm những cái kia thiên kiêu bảng 400 tên phía trước thiên kiêu độ khó liền lớn. Cái này cũng không trách bọn họ trốn đi, nếu là đổi lại chính mình đã nắm giữ Long Đảo danh ngạch, chính mình cũng không đi ra. Dù sao hiện tại cố gắng của mọi người đại đa số cũng là vì Long Đảo, mà nhân gia đã nắm giữ danh ngạch, lại ra tới làm cái gì? Muốn chết sao? Hiện tại xếp hạng 400 tên thiên kiêu liền tựa như tội phạm truy nã một dạng, thiên kiêu bảng chính là bảng truy nã, một khi phát hiện, tỷ lệ rất lớn bị đánh chết. Đệ tứ vực. Lạc Dao như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bụ bấm để tay ở dưới cằm bên trên vuốt ve, dáng dấp đáng yêu vô cùng. Chương 2980, con đường vô địch Lạc Nguyệt Thành. Diệp Lâm mang theo Lạc Dao một đường vạch qua hư không cảm giác hướng đệ tứ vực, đến mức phương hướng hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Chỉ là hấp thu một tôn chân tiên thiên kiêu ký ức, hắn cũng đã đem toàn bộ Trung Châu không sai biệt lắm quen với. Đây chính là thôn thiên ma công chỗ cường đại. Mà giờ khắc này, nguyên bản còn tương đối bình tĩnh đệ tứ vực giờ phút này cũng không thế nào bình tĩnh, từ khi ba ngày phía trước một tin tức phát ra về sau, toàn bộ đệ tứ vực yêu tộc thiên kiêu từng cái đều là đầy mặt hưng phấn. Nghe đồn tại cái kia Lạc Nguyệt Sơn nhai có cái kia long huyết tinh hiện thế, long huyết tinh, một loại chuyên môn dùng để tăng lên huyết mạch độ tinh khiết bảo vật, vô cùng chân quý. Loại này bảo vật nếu là đặt ở chủng tộc khác trên thân có lẽ không có trọng yếu như vậy, thế nhưng đối với yêu tộc, vậy liền là tuyệt đối chí bảo. Tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, vẻn vẹn chỉ là mấy chữ này, liền để vô số yêu tộc điên cuồng. Dù sao yêu tộc từ xưa đến nay đều cùng huyết mạch móc nối, huyết mạch càng cường đại, tương lai đường càng bao la, huyết mạch càng yếu, đời này cũng không có cái gì lớn tiền đồ. Dù sao chân long huyết mạch cùng con giun huyết mạch chính là hai thứ. Mà giờ khắc này, tại đệ tứ vực lớn nhất một thành trì bên trong, từng đạo sinh vật hình người lui tới, bọn họ nhìn như cùng nhân loại không khác, thế nhưng đặc điểm lớn nhất chính là có một ít yêu tộc đặc thù. Cũng tỉ như có trên đầu mọc sừng, có chính là thân rắn, còn có không có hai tay, chỉ dài một đôi xúc tu. Đủ kiểu kỳ quái tướng mạo để người hoa mắt. Trời ạ, huyết long tộc tam hoàng tử, người này sao lại tới đây? Lấy tam hoàng tử huyết mạch độ tinh khiết có lẽ không cần long huyết tinh thứ này a. Giờ phút này, nguyên bản bình tĩnh trên đường cái đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Chỉ thấy trên đường phố, một vị mặc màu vàng trường bào, đầu dài độc giác nam tử chính một mặt mỉm cười nhìn xem bốn phía, mà tại phía sau hắn thì đi theo ba vị thanh niên. Đều là thuần một sắc đầu dài độc giác, nhìn như là một chủng tộc. Huyết long tộc, tại ma vực bên trong đều là có tên tuổi chủng tộc, cái này tam hoàng tử tại sao lại muốn tới nơi này? Nghe đồn huyết long tộc chính là thái cổ thời kỳ che biển huyết long tộc chi nhánh, cái này tam hoàng tử nên sẽ không muốn mượn nhờ long huyết tinh mưu đồ để tự thân huyết mạch phản tổ, được đến che biển huyết long tộc huyết mạch a. Có tu sĩ yêu tộc suy đoán nói, hắn loại này suy đoán được bốn phía đại bộ phận tu sĩ tán đồng. Biển lớn huyết long tộc là một loại cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ, chủng tộc bên trong thậm chí còn đi ra siêu thoát cường giả, huyết mạch chỗ cường đại không cần nói cũng biết. Dù sao chỉ cần một chủng tộc phàm là xuất hiện một vị siêu thoát cường giả, vậy cái này toàn bộ chủng tộc đều sẽ bởi vậy mạnh lên, huyết mạch chi lực cũng sẽ được đến không cách nào nói rõ tăng cường. Đã từng có ghi chép, nguyên bản một cái thường thường không có gì lạ chủng tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một tôn siêu thoát cường giả, đến đây, toàn bộ chủng tộc huyết mạch phát sinh đột biến. Đến cuối cùng, cái này thường thường không có gì lạ chủng tộc biến thành tinh hà hoàn vũ tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám can đảm trêu chọc. Các vị tu sĩ yêu tộc cứ như vậy đưa mắt nhìn tam hoàng tử rời đi, hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Huyết long tộc tam hoàng tử, đây chính là thiên kiêu bảng thứ 563 vị đứng đầu thiên kiêu, ngày bình thường gặp một lần cũng khó khăn, mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy. Bởi vì tòa thành trì này tên là Lạc Nguyệt Thành, thành này phía sau 300 sao bên trong chỗ chính là Lạc Nguyệt Sơn Nhai. Ba ngày trước có tin tức nói Lạc Nguyệt Sơn sườn núi kinh hiện long huyết qua, từ đó, nguyên bản thanh tịnh Lạc Nguyệt Thành biến thành toàn bộ đệ tứ vực chạm tay có thể bỏng địa phương. Nguyên bản ngày bình thường không gặp được một cái đại nhân vật đều tại hướng bên này đi. Chương 2981, con đường vô địch ngoan nhân Tần Phong. T, trời ạ, làm sao liền vị này đều tới. Đúng lúc này, bảy yêu bên trong truyền đến một đạo tiếng thán phục. Chúng yêu lòng hiếu kỳ đột nhiên bị câu lên, nhộn nhịp quay người nhìn hướng cái kia chỗ cửa thành. Chỉ thấy chỗ cửa thành đi tới cả đời vật, thân cao ba trượng, toàn thân mảnh giống như cây gậy trúc đồng dạng. Một thân áo đen, đầu đội thoa nón lá, bên hông còn đựng một thanh trường đao. Mà thanh trường đao kia cứ như vậy treo ở cái hông của hắn hất lên vô cùng quái dị. Trúc nhân tộc, Tần Phong. Có yêu tộc thiên kiêu đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cây gậy trúc. Cái này ngoan nhân làm sao tới nơi này, hắn chính là trúc nhân tộc, Long huyết quả với hắn mà nói hẳn là không có tác dụng mới là. Không biết, dù sao lần này có trò hay để nhìn, vị này chính là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 293 đứng đầu thiên kiêu, nếu là đặt ở ngày bình thường thân phận tôn quý, thế nhưng hiện tại có vẻ như có chút mẫn cảm a. Long đảo mở ra sắp đến, thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm thiên kiêu đều phảng phất chuột đồng dạng dùng sức đem chính mình giấu đi, ngược lại là vị này như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở đây, không sợ chết sao? Có yêu tộc thiên kiêu đầy mặt khó hiểu nói, Long đảo yêu cầu chính là thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm, mà bây giờ nhạy cảm như vậy thời khắc, những cái kia thiên kiêu đã sớm từng cái tìm địa phương trốn đi. Dù sao bọn họ đã thu được Long đảo danh ngạch, không cần thiết đi ra giày vò. Nếu không đến lúc đó lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Dù sao Long đảo cái kia là địa phương nào, liên quan đến lĩnh vực viên mãn trọng đại cơ duyên, cho dù là thiên kiêu bảng 4 vị trí đầu trăm thiên kiêu đều không có sợ chết tiến đến săn giết. Dù sao tài nguyên là phải dựa vào chính mình đánh ra đến, vạn nhất thành công, đó chính là một bước lên trời. Mà bây giờ nhạy cảm như vậy đoạn thời gian, vị này như vậy công nhiên xuất hiện, là thật không sợ chết sao? Nghe đồn trúc nhân tộc cùng thụ nhân tộc là cùng một mạch, cả hai đều là một cái tổ tông, đều là truyền thừa từ thế giới thụ. Có yêu tộc thiên kiêu nhỏ giọng mở miệng nói. Nghĩ gì thế? Thế giới thụ đây chính là thiên địa linh căn, sinh ra tại thiên địa, mặc dù cứng rắn muốn kéo lời nói, hai cái này ở giữa quả thật có thể nhấc lên một chút quan hệ, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn căn bản. Thế giới thụ đó là thần tính, cũng không phải cái gì huyết mạch. Dù sao thụ nhân ở giữa ở đâu ra huyết mạch có thể nói. Muốn mượn nhờ long huyết quả phản tổ thế giới thụ thần tính. Không thực tế. Có yêu tộc thiên kiêu lập tức phản bác, hắn đầy mặt không tin. Thế giới thụ đó là vật gì? Thái cổ thiên địa linh căn thứ nhất, đứng đầu bảng. Nghe đồn thế giới thụ cắm rễ toàn bộ tinh hà hoàn vũ, phần gốc chính là tinh hà hoàn vũ tận cùng dưới đáy, ngọn cây chính là tinh hà hoàn vũ đỉnh chóp nhất. Truyền ngôn toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều là bị thế giới thụ chống đỡ lấy đến, thế giới thụ một chiếc lá đều có thể sinh ra một phương tinh hệ. Dòng sông thời gian tại nó bên trên đều không để lại mảy may vết tích. Mà còn có giả sử truyền ngôn, tinh hà hoàn vũ bên trong phàm là cùng cỏ cây thụ nhân những từ mấu chốt này có liên quan, vậy cũng là thế giới thụ hậu duệ. Giả sử dù sao chỉ để ý giả liền xong việc, thật không chân thật cái kia còn chờ khảo cứu. Người này, có lẽ sống không được bao lâu, hiện tại có lẽ đã có rất nhiều ánh mắt tiếp cận hắn. Có yêu tộc thiên kiêu đầy mặt khẳng định nói, nhạy cảm như vậy thân phận xuất hiện tại như vậy trường hợp, đồng ý đổ xấu người khẳng định không ít. Mà vô luận bọn họ làm sao thảo luận, Tần Phong tựa như không có nghe thấy đồng dạng từ đầu đến cuối đều không để ý đến qua bọn họ, chỉ là chính mình đi con đường của mình. À, đồng ý đổ xấu, vậy cũng phải có thực lực mới được. Người cho rằng thiên kiêu bảng thứ tự là thế nào đi lên? Đó là giết tới. Chương 2982, con đường vô địch tịch diệt đêm. Các ngươi cũng đừng quên tịch diệt đêm. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh sẽ tại chỗ ngồi yêu tộc thiên kiêu đều đánh thức. Tịch diệt đêm, một cái truyền thuyết, một cái liên quan tới Tần Phong truyền thuyết. Cũng là cái này truyền thuyết chảy ra, mới đưa đến Tần Phong hai chữ lưu truyền toàn bộ Trung Châu. Nghe đồn tại một cái ban đêm, có ngũ đại thế lực truyền nhân muốn liên thủ chém giết Tần Phong, dùng cái này đến triệt để đoạn tuyệt trúc nhân tộc hy vọng cuối cùng. Dù sao trúc nhân tộc vốn là không mạnh, càng là không có cái gì quyền nói chuyện, mà Tần Phong xuất hiện cũng dao động một ít người bánh ngọt. Cái kia ngũ đại thế lực đều là cái gọi là thái ất huyền tiên thế lực, ngũ đại truyền nhân mỗi một cái đều là tại thiên kiêu bảng xếp hạng phía trước 1000 đỉnh cấp thiên kiêu. Như vậy xa hoa đội hình chỉ vì liên thủ vây công một vị thiên kiêu, tất cả mọi người cho rằng không có chút hồi hộp nào. Mà cuối cùng, kết quả cuối cùng lại khiếp sợ vô số người. Một cái trời mưa to ban đêm, ngũ đại thế lực truyền nhân cùng nhau hướng Tần Phong xuất thủ, lúc ấy đại chiến kinh thiên động địa, liền thương khung đều bị đánh truyền, càng đem xung quanh mấy ngàn vạn sao bên trong địa vực đánh thành phế tích. Đến cuối cùng, cái kia phế tích bên trong cũng chỉ có một người hoàn chỉnh không có tốt đi ra, người này chính là Tần Phong. Một người, một thanh đao, chém giết ngũ đại thái ất huyền tiên thế lực truyền nhân. Từ đó, Tần Phong thanh danh vang vọng toàn bộ Trung Châu liên đới sau lưng chúc người nhất tộc đều nước lên thì thuyền lên. Dù sao nếu là đặt ở trước đây nhắc lên trúc nhân tộc, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều không hề ảnh hưởng. Thế nhưng ngươi nếu là nhắc lên Tần Phong, cái kia ngay lập tức nghĩ tới chính là trúc nhân tộc. Mà liền tại Tần Phong rời đi về sau, cách cửa thành gần nhất một cái tửu lâu bên trên ngồi một vị thanh niên. Thanh niên nhìn xem ngoài cửa sổ Tần Phong bóng lưng biến mất khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn xem chén rượu trong tay như có điều suy nghĩ. Công tử, muốn hay không? Lúc này, thanh niên bên cạnh hư không một cơn chấn động, từ hư không bên trong đi ra một vị người đeo song kiếm nữ tử. Nữ tử trên người mặc màu xanh bó sát người váy, trên khuôn mặt tràn đầy khí khái hào hùng, quanh thân khí tức càng là không kém. Không cần, Tần Phong không phải người ta có khả năng đối phó, hắn tất nhiên dám như thế trương dương, cái kia tất nhiên có chỗ con bài chưa lật, trước án binh bất động, dù sao hiện tại trông mà thèm cũng không vẻn vẹn chỉ là chúng ta, vì cái gì muốn đi làm cái này người dẫn đầu đâu. Thanh niên lung lay chén rượu trong tay giống như cười mà không phải cười nói. Minh bạch. Đứng tại thanh niên bên cạnh nữ tử lập tức thần sắc một bẩm khẽ gật đầu. Vẫn là công tử nghĩ lâu dài. Đi, hả, nhân tộc tới nơi này làm gì? Đang lúc thanh niên muốn đứng dậy rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động hai mắt nhìn hướng cái kia chỗ cửa thành. Chỉ thấy lớn như vậy chỗ cửa thành, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lôi kéo một vị thân cao không đủ 1m5 tiểu nữ hài từng bước một đi vào nội thành. Nhân tộc cũng cần long huyết tinh. Thanh niên bên cạnh nữ tử hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hiện tại có thể đến Lạc Nguyệt Thành, vậy cũng là chạy long huyết tinh đến, mà nhân tộc tới đây làm cái gì? Nhân tộc cũng cần huyết mạch phản tổ, không có đạo lý a. Nhân tộc lão tổ tông nổi danh nhất chính là vị kia thái cổ nhân hoàng, thế nhưng bởi vì nhân tộc tính đặc thù, nhân hoàng huyết mạch chỉ có nhân hoàng hậu duệ mới có, cái này nhân tộc hiện tại đi vào Lạc Nguyệt Thành làm cái gì? Có ý tứ, có ý tứ. Thanh niên đột nhiên ha ha cười nói, hắn sắc mặt bên trên nụ cười càng thêm nồng đậm. Công tử, Sương Nhi không hiểu. Nhìn xem thanh niên như vậy, nữ tử đầy mặt nghi ngờ dò hỏi. Ngươi a ngươi, vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, một mình hắn tộc tới đây có thể làm gì? Có thể vì cái gì? Chương 2983, con đường vô địch không biết sống chết. Trừ long huyết tinh. Nơi này còn có một cái vô cùng có lực hấp dẫn đồ vật đáng giá chủng tộc khác trước đến mạo hiểm như vậy. Vậy cái này vô cùng có lực hấp dẫn đồ vật, dĩ nhiên chính là vừa rồi đi qua vị kia. Thanh niên nói xong về sau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Được xưng Sương Nhi nữ tử thì đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, cái này nhân tộc, thật to gan. Trải qua nhà mình công tử ngần ấy phát nàng tự nhiên cũng kịp phản ứng. Vậy cái này so long huyết tinh còn có lực hấp dẫn đồ vật chính là xếp hạng. Mà trên đường cái, một đám yêu tộc thiên kiêu phảng phất nhà trọ tiểu nhị đồng dạng đứng tại chỗ đón khách. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, một đám yêu tộc thiên kiêu nhộn nhịp mộng bức, trong lúc nhất thời đại não đều có chút phản ứng không kịp. Người, nhân tộc. Có yêu tộc thiên kiêu đầy mặt không dám tin nói, nhân tộc tới đây làm cái gì? Muốn chết sao? Ta đi, thật đúng là nhân tộc. Nhân tộc thiên kiêu đến Lạc Nguyệt Thành, chờ lấy bị ăn sao? Có yêu tộc đầy mặt khinh thường nói, tinh hà hoàn vũ bên trong nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ đồng thời không hề tốt đẹp gì, nói một câu tử địch cũng không đủ. Yêu tộc ăn người tộc, nhân tộc ăn yêu tộc. Mà bây giờ, tại nhìn đến cái này nhân tộc thiên kiêu, những yêu tộc này thiên kiêu ý nghĩ đầu tiên vậy mà là đang suy đoán vị này huyết nhục mỹ vị không ngon. Chính mình tới coi như xong, còn mang theo một phàm nhân. Đây là tới dạo chơi sao? Tại nhìn đến Diệp Lâm bên cạnh Lạc Giao về sau, càng là có yêu tộc thiên kiêu cười nhạo nói. Thật sự cho rằng là tới dạo chơi sao? Còn mang một phàm nhân. Lạc Nguyệt Thành bây giờ đại yêu tập hợp, một cái nhân tộc tới nơi đây vốn là đã rất làm người khác chú ý, huống chi còn mang theo một vị phàm nhân tiểu nữ hài. Cái này không bày rõ ra đến tìm cái chết đến sao? Chờ một chút lặng lẽ đem cái này nhân tộc xử lý. Tiểu nữ hài kia ta muốn, nhân tộc con non, non. Lúc này, mấy đạo ánh mắt tham lam tại trên người Diệp Lâm dừng lại chốc lát về sau liền đi đến Lạc Giao trên thân. Mà bọn họ đã tại bàn bạc làm sao phân phối Diệp Lâm huyết nhục. Một đám không biết mùi vị gia hỏa, có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế không có một cái là đơn giản, nhân gia dám như thế quang minh chính đại đi vào, hoặc là có tuyệt đối con bài chưa lật, hoặc là đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Chỗ tối, một thân ảnh nhìn xem này một đám không biết sống chết yêu tộc thiên kiêu cười lạnh nói. Có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, có một cái ngu xuẩn. Thật sự là buồn cười. Một đám yêu tộc thiên kiêu cứ như vậy ánh mắt tham lam đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi, mà bầy yêu bên trong, có mấy cái không có hảo ý yêu tộc thiên kiêu nhộn nhịp rời đi. Chúc nhân tộc Tần Phong, có ý tứ. Diệp Lâm lôi kéo Lạc Giao vừa đi về phía nội thành, trong đầu bên trong lại hiện ra cái kia một đạo giống như cây gậy trúc thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, mang cho chính mình áp lực là trước nay chưa từng có, cũng là chính mình đến trước mắt nhìn thấy qua tối cường thiên kiêu. Vẻn vẹn chỉ là cảm thụ được không khí bên trong khí tức, Diệp Lâm liền đại khái đã đoán được tên kia thực lực. Tỉ thí với nhau, chia 5 năm, nếu là liều mạng, chính mình càng hơn một bậc. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra mở cái kia Tần Phong chỗ đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là 290 mấy tên liền cường đại như thế, cái kia 101 đâu. 100 người đứng đầu đều là Thái Ất Huyền Tiên, cái kia 101 cũng chính là chân tiên bên trong đệ nhất. Hắn thực lực lại như thế nào đâu? Cái này Trung Châu quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mãi mãi đều là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Làm ngươi cảm thấy chính mình đã vô địch thiên hạ thời điểm, thế nhưng lại không biết, thiên hạ này, luôn có mạnh hơn ngươi tồn tại. Thật, trên thế giới thật không có chân chính cái gọi là vô địch. Chương 2984, con đường vô địch khách quý tới cửa. Toàn bộ Lạc Nguyệt Thành không ổn định. Vô số yêu tộc thiên kiêu giống như điên tràn vào Lạc Nguyệt Thành bên trong. Long huyết tinh hiện thế, đối với bọn họ đến nói có chí mạng cám dỗ nghi ngờ lực. Mà còn, long huyết tinh cũng là một ít người xoay người duy nhất cơ hội, vì thế, cho dù mạng mất lại có làm sao. Tửu lâu bên trên, Diệp Lâm nhìn xem ngủ say Lạc Giao khẽ cười một tiếng, sau đó yên tĩnh ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem tòa thành trì này. Lạc Nguyệt Thành, không thế nào lớn. Cũng không thế nào to lớn, nếu không phải lần này bởi vì long huyết tinh, có lẽ cái này thành trì cũng không có bao nhiêu người biết. Mà tại cái này thành trì bên trong, gần như tất cả đều là yêu tộc thiên kiêu, không khí bên trong đều tản ra vô cùng dày đặc yêu khí. Mà nơi này, chính là nhân tộc cấm địa, nhân tộc thiên kiêu nếu là dám đến đây, tất nhiên sẽ bị vô số yêu tộc thiên kiêu để mắt tới, từ đó mất mạng. Diệp Lâm tự nhiên cũng là biết chuyện này. Bởi vì từ khi hắn đi vào Lạc Nguyệt Thành về sau, vụng trộm đã có rất nhiều đạo ánh mắt để mắt tới hắn. Mà hắn bây giờ đang ở chờ một ít người đưa tới cửa. Từ từ, ban đêm giáng lâm. Toàn bộ Lạc Nguyệt Thành bị hắc ám bao khỏa, bầu trời tăm tối bên trong thỉnh thoảng vạch qua một đạo hồng quang, mà phía dưới trên đường phố, không thấy bóng dáng, chỉ thấy từng đôi máu hai mắt màu đỏ. Răng rắc, tới. Diệp Lâm nheo mắt lại. Cầm chén rượu tay dừng lại. Sau một khắc, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, năm đạo khí tức ngay tại cực tốc tới gần, nóc phòng 3 cái, cửa ra vào 2 cái. Nói tốt, nhân tộc kia tiểu nữ hài cho ta. Ngoài cửa sổ, 3 đạo thân ảnh một cái tiếp một cái từ cửa sổ tiến vào trong phòng, 3 người từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy ngồi tại bên cửa sổ Diệp Lâm. Diệp Lâm thân ảnh cứ như vậy núp ở hắc ám bên trong, liền một tia khí tức đều không có tỏa ra. Ân, cái này nhân tộc tiểu oa nhi ngược lại là ngủ rất say, bất quá tôn kia nhân tộc thiên kiêu đâu? Đi đâu rồi? Trong đó một vị yêu tộc thiên kiêu nhìn trước mắt ngủ say Lạc Giao khẽ cười một tiếng, lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Cái này nhân tộc thiên kiêu đâu? Đi chỗ nào? Bọn họ lần này chủ yếu là chạy cái này nhân tộc thiên kiêu đến, nhân tộc cái này tiểu nữ oa nhiều lắm là thịt mềm một điểm. Mà cái này nhân tộc thiên kiêu thế nhưng là quả thật có khả năng gia tăng bọn họ tu vi đồ chơi. Cái gì nhẹ cái gì nặng bọn họ còn có thể tự hiểu rõ. Chư vị, không thông qua chủ nhân đồng ý cứ như vậy tự tiện xông vào hắn người chỗ ở, khó tránh quá không lễ phép a. Sau một khắc, Diệp Lâm yếu ớt nói, không đợi người áo đen kia kịp phản ứng, bọn họ liền cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức. Ba hắc y nhân liền nhìn xem bốn phía màu đỏ máu không gian rơi vào trầm tư. Mà ngoài cửa hai cái kia nằm vùng người áo đen cũng không có trốn qua, nhộn nhịp bị Diệp Lâm trực tiếp kéo vào lĩnh vực bên trong. Vì không quấy rầy Lạc Giao, Diệp Lâm liền tính toán đem bọn họ kéo vào lĩnh vực giải quyết. Dù sao cái này năm cái ba cái chân tiên hậu kỳ hai cái chân tiên đỉnh phong, giải quyết khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút động tĩnh. các ngươi làm sao cũng tiến vào. Lúc này, đứng người áo đen cũng kịp phản ứng, cái này nồng hậu dày đặc lĩnh vực khí tức, đây là bị người ta trực tiếp kéo vào lĩnh vực A. Lớn mật như thế hành động, trừ phi đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, nếu không căn bản không dám tùy tiện như vậy. Không biết, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền đi tới nơi này, không dễ làm, lần này chọc tới kẻ khó chơi. Ta liền nói, cái này nhân tộc không thể trêu chọc, các ngươi chính là không tin, vẫn là trước ngẫm lại làm sao thoát khốn đi. Năm cái người áo đen lẫn nhau nhổ nước bọt nói. Chư vị, các ngươi là thật không có đem ta để vào mắt a. Chương 2985, con đường vô địch chém giết khách quý. Nhân tộc. Lúc này, bọn họ nhộn nhịp gỡ xuống khăn trùm đầu lộ ra đội hình. Thân thể cùng nhân loại không khác, thế nhưng khuôn mặt từng cái vặn vẹo cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Một người liền dám tùy tiện đem chúng ta kéo vào lĩnh vực. Thật là không biết sống chết, chư vị, theo ta cùng nhau mở rộng lĩnh vực, hủy lĩnh vực của hắn. Đứng tại trung tâm nhất yêu tộc thiên kiêu đầy mặt khinh thường nói, lĩnh vực so đấu chính là vạn đạo khắc ấn, cho nên đồng dạng thiên kiêu đối chiến cũng không dám tùy tiện mở rộng lĩnh vực. Một khi mở rộng lĩnh vực phát hiện vạn đạo khắc ấn không bằng đối phương nhiều, vậy liền sẽ đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm. Mà bây giờ người này vậy mà đem bọn họ 5 người đồng thời kéo vào lĩnh vực, bọn họ 5 người đồng thời mở rộng lĩnh vực, đủ để hủy lĩnh vực của hắn. Đang lúc bọn họ muốn mở rộng lĩnh vực thời điểm, mặt của bọn hắn sắc lại thay đổi. T, nhiều như vậy vạn đạo khắc ấn, cái này sao có thể? Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy Diệp Lâm sau lưng vạn đạo khắc ấn giống như đầy trời phồn tinh nhất phiêu phù sau lưng Diệp Lâm. Cái này rậm rạp chằng chịt giống như sao dày đặc vạn đạo khắc ấn hoàn toàn không phải bọn họ có thể so bì. Chết tiệt, lần này thật gặp phải kẻ khó chơi. Có yêu tộc thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi nói, lần này thật là chủ quan. Chư vị, lên đường. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ lĩnh vực lực lượng điên cuồng bị điều, từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức vần quanh Diệp Lâm quanh thân, theo Diệp Lâm đầu ngón tay một điểm, bọn họ chỉ cảm thấy mi tâm một trận như kim châm. Sau đó, liền không có sau đó. Nhìn trước mắt không có chút nào âm thanh năm bộ thi thể, Diệp Lâm chỉ là tùy ý khoát tay chặn lại. Vô tận lĩnh vực lực lượng liền đem bọn họ ép thành phấn vụn, trở thành lĩnh vực chất dinh dưỡng. Liền chút năng lực ấy sao? Dò đường. Dễ dàng như thế giải quyết mấy người, Diệp Lâm nội tâm không có chút nào buông lỏng. Những người này chỉ là dò đường mà thôi, ngoại giới không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình đây. Giải quyết trước mắt mấy người, tiếp xuống, sẽ chỉ đến càng mạnh. Chính mình biểu hiện càng mạnh, ngoại giới những tên kia càng hưng phấn. Dù sao chính mình càng mạnh, đại biểu cho thi thể càng có giá trị, ăn về sau, tác dụng càng lớn. Đợi đến Diệp Lâm tản đi lĩnh vực về sau lại lần nữa ngồi tại bên cửa sổ, giống như lão tăng đồng dạng nhập định. Nửa canh giờ, xem ra Huyền Năm những thứ ngu xuẩn kia đã không có. Ta liền nói, dám một người tiến vào Lạc Nguyệt Thành, tất nhiên là có chút bản lĩnh, đi thôi, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng ăn được. Bình tĩnh Lạc Nguyệt Thành chỗ tối. Lần lượt từng thân ảnh tiêu tán không còn chút tung tích. Bình tĩnh buổi tối vượt qua, bình minh sắp tới, một tia nắng rơi tại Lạc Nguyệt Thành bên trên. Theo Lạc Nguyệt Thành bên trong đến yêu tộc thiên kiêu càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm cũng lâm vào suy tư. Liễu Phong người này thật không sợ chơi sập sao, còn không mở ra chính mình kế hoạch. Nhìn xem Lạc Nguyệt Thành bên trong càng ngày càng dày đặc yêu khí, Diệp Lâm không khỏi cảm khái nói. Mà Lạc Nguyệt Thành bên trong, có mấy đạo liền chính mình cũng vô cùng e dè khí tức. Như vậy, vẫn là có bốn phương tám hướng yêu tộc thiên kiêu liên tục không ngừng hướng Lạc Nguyệt Thành tập hợp, địa vị một cái so một cái lớn. Cho dù như vậy, cũng không thấy Liễu Phong tên kia có chút động tác. Chỉ là đơn thuần vì đùa nghịch một cái những yêu tộc này, vẫn là nói Liễu Phong người này khẩu vị so chính mình tưởng tượng lớn. Đến cuối cùng những yêu tộc này thiên kiêu hội tụ thành kích thước nhất định. Cho dù là mình cũng phải thối lui. Thật liền không sợ chơi sập. Ân, ngủ ngon dễ chịu a. Lúc này, Lạc Dao duỗi một cái to lớn lưng mỏi lập tức ngồi dậy, vừa mới liền thấy ngồi tại bên cửa sổ Diệp Lâm. Chương 2986, con đường vô địch mưu đồ bí mật 1. Diệp Lâm ca ca, ngươi sẽ không một đêm không có ngủ a. Lạc Dao mấy bước đi tới Diệp Lâm trước người nằm sấp tại trên bàn, hai tay chống cái cằm, một đôi mắt to nháy nháy nhìn hướng Diệp Lâm. Ta không cần đi ngủ. Diệp Lâm vuốt vuốt Lạc Dao sợi tóc cười nói. Chính mình lúc đầu cũng đã không cần đi ngủ, mà chính mình đã cũng không biết mình rốt cuộc có bao lâu thời gian không có ngủ qua cảm giác. Vậy ngươi cũng thật là lợi hại, Lạc Dao không ngủ được sẽ vây chết. Lạc Dao cảm khái một tiếng. Mà lúc này, một đạo dị hưởng xuất hiện, Lạc Dao không khỏi hơi đỏ mặt sờ lấy chính mình bụng nhỏ. Đói bụng, Diệp Lâm cười nói. Có chút, Lạc Dao ngượng ngùng sờ lên đầu. Cái này để Diệp Lâm vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng có thực lực như thế, thế nhưng Lạc Dao đặc tính chính là cùng người bình thường giống nhau như đúc. Không ngủ được sẽ khốn, không ăn cơm sẽ đói, không uống nước sẽ khát. Thế nhưng, rõ ràng là phàm nhân thân thể, lại có thể ngăn cản Trung Châu cái này vô cùng kinh khủng trọng lực, xác thực là để Diệp Lâm khó hiểu vô cùng. Thôn Thiên Ma Quán có lẽ biết chút ít cái gì, thế nhưng người này chính là không nói, Diệp Lâm cũng không có cách nào, cũng không thể buộc Thôn Thiên Ma Quán nói đi. Muốn ăn cái gì đều có thể ăn liền được. Ngươi ngược lại là không chọn. Diệp Lâm vươn tay vuốt một cái Lạc Dao cái mũi nhỏ cười nói, lập tức vừa định muốn đứng dậy là Lạc Dao tìm một chút ăn đến, đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Diệp Lâm trong lúc nhất thời cau mày nói, hắn tại cái này Lạc Nguyệt Thành lại không có cái gì người quen, lúc này có thể đến, là ai đâu. Diệp Lâm đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Cửa gỗ bị từ từ mở ra, ngoài cửa, một vị nam tử mặc áo xanh cười đi đến, sau lưng hắn còn đi theo một vị tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử kia mặt như phủ băng, một thân bó sát người váy lam, sau lưng càng là cõng hai cái trường kiếm, quanh thân bao quanh kiếm ý nhàn nhạt. Ồ, không biết các hạ là... Diệp Lâm nhẹ nhàng đem bên cạnh bồ đoàn đẩy đi qua, người này ngược lại là như quen thuộc, trực tiếp một cái tiếp lấy bồ đoàn đặt mông ngồi tại Diệp Lâm đối diện. Ta a, Thiên Tước tộc Tam công tử, Diệp Lâm đạo hữu có thể xưng ta Trương Phong. Sau lưng vị này là thị nữ của ta, Sương Nhi. Trương Phong nói xong, sau lưng Sương Nhi đối với Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng nháy mắt Lạc Dao, hai mắt hiện lên một tia nhu hòa. Thật đáng yêu tiểu nữ hài. Không biết Trương Phong đạo hữu chuyến này là. Khi nghe đến Trương Phong tự giới thiệu lúc, Diệp Lâm con người có chút co rụt lại, Thiên Tước tộc Thần thú Chu Tước chi nhánh, tại ma vực cũng có rất lớn ngữ quyền. Chủ yếu là Diệp Lâm đạo hữu danh khí quá lớn, tại hạ cực kỳ bội phục, cho nên chuyên tới để chiêm ngưỡng. Trương Phong vừa cười vừa nói, hai mắt bên trong tràn đầy chân thành. Trương Phong đạo hữu như nói như thế, vậy ta nhìn liền không cần thiết trò chuyện tiếp đi xuống, ta còn có việc, đi thong thả không tiễn. Nhìn xem Trương Phong bộ dáng như vậy, Diệp Lâm sắc mặt lạnh lẽo, chiêm ngưỡng hắn. Đơn thuần cầu thí. Đừng, lần này tới tìm Diệp Lâm đạo hữu, đúng là có đại sự. Nhìn thấy Diệp Lâm có chút nghe giận, Trương Phong vội vàng nói. Thật sự là không hiểu phong tình. Trương Phong nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt lạnh lùng trong lúc nhất thời nội tâm không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đạo hữu, có thể để ngươi thị nữ này vì ta muội muội lấy chút ăn uống đến. Diệp Lâm nhìn xem Trương Phong sau lưng Sương Nhi thản nhiên nói. Chính mình Lạc Dao còn đói bụng đây. Có chuyện trọng yếu gì trước đẩy tới một bên. Ăn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói Trương Phong ngẩn người, ăn. Không nhịn được hắn nhìn thấy Diệp Lâm bên cạnh Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói. Chương 2987, con đường vô địch mưu đồ bí mật 2. Là ta lỗ mãng, dạng này, liền để Sương Nhi mang theo lệnh nguội đi ra dạo chơi một phen làm sao. Trương Phong nhìn xem Diệp Lâm cười nói, lập tức lại từ trong ngực ném ra nóng lệnh bài màu vàng óng. Có lệnh bài này tại, toàn bộ Lạc Nguyệt Thành không người dám đánh lệnh muội chú ý. Trương Phong ngữ khí bên trong tràn ngập một tia bá khí, Thiên Tước tộc, ma vực kim tiên chủng tộc, trong tộc càng là có tại thế kim tiên tỏa chấn, tại ma vực bên trong có khả năng chọc nổi Thiên Tước tộc xác thực thực không có mấy cái. Ồ! Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia nguy hiểm quang mang. Diệp Lâm ca ca, ta nguyện ý đi theo Sương Nhi tỷ tỷ. Lúc này, Lạc Dao đột nhiên nhảy dựng lên đến Sương Nhi bên cạnh, một đôi tay nhỏ nắm lấy Sương Nhi bàn tay lớn vẻ mặt tươi cười. Có thể. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Phong nói. Lạc Giao nguy hiểm hắn ngược lại là không quá lo lắng, dù sao ý Lạc Giao cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, đừng nói chân tiên, cho dù Thái Ất Huyền Tiên tới cũng phải cắm. Tốt, Sương Nhi, mang theo vị này Lạc Giao muội muội đi ra dạo chơi một phen, muốn cái gì mua cái gì, nếu là Lạc Giao muội muội xuất hiện mảy may đồ ăn, người cũng không cần trở về. Trương Phong vung tay lên nói, ghi nhớ công tử chi lệnh. Sương Nhi tiếp nhận viên kia nóng lệnh bài màu vàng óng nói khẽ, lập tức một cái ôm lấy Lạc Giao đi ra ngoài. Đợi đến hai người đều rời đi về sau, gian phòng bên trong bầu không khí thay đổi đến dần dần nghiêm túc lên. Diệp Lâm đạo hữu mục đích của chuyến này tại hạ cũng suy đoán ra mấy phần, mà ta mục đích cũng đồng dạng, cho nên, người ta là cùng một loại người. Trương Phong hai mắt nghiêm túc nhìn xem Diệp Lâm. Sau đó thì sao? Diệp Lâm khuấy động lấy chén rượu trong tay thản nhiên nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác một phen, lần này Long Huyết Tinh đi ra quá mức khác thường, ta rất hoài nghi mặt sau này có cái gì người tại vận hành. Mà con mắt của bọn hắn đánh dấu thì là chúng ta, cùng hắn nói chúng ta, không bằng nói là toàn bộ Lạc Nguyệt Thành yêu tộc. Có khả năng bố trí như vậy bút tích, con mắt của bọn hắn đánh dấu cũng là giống như chúng ta. Cho nên từ đầu đến cuối, Long Huyết Tinh đều chỉ là một cái kíp nổ, vô luận là chúng ta, vẫn là những cái kia bố cục người, mục tiêu đều là giống nhau, dẫn ra những cái kia ẩn núp chuột. Căn cứ ta buổi tối hôm qua tra xét, toàn bộ Lạc Nguyệt Thành tại Thiên Kiêu bảng xếp hạng 400 tên phía trước Thiên Kiêu, khoảng chừng 3 vị. Một vị Tần Phong, một vị Tô Giang, một vị Vương Minh Dương, đều là Thiên Kiêu bảng xếp hạng 290 tên, hiện tại đã có rất nhiều người để mắt tới ba người bọn hắn. Cho nên, nói như thế ý tứ chính là, Diệp Lâm đạo hữu, có thể có được như vậy xếp hạng, không có một cái là đơn giản. Ngươi không chỉ muốn đơn độc đối đầu bọn họ, còn muốn ứng đối còn lại tiềm ẩn nguy hiểm, lần này tới, ta là đến cùng Diệp Lâm đạo hữu hợp tác. Diệp Lâm một cái chữ không nói, Trương Phong một mạch đều nói hết. Nói xong, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, dùng cổ tay nhìn chằm chằm cái cằm cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Lâm là có ý gì. Mặc dù chưa từng thấy Diệp Lâm xuất thủ, cũng không biết Diệp Lâm thực lực, thế nhưng có như thế danh khí, tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Danh khí vật này, là một thanh kiếm hai lưỡi, đối ngoại, cũng đối bên trong. Nếu là không có thực lực cường đại, tên này khí ngươi là chưa chừng, đến cuối cùng vẫn là phải chính mình chết. Hợp tác, làm sao một cái hợp tác pháp đâu? Suy tư một lát, Diệp Lâm mở miệng yếu ớt nói. Nghe vậy, Trương Phong Diệp Lâm vui mừng, ổn. Hắn chính là sợ Diệp Lâm một cái từ chối, như thế liền nói tiếp cơ hội đều không có, cũng liền đại biểu cho chuyến này chạy không. Chương 2988, con đường vô địch mưu đồ bí mật 3. Mà Diệp Lâm chủ động hỏi thăm hắn, vậy liền đại biểu cho chuyện này có thể nói liền tốt. Ta hiện tại mục tiêu chính là Tần Phong cùng Vương Minh Dương, hai cái này, người ta mỗi người một cái. Thiên Kiêu bảng muốn nghịch tập xếp hạng, nhất định phải một đối một chém giết mới có thể đoạt được xếp hạng, quần ẩu không tính. Đến lúc đó ta sẽ mượn nhờ đằng sau ta thế lực âm thầm đem Tần Phong cùng Vương Minh Dương hai vị này treo đi ra, đến lúc đó, người ta cùng nhau xuất thủ. Thiên Kiêu bảng đối ở phương diện này không có bất kỳ cái gì hạn chế, người ta cùng nhau xuất thủ, người thế yếu ta giúp ngươi, ta thế yếu ngươi giúp ta, làm sao? Trương Phong hai mắt tràn đầy mong đợi nói, như thế kế hoạch, Diệp Lâm là không có gì thích hợp bằng hợp tác người. Dù sao hắn điều tra Diệp Lâm, từ Bắc Châu bắt đầu đến bây giờ từ đầu đến cuối đều là lẻ loi một mình, loại người này bối cảnh sạch sẽ, không có cái gì cong cong quấn quấn quấn, chỉ để ý chính mình. Chỉ cần cho đủ lợi ích, loại người này rất dễ dàng khống chế. Ngược lại những đại thế lực kia truyền nhân không vẻn vẹn chỉ là vì ích lợi của mình, còn muốn là sau lưng lợi ích cân nhắc, cùng loại người này hợp tác không cẩn thận liền chính mình cũng cắm đến bên trong. Cho nên, càng nghĩ, Diệp Lâm chính là thích hợp nhất mục tiêu hợp tác. Thiên Kiêu bảng cướp đoạt xếp hạng cực kỳ nghiêm ngặt, nhất định phải một đối một tự tay chém giết đối phương không mượn bất luận ngoại lực gì mới có thể, nếu không cái này Thiên Kiêu bảng sẽ không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng. Mà còn có một loại phương thức khác, đó chính là nhân số cân bằng, ví dụ như hai đại đoạt bảng người cùng nhau đối hai vị khác tại bảng Thiên Kiêu xuất thủ, dạng này, cùng một trận doanh hai người liền có thể hợp tác lẫn nhau. Trương Phong trước đến cùng Diệp Lâm đàm phán hợp tác cũng là mang theo nguy hiểm to lớn, hắn liền cược Diệp Lâm thực lực, hắn liền cược Diệp Lâm không phải loại kia chủ nghĩa hình thức. Nếu không, đến lúc đó vạn nhất khai chiến Diệp Lâm không có thực lực, như thế không hề nghi ngờ, chính mình sẽ bị Diệp Lâm liên lụy, đến cuối cùng có lẽ liền tên cũng không có. Đoạt bảng phía trước muốn làm chết Tử Tế Vong chuẩn bị, dù sao đây cũng không phải là chơi nhà tròi, người khiêu chiến nhân gia uy tín, nhân gia tất nhiên muốn tự tay chém giết ngươi đến đặt vững tự thân uy tín. Nếu không, cái kia tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều đến, phiền đều phiền chết. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Lâm híp mắt nhìn xem đối diện Trương Phong, vạn nhất đến cuối cùng Trương Phong phản bội làm sao bây giờ? Làm sao tin tưởng ta? Diệp Lâm đạo hiếu, ngươi xếp hạng tại 1000 tên có hơn, cho nên đối ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Trên người ngươi đối ta có giá trị nhất cũng chỉ có nhân tộc khí vận chí bảo Hiên Viên Kiếm, nhưng Hiên Viên Kiếm là nhân tộc khí vận chí bảo, dị tộc liền tới gần đều làm không được, càng đừng đề cập khống chế hắn. Mặt khác, chính là ngươi tại hư không chi táng lấy được cực phẩm vô lượng khí thời gian lượng xích, thứ này đối ta mà nói xác thực rất có lực hấp dẫn, thế nhưng ta nếu muốn vật này, liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi hòa hòa khí khí nói chuyện. Dù sao thứ ta muốn, cũng không phải nói đến. Trương Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hắn là ai? Thiên tước tộc Tam Công Tử, hắn nghĩ muốn cái gì, cái kia đều không phải nói đến. Chỉ cần một câu, tự nhiên sẽ có người thay hắn đi thú vị. Đến cuối cùng, hắn chỉ cần chờ là được rồi. Huống chi, nếu là hắn nhớ thương Diệp Lâm trên thân bảo vật, làm sao có thể đích thân tới tiêu phí như thế miệng lớn lưỡi cùng Diệp Lâm tán gẫu? Ngươi nói có mấy phần đạo lý. Nghe lấy Trương Phong mỗi chữ mỗi câu lời nói, Diệp Lâm nội tâm giật mình, cái này Trương Phong năng lực không tệ a, đem thân phận lai lịch của mình toàn bộ tra rõ ràng. Trong tay mình chí bảo thông tin cũng phát tán ra, bất quá không có người cướp đoạt nguyên nhân căn bản chính là, đoạt không đi. Chương 2989, con đường vô địch mưu đồ bí mật 4. Hiên Viên Kiếm không phải nhân tộc không thể nắm. Cho dù là dị tộc Thái Ất Huyền Tiên muốn cưỡng ép khống chế Hiên Viên Kiếm đều sẽ bị phản phệ, dù sao đây chính là nhân tộc khí vận chí bảo. Một kiện khác thời gian lượng xích, bản thân toàn lực bạo phát xuống liền có thể so với Thái Ất Huyền Tiên, càng là không người dám can đảm cướp đoạt. Cho nên, cái này Trương Phong nói đều là thật, hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng mình hợp tác mà thôi. Ngươi định dùng thủ đoạn gì đem bọn họ dẫn ra? Diệp Lâm trong lúc nhất thời hiếu kỳ hỏi. Dù sao mấy cái kia không có một cái là đơn giản, đều không phải cái gì ngu xuẩn, muốn dẫn ra, độ khó có thể nghĩ. Huống hồ, nhìn chằm chằm bọn họ người nhiều không kể xiết, như thế động tĩnh nếu là khiến người khác phát hiện, cái kia tất cả đều ngâm nước nóng. Khối này bánh ngọt những người còn lại cũng muốn ăn, tất cả mọi người muốn ăn, người muốn nuốt một mình, những người còn lại khẳng định cũng không nguyện ý. À, những người kia chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Đem mấy vị này nhìn lầm thú săn, trên thực tế, thú săn cùng thợ săn thân phận còn chưa thể biết được. Đến mức ta làm sao dẫn ra, đây cũng không phải là Diệp Lâm đạo hữu lo lắng, đến lúc đó chỉ để ý chờ tín hiệu của ta chính là, Long huyết tinh chân chính hiện thế ngày, chính là ta lúc động thủ. Bất quá căn cứ phán đoán của ta đến xem, Long huyết tinh lập tức liền muốn xuất thủ, Lạc Nguyệt Thành góp nhặt lực lượng quá nhiều, lại tiếp tục như vậy. Những cái kia bố cục gia hỏa cũng chưa chắc có khả năng khống chế được cục diện. Liền tại mấy ngày nay, Diệp Lâm đạo hữu, kính thỉnh nhìn ta biểu diễn. Trương Phong khẽ mỉm cười, sau đó đưa cho Diệp Lâm một cái ngọc phù. Dùng vật này liên hệ. Trương Phong nói xong, sau lưng cửa gỗ bị từ từ mở ra, chỉ thấy Sương Nhi ôm Lạc Dao đi đến. Thời khắc này Sương Nhi trên thân treo đầy các loại đồ vật. Lạc Dao càng là tay trái mứt quả tay phải gà quay, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hả, Lạc Nguyệt Thành còn bán gà quay cùng mứt quả. Mang theo Lạc Dao muội muội đi một phương tiểu thế giới du ngoạn một phen. Phát giác được Diệp Lâm cái kia ánh mắt nghi hoặc, Sương Nhi khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy Diệp Lâm nhìn thật sâu một cái trước mắt Trương Phong. Những này thế lực lớn người quả nhiên không đơn giản, bọn họ vậy mà còn có tự do ra vào Trung Châu quyền lợi. Cho dù đến bây giờ hắn cũng không biết Trung Châu làm như thế nào đi ra. Đã như vậy, Diệp Lâm đạo hiếu, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lạc Dao muội muội, ngày khác tìm ngươi chơi. Trương Phong cười hướng Diệp Lâm ủi chắp tay đầu, lập tức đứng dậy vuốt một cái Lạc Dao cái mũi nhỏ cười lớn một tiếng tiêu sái rời đi. Diệp Lâm đạo hiếu, cáo từ. Sương Nhi thả xuống trong ngực Lạc Dao đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sắc mặt ôn nhu khom lưng sờ lên Lạc Dao tóc, bước nhanh đuổi theo Trương Phong thân ảnh. Diệp Lâm ca ca, cái chỗ kia thật tốt chơi vui, thật nhiều ăn a, những người kia thú vị lại chơi vui. Lạc Dao còn là lần đầu tiên đi loại kia địa phương, căn cứ Sương Nhi tỷ tỷ nói, nơi đó gọi là phàm giới, những người kia đều là phàm nhân. Đợi đến hai người rời đi về sau, Lạc Dao cái này mới cao hứng đi tới Diệp Lâm trước người cao hứng nói nơi vừa nãy. Ân, thật là thơm hương vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Diệp Lâm trên cổ huyền hoàng vạn vật trung run nhẹ nhẹ, một tia sáng chiếu rọi cả phòng, Lâm Vân Lộ càng đi chân trần đi ra. Mới đi ra nàng liền thấy có thể Lạc Dao hai tay ăn cùng với đầy trên mặt bàn đủ loại màu sắc hình dạng ăn ngon. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân Lộ hai mắt sáng lên. Diệp Lâm, những này ăn đều là cho ta sao? Ngươi thật là quá tốt rồi. Lâm Vân Lộ hai mắt sáng lên, toàn bộ thân hình trực tiếp úp sấp trên mặt bàn bắt đầu mua chuộc trước mắt các loại ăn ngon. Chương 2990, con đường vô địch mưu đồ bí mật 5. Nhìn thấy chính mình ăn đều bị Lâm Vân Lộ ôm tới Lạc Dao trong lúc nhất thời cuống lên, vội vàng đi lên tranh đoạt. Đây đều là Lạc Dao, đều là Lạc Dao. Hai cái tiểu hài cứ như vậy vì một điểm ăn mà lẫn nhau tranh đoạt. Đừng đoạt, cùng một chỗ ăn, chờ có thời gian, để các ngươi hai cái thật tốt ăn một bữa. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm dở khóc dở cười, đồng thời nội tâm cũng dâng lên một cỗ cảm khái, chính mình đây là thành mang bé con hộ chuyên nghiệp a. Mà hai người thì không có bởi vì Diệp Lâm một câu dừng lại động tác trong tay, tiếp tục các cướp các, thấy thế, Diệp Lâm cũng không khuyên giải, thích thế nào địa, chỉ cần không đánh nhau liền được. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng qua liền qua, mà trải qua một ngày ở chung, hai người cũng từ vừa mới bắt đầu lẫn nhau thấy ngứa mắt trở thành hai tỉ muội. Nhìn xem hài hòa chung đụng hai người Diệp Lâm đầy mặt vui mừng, không sai không sai, chính là muốn như thế ở chung mới tốt. Mà ngày này, Diệp Lâm rõ ràng cảm thấy Lạc Nguyệt Thành bầu không khí phát sinh biến hóa, trên đường phố căn bản không nhìn thấy một cái sinh linh, mà trên bầu trời từng trận lưu quang vạch qua. Những này lưu quang vạch qua phương hướng chính là Lạc Nguyệt Sơn sườn núi phương hướng. Long tinh thạch hiện thế, những người kia đều không nhẫn nại được, trước đi Lạc Nguyệt Sơn sườn núi, ta lập tức bắt đầu hành động. Lúc này, Diệp Lâm trong tay ngọc phù hơi sáng lên, phía trên truyền đến Trương Phong âm thanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại chậm rãi đứng dậy, Lâm Vân Lộ cũng thuận thế tiến vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Diệp Lâm cùng Trương Phong nói chuyện nàng đều nghe vào trong tai, nàng rất thức thời rời đi nơi đây. Nàng thiên tính đơn thuần, thế nhưng đơn thuần không hề đại biểu ngốc, lúc này, liền lại không cần thiết đi phiền Diệp Lâm. Lạc Dao, đi thôi, dẫn ngươi đi ra dạo chơi. Diệp Lâm nói xong liền lôi kéo Diệp Lâm từ cửa sổ nhảy xuống. Hai người chạy thẳng tới Lạc Nguyệt Sơn sườn núi. Lạc Nguyệt Sơn sườn núi cũng coi là đệ tứ vực một cái chứ danh địa phương, vách núi rất cao, cao tới vạn trượng, phía sau là mênh mông vô bờ sơn mạch, tới gần Lạc Nguyệt Trình bên này là giống như đao tước đồng dạng vách núi. Vách núi bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, mà mỗi lần mặt trăng lặn thời điểm, đều sẽ từ Lạc Nguyệt Sơn đỉnh núi bộ chậm rãi rơi xuống, từ đó mới bị gọi Lạc Nguyệt Sơn sườn núi. Mà giờ khắc này, Lạc Nguyệt Sơn bên dưới vách núi phương, vô số yêu tộc thiên kiêu tập hợp, bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đỉnh cao nhất. Long huyết tinh vừa rồi ngay ở chỗ này hiện thế, tin tức này là ai truyền ra tới? Không biết, đột nhiên liền xuất hiện, tựa như trong bóng tối có người đặc biệt tràn ra đến đồng dạng. Cái này rõ ràng chính là có ý người bày một cái cục, mục đích đúng là đem chúng ta toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Thì tính sao? Chỉ cần Long huyết tinh là chân thật tồn tại là được, còn lại, không phải chúng ta nên cân nhắc. Chỉ cần Long huyết tinh là thật, cho dù là cạm bẫy lại như thế nào. Cho dù biển lửa ta đều muốn nhảy. Toàn bộ sơn cốc bên trong không ngừng vang lên từng trận tiếng nghị luận, mà mấy vị khí tức rõ ràng càng cường đại hơn thanh niên thì sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem vách núi trên cùng. Đây là một cái bẫy, một cái có ý người bố trí cục diện, điểm này bọn họ đã sớm nhìn ra. Như vậy thô giáp bố cục thủ đoạn cho dù có chút não đều có thể đoán được, thế nhưng mặc dù như thế, nơi này cũng tới như vậy số lượng yêu tộc thiên kiêu. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho long huyết tinh đối với yêu tộc chí mạng tính. Long huyết tinh tại tinh hà hoàn vũ bên trong, vậy cũng là ước vạn năm khó gặp đồ vật, càng là có thể làm cho một vị yêu tộc thiên kiêu nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Cho nên, cho dù biết rõ đây là cạm bẫy, cũng không thiếu muốn là vận mệnh liều một phen ngoan nhân. Mà còn cái này ngoan nhân còn không phải một cái hai cái, mà là một đống lớn. Chương 2991, con đường vô địch mưu đồ bí mật 6. Trong bóng tối người thả ra thông tin, hiện tại vì sao lại không thấy người? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Một vị đầu dài độc giác thanh niên sắc mặt hiện lên một tia ôn nộ, ngươi làm cục ta không trách ngươi, cũng là vì lợi ích, thế nhưng ngươi đem ta làm khỉ đùa nghịch, đây chính là ngươi không lễ phép. Không biết, đến bây giờ còn không có tin tức gì, trên vách núi có cấm bay trận pháp, không thể đi lên, muốn phá trận, cần hao phí một đoạn thời gian. Một vị khác yêu tộc thiên kiêu chậm rãi mở miệng nói. Mau nhìn, là Tần Phong, hắn muốn đi làm cái gì? Đột nhiên, có người ngữ khí cả kinh nói, mọi người nhộn nhịp nhìn, chỉ thấy phía trước, giống như đao tước đồng dạng trên vách núi xuất hiện một thân ảnh. Thân cao ba trượng, toàn bộ thân hình nhỏ như cây gậy trúc đồng dạng, hắn mang theo màu đen thoa nón lá, giống như một vị không dành thế sự sát thủ. Chỉ thấy thân hình của hắn phiêu giật, vẻn vẹn chỉ là mấy bước liền trực tiếp vượt qua hơn phân nửa khoảng cách hướng về đỉnh núi phóng đi. Liền tại hắn chỉ thiếu chút nữa muốn tới ngọn nguồn vách núi đỉnh chóp thời điểm, một đạo to lớn lực phản chấn hướng hắn chấn áp mà đến. Cút ngay cho ta. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trước mắt đao quang lóe lên. Cái kia một đạo cường đại đến cực điểm lực phản chấn trực tiếp hóa thành hư vô, mà cả người hắn cũng một bước đăng đỉnh. T, đây chính là thiên kiêu bảng 4 vị trí đầu trăm chiến lực. Cái kia cấm bay trận pháp ta thử qua, chỉ là hơi chấn động một chút liền đem ta đánh bay, mà cái này Tần Phong lại có thể dễ như trở bàn tay đánh nát lực phản chấn đến đỉnh núi. Ta giọt cái ai ra, đây mới là thiên kiêu A, chúng ta chính là cái giám A, tới so ra cái giám cũng không bằng. Còn dám tự xưng thiên kiêu, ai? Hắn đăng đỉnh, vách núi đỉnh chóp, đến cùng là cái gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Chúng yêu từ đáy cốc hướng về phía trên nhìn, chỉ thấy cái kia trên vách núi đứng một đạo tuyệt thế thân ảnh, quần áo theo gió lắc lư, mà bên hông thì mang theo một thanh trường đao. Oanh! Đột nhiên, trên trời cao xuất hiện một đạo nổ vang, sau một khắc, chỉ thấy một tia sáng bao trùm toàn bộ thương khung. Sau đó trong mắt bọn họ không ai bì nổi Tần Phong liền trực tiếp như vậy bị đánh bay. Toàn bộ thân hình từ vách núi đỉnh chóp trực tiếp rơi xuống. T, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Thả ra long huyết tinh thông tin đem chúng ta dẫn tới nơi này, hiện tại lại làm một màn như thế. Hừ, quản bọn họ muốn làm gì, nếu là đến cuối cùng không có long huyết tinh, bọn họ đối mặt là toàn bộ ma vực yêu tộc trả thù. Nhìn thấy Tần Phong bị đánh bay. Trong cốc yêu tộc thiên kiêu từng cái nhộn nhịp cả giận nói, bọn họ từng cái đều là lai lịch không nhỏ, còn là lần đầu tiên bị người làm khỉ đùa nghịch. Nếu là thật có long huyết tinh còn tốt, nếu là không có. A, chờ lấy tiếp nhận ma vực yêu tộc lửa giận đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa dứt lời bên dưới, một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ máu tinh thể cứ như vậy xuất hiện tại trên vách núi, nó tản ra cực kỳ tươi đẹp màu đỏ, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù tại trên vách núi. Một đám thiên kiêu tại nhìn đến thứ này, tại cảm thụ được nó bên trên truyền đến khí tức về sau, trong lúc nhất thời đỏ ngầu cả mắt. Long huyết tinh, là long huyết tinh, ta cảm giác máu của ta đều tại sôi trào. Ôi trời ơi, thật là long huyết tinh, các vị đạo hữu, xông lên A. Bảo vật người có tài mới chiếm được, nghịch thiên cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt, ai dám cướp, người nào chết. Ha ha ha, đạo hữu hảo hảo bá đạo, vậy phải xem nhìn. Người nào thủ đoạn càng nhiều thực lực mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong yêu tộc thiên kiêu đều điên cuồng, từng cái hóa thành bản thể hướng về Lạc Nguyệt Sơn sườn núi phóng đi. Có dài màu trắng lông vũ quái điểu, cũng có tản ra kim quang thần long, càng là có toàn thân trắng như tuyết cự hổ. Chương 2992, con đường vô địch mưu đồ bí mật 7. Hóa thành hình người chỉ là vì thuận tiện, thế nhưng hiện rõ bản thể mới có thể phát huy suốt từ thân 100% chiến lực. Giờ phút này, toàn bộ sơn cốc bên trong có thể nói là vô cùng hỗn loạn, từng cái tướng mạo vô cùng bá khí yêu thú nhộn nhịp sử dụng riêng phần mình thần thông bước lên Lạc Nguyệt Sơn sườn núi. Con mắt của bọn hắn đánh dấu đều rất rõ ràng, đó chính là vách núi đỉnh chóp Long Huyết Tinh. Không có gạt người, thật có vật này. Đừng vội, để đám này ngu xuẩn xung phong, chúng ta trước quan sát một lát. Có yêu tộc thiên kiêu sắc mặt bình tĩnh nói, bọn họ cũng không có bị Long Huyết Tinh làm choáng váng đầu óc, dù sao trên trời không có trắng rơi đĩa bánh, tất cả mọi thứ đều là có đại giới. Cũng tỷ như hiện tại, phải này cục người tất nhiên không tiếc lấy Long Huyết Tinh làm mồi nhử, vậy khẳng định mưu đồ quá lớn. Vậy liền trước án binh bất động, xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Theo tranh đoạt càng thêm kịch liệt, toàn bộ sơn cốc quả thực loạn thành một đống, vô số yêu tộc thiên kiêu tranh nhau chen lấn hướng về đỉnh núi phóng đi. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ sơn cốc, dù sao tranh đoạt nào có không bị thương không chết người. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu toàn thân bị thương, trên thân tràn đầy vết thương, mà bọn họ hai mắt lại vô cùng kiên định. Bọn họ giờ phút này cũng chỉ có một con đường, đó chính là đăng đỉnh, đó chính là cầm tới trên đỉnh núi Long Huyết Tinh, chỉ có cái này một mục tiêu, còn lại mặt khác đều không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Hoặc là chết, hoặc là nghịch thiên cải mệnh, cho dù mạnh hơn tu sĩ bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Nếu là đổi lại phổ thông tu sĩ nhìn thấy tàn nhẫn như vậy máu tanh một màn đã sớm chạy trốn, thế nhưng nơi này cái nào đặt ở ngoại giới không bị người xưng một tiếng thiên kiêu. Đây chính là thiên kiêu con đường, bọn họ không những thiên tư cường đại, mà còn trả giá so tu sĩ khác nhiều hơn nhiều. Có một câu nói làm cho tốt, không sợ học bá đầu óc tốt, liền sợ học bá so ngươi còn cố gắng, này làm sao so. Hoàn toàn không có một chút xíu khả năng so sánh. Giống, Long Huyết Cảnh, là của ta. Một tôn toàn thân tản ra kim quang hình rồng sinh vật nhảy lên một cái, hai mắt bên trong tràn đầy đối Long Huyết Tinh khát vọng. Gần, gần, càng gần. Liền tại hắn sắp tiếp xúc đến Long Huyết Tinh thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt năng lượng ba động, kế tiếp, một đạo bạch quang đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm, một tôn chân tiên cứ như vậy hóa thành hư vô. Hoàn toàn không có chút sức chống cực nào, cứ như vậy hóa thành hư vô tiêu tán tại không khí bên trong. Một màn này, đem còn thừa chém giết yêu tộc thiên kiêu đều đánh thức, bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng thương khung. Chỉ thấy lúc này trên trời cao, một màn ánh sáng hiện rõ. Màn sáng mặt ngoài tràn đầy tối nghĩa khó hiểu các loại phù văn, những phù văn này phiêu tán tại màn sáng bên trong, thần dị vô cùng. Không, đây không phải là cấm bay trận pháp, đây là sát trận, chân chính sát trận. Sát trận lại như thế nào? Chúng ta như thế nhiều người còn sợ hãi hắn một cái sát trận. Trận pháp mạnh hơn đó cũng là có hạn, một cái chỉ là trận pháp liền nghĩ mưu toan vây khốn ta bọn họ. Người si nói mộng. Có yêu tộc thiên kiêu liên thanh phản bác. Nơi này tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn yêu tộc thiên kiêu, như vậy thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, dù chỉ là trận pháp lại như thế nào. Một cái chỉ là trận pháp liền muốn vây khốn bọn họ hơn ngàn yêu tộc thiên kiêu. Nghĩ ăn dám đâu, trừ phi là Thái Ất Huyền Tiên đích thân chủ trì trận pháp, nếu không vỡ vụn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một câu nói kia đánh thức còn lại ngắn ngủi mất trí thiên kiêu, đúng a, bọn họ như thế nhiều người, trận pháp gì có khả năng vây được nhiều như thế yêu tộc thiên kiêu. Trận pháp, đó cũng là có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, trận pháp gì đều là không tốt. Chương 2993, con đường vô địch mưu đồ bí mật 8. Long Huyết Tinh đang ở trước mắt, chỉ là trận pháp mà thôi, các vị đạo hữu, theo ta phá trận. Chỉ cần chúng ta cùng nhau xuất thủ, trận pháp gì đều phải nát. Trong lúc nhất thời, có thiên kiêu tại đám người bên trong vung tay hô to, còn lại yêu tộc thiên kiêu nhộn nhịp hưởng ứng. Cái gì cầu thí trận pháp, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn yêu tộc thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu phá trận, từng đạo khủng bố đến cực điểm công kích đánh vào trận pháp bên trên, toàn bộ trận pháp đều đang lay động. Có hiệu quả, các vị đạo hữu, tiếp tục. Nhìn thấy có hiệu quả, cái này để một đám yêu tộc thiên kiêu càng thêm phấn chấn, vội vàng sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực phá trận. Tất cả mọi người nhìn rất thoáng. Cái này trận pháp ngăn cản bọn họ cầm Long Huyết Tinh, vậy liền trước đem trận pháp phá, sau đó lại càng bằng bản lĩnh đi tranh đoạt Long Huyết Tinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp lắc lư không thôi, cái này để đứng tại trên trời cao một mực không có xuất thủ mấy vị thiên kiêu vô cùng kinh ngạc. Cái này trận pháp hảo hảo kiên cố, mấy ngàn yêu tộc thiên kiêu đồng loạt ra tay vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ là dung chuyển mấy phần mà thôi, đến bây giờ cũng còn không có vỡ vụn biểu hiện. Có lẽ, bọn họ đã tới. Bên cạnh hắn thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy trận pháp bên ngoài trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh hiện rõ, bọn họ quanh thân tản ra vô cùng cường đại chi khí tức nồng đậm đến liền quanh thân không gian đều mơ hồ gấp. Trong lúc nhất thời, những này thân ảnh chiếm cứ cả bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc đều là nhân tộc. Tới. Tại nhìn đến số lượng về sau, nguyên bản còn vô cùng bình tĩnh mấy người nhộn nhịp hơi biến sắc mặt, rõ ràng đã đoán được, thế nhưng tại tận mắt thấy về sau, vẫn cảm thấy không chân thật. Cái này khó tránh quá mức nhiều a. Số lượng thô sơ giản lược nhìn, đều có hơn ngàn tôn. Hừ, Liễu Phong, người quá nóng lòng, rõ ràng chúng ta còn có thời gian. Trận pháp bên ngoài, một đám người tộc thiên kiêu nhìn về phía trước Liễu Phong đầy mặt bất mãn. Nguyên bản còn có thời gian, chỉ cần bọn họ lại chờ một đoạn thời gian, liền có thể treo đi ra càng nhiều yêu tộc thiên kiêu. Đến lúc đó đem một mẻ hốt gọn, tuyệt đối là một bút to lớn bội thu. Mà bây giờ, song phương số lượng cân bằng, bọn họ tiêu phí như vậy lớn đại giới, lấy được ích lợi cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mà thôi. Các ngươi cấp độ quá thấp. Chỉ cần long huyết tinh còn tại chúng ta trên tay, vậy chúng ta liền vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động. Ghi nhớ, mọi việc lấy ổn làm chủ, trước ổn định, lại nghĩ cái khác. Làm xong cái này một phiếu, liền chiến đến một địa phương khác tiếp tục, chỉ cần chúng ta có long huyết tinh, liền không sợ không có không muốn mạng. Liễu Phong thì là trên mặt cười nhạt quay người hơi có thâm ý nhìn thoáng qua người xung quanh tộc thiên kiêu. Được nghe lại Liễu Phong lời nói về sau. Lúc trước còn trách mắng Liễu Phong thiên kiêu sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhìn hướng Liễu Phong hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Người này, quá mức đáng sợ. Nhân tộc, là nhân tộc, như thế nhiều người tộc. Nguyên lai cái này mồi là tu sĩ nhân tộc hả? Ha ha ha, ta đã đem thông tin truyền ra ngoài, phải biết, đệ tứ vực thế nhưng là yêu tộc ta địa bàn, không ra một canh giờ, khắp nơi trên đất yêu tộc thiên kiêu đều sẽ tới giúp bọn ta. Ngươi nếu là một hai người tộc, cái kia còn xem như là công bằng cạnh tranh, thế nhưng như thế nhiều người tộc, đó chính là vấn đề lập trường. Tại nhìn đến như vậy nhiều nhân tộc thiên kiêu về sau, một đám yêu tộc thiên kiêu không những không sợ, ngược lại còn đầy mặt cười lạnh. Nếu là số lượng ít, vậy coi như bố cục, bọn họ cắm cũng liền cắm, quy tắc trò chơi chính là như vậy. Thế nhưng nhiều người như vậy tộc thiên kiêu, đó chính là vấn đề lập trường. Chương 2994, con đường vô địch mưu đồ bí mật 9. Lúc đầu nhân tộc cùng yêu tộc không sai biệt lắm chính là tử địch, hiện tại, nhân tộc ngàn dặm xa xôi đi tới đệ tứ vực phục sát bọn họ như vậy số lượng yêu tộc thiên kiêu, cái này hoàn toàn chính là vấn đề lập trường. Yêu tộc cùng nhân tộc vấn đề lập trường. Đệ tứ vực thế nhưng là yêu tộc địa bàn, hiện tại thông tin đã thả ra, toàn bộ đệ tứ vực yêu tộc đều tại chạy về đằng này. Đây chính là chủng tộc chi chiến. Chư vị, bắt đầu đi, tốc chiến tốc thắng, kéo thời gian càng dài, đối chúng ta càng bất lợi. Làm xong vụ này lập tức rời đi. Liễu Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Tốt, xuất thủ. Hơn nghìn người tộc thiên kiêu bên trong đó mấy vị càng là bước ra một bước, bọn họ ngón tay cầm một khối cũ nát la bàn. Tay nhẹ nhàng ném đi, la bàn liền nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó bọn họ hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thế cho nên hai tay đều đã hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Từng đạo pháp quyết càng là không ngừng chui vào la bàn bên trong, sau một khắc, phía trước đại trận bên trong vậy mà trống rỗng xuất hiện đạo đạo lưỡi dao, mỗi một đạo lưỡi dao đều ẩn chứa chân tiên đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Chỉ một thoáng, trận pháp bên trong một đám yêu tộc thiên kiêu ngang nhiên xuất thủ. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là triệt để đánh nát cái này cái gọi là phá trận pháp. Các loại thuật pháp lan tràn tại đại trận bên trong, cả tòa đại trận đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, bên kia, một chỗ bình nguyên bên trên, Trương Phong chỉnh mang theo Sương Nhi trên mặt tiếu ý nhìn trước mắt hai vị. Một vị thì là trên người mặc áo đen bên hông đừng đao Tần Phong, mà đổi thành một vị, trên người mặc mã vàng trường bào, sau lưng càng là lơ lửng một vòng mặt trời. Xung quanh ngạch không gian đều rơi vào hư ảo. Hắn trên khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, hai mắt càng là mang theo thiên quân chi uy, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trương Phong. Thiên tước tộc Tam công tử, địa vị rất lớn, thế nhưng bằng ngươi cùng phía sau ngươi vị kia, còn lâu mới đủ tư cách, nếu là không có gì, ta có thể muốn rời đi. Mạ vàng trường bào thanh niên thản nhiên nói, hai mắt tràn đầy coi thường, không mang theo mảy may tình cảm, ngữ khí càng là lạnh nhạt đến cực điểm. Vương Minh Dương, đừng có gấp, còn có người không có tới. Trương Phong sắc mặt lại cười nói, cái này để đối diện Vương Minh Dương một trận nhíu mày. Tốt nhất là như vậy. Tần Phong nhìn hướng Trương Phong thản nhiên nói, Tần Phong hai mắt là màu xanh, thế nhưng hai mắt màu xanh lục phía dưới lại ẩn chứa sát cơ. Hai vị cũng đừng gấp gáp dù sao thời gian còn nhiều, không bằng ngồi một chút nói chuyện phiếm. Trương Phong có thể không có để ý trước mắt hai vị tâm tình, ngược lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái vòng tròn bàn đặt ở trước người, lập tức chậm rãi ngồi tại trên cái bàn tròn cười nói. Hừ. Thấy thế, Tần Phong cùng Vương Minh Dương đều là hừ lạnh một tiếng, bọn họ nhìn xung quanh hư không bên trong cái kia từng tia ánh mắt, lập tức tạm thời đè xuống nội tâm bất mãn. Nếu không phải ngươi nhiều người, bọn họ sớm đã đi. Mặc dù Trương Phong bối cảnh rất lớn, thế nhưng thiên kiêu bảng xếp hạng còn tại 1000 tên có hơn, cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Nhìn xem như vậy kiêu ngạo hai người, Trương Phong mặc dù mặt không đổi sắc, thế nhưng hai mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý. Công tử, muốn hay không để chư vị tộc nhân xuất thủ? Cho dù là hao tổn, cũng có thể mài chết bọn họ. Nhìn xem như vậy cao ngạo hai người, Sương Nhi đi tới Trương Phong bên cạnh thấp giọng nói. Mà Trương Phong thì tùy ý xua tay. Không cần, không nên quên mục đích của chúng ta, trước hết để cho hai vị này đắc ý một lát đến lúc đó lại cùng bọn họ tính sổ sách. Trương Phong nói xong, Sương Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó bắt đầu chu đáo là Trương Phong châm trà. Nhìn xem như vậy hưởng thụ Trương Phong, Tần Phong nội tâm sát ý càng lớn. Cái này Trương Phong ai cũng không chọn, liền tuyển chọn hai người bọn họ đúng không? Chương 2995, con đường vô địch mưu đồ bí mật 10. Mà lần này đến Lạc Nguyệt Thành, tại trên thiên kiêu bảng xếp hạng 4 vị trí đầu trăm cũng chỉ có 3 người, một cái hắn, một cái Vương Minh Dương, còn có một cái Tô Giang. 3 người bọn hắn bên trong, chỉ có hắn cùng Vương Minh Dương xuất thân không tốt, trong đó càng là cự tuyệt vô số chủng tộc giúp đỡ. Lập chí muốn một người chém giết. Mà bây giờ, bọn họ cảm nhận được bối cảnh chỗ đáng sợ, liền vẻn vẹn cái kia hư không bên trong ẩn giấu mấy đạo khí tức liền làm bọn họ vô cùng e dè. Từng cái thuần một sắc đều là chân tiên đỉnh phong, hơn nữa còn không phải cái gì đơn giản chân tiên đỉnh phong, đều là thiên kiêu. Những này thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, cho dù là bọn họ cũng phải cân nhắc một chút. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì một mực đứng tại chỗ không có phất tay áo tử rời đi nguyên nhân. Mà còn lại một cái Tô Vân, lai lịch càng là lớn đến kinh người, Trương Phong căn bản không thể trêu vào, cho nên mới tới chuyên môn chắn bọn họ. Như thế thủ đoạn, quá mức ác liệt, bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được không có bối cảnh chỗ xấu. Chờ việc này vừa qua, ta có phải hay không cũng nên tìm che chở chi địa. Nhìn xem thảnh thơi Trương Phong. Vương Minh Dương nội tâm không nhịn được muốn nói. Chỉ cần hắn nghĩ, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong có bó lớn thế lực cung cấp hắn lựa chọn, trừ kim tiên thế lực tương đối khó vào bên ngoài, còn lại thế lực chỉ cần hắn muốn vào, liền không có vào không được. Tiến vào cũng phải là chân truyền cất bước. Tới. Một trận gió nhẹ lướt qua, Trương Phong cầm chén trà tay nhẹ nhàng run lên, theo hắn nhẹ nhàng dương mắt nhìn, chỉ thấy tại vùng bình nguyên kia phần cuối. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm dắt một vị tiểu nữ hài hướng bên này đi tới. Ân, tới. Nơi xa hai vị cũng phát giác Trương Phong động tác, vì vậy ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hai người nguyên bản thư giãn thích ý ánh mắt dần dần thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Tại nhìn đến Diệp Lâm lần đầu tiên, hai người bọn họ nội tâm đồng thời xuất hiện một câu nói như vậy. Cường giả chân chính ở giữa thế nhưng là sẽ lẫn nhau cảm ứng, vô luận ngươi dùng cái gì che lấp khí tức mật bảo đều vô dụng. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền biết thực lực của đối phương. Không yếu hơn mình, ngươi tới chậm. Trương Phong cầm chén trà nhìn xem dần dần đến gần Diệp Lâm cười nói. Đi Lạc Nguyệt Sơn sườn núi lắc lư một vòng. Diệp Lâm nhìn phía xa hai thân ảnh lơ đãng nói. Mà hắn giờ phút này cũng cảm nhận được hư không bên trong cái kia khí tức cường đại, giờ khắc này, hắn cuối cùng biết Trương Phong cái gọi là kế hoạch là cái gì. Bằng vào cường đại bối cảnh dao động người, buộc trước mắt hai người này không thể không đi vào khuôn khổ. Loại này thủ đoạn, rất cao minh, ân, xác thực cao minh. Tất nhiên đến, vậy thì bắt đầu chính sự a, dù sao ta đã để hai vị này người trong cuộc phải đợi quá lâu. Trương Phong cười ha ha một tiếng, trước mắt bàn nhỏ tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức càng là tản đi khắp nơi, chấn hư không đều đang run rẩy. Nhưng mà sau một khắc Trương Phong biến sắc, hắn quên Diệp Lâm bên cạnh Lạc Giao là phàm nhân, chính mình khí tức này tùy ý phóng thích, cho dù là thiên tiên tu sĩ cũng phải bị một cái đối mặt chấn thành hư vô, càng đừng đề cập phàm nhân rồi. Hắn hai mắt thoáng khẩn trương nhìn hướng Lạc Giao, dù sao Lạc Giao nếu là bởi vì hắn xảy ra bất chắc, Diệp Lâm sẽ nháy mắt từ giúp đỡ chuyển biến thành cừu địch. Nhưng mà chờ hắn nhìn hướng Lạc Giao thời điểm, liền phát hiện Lạc Giao không có ảnh hưởng chút nào. Chính mình chân tiên đỉnh phong khí tức tựa như đối nó không tạo được ảnh hưởng chút nào. Không cẩn thận nghĩ một phen cũng đúng, Diệp Lâm nhân vật như vậy làm sao có thể khắp nơi đều mang một vị phàm nhân đâu. Cho dù lại tại sao không có thiên phú, lấy Diệp Lâm bản lĩnh, đem kéo đến tiên cảnh căn bản không tính sự tình. Chương 2996, con đường vô địch mưu đồ bí mật 11. Xem ra tiểu nữ hài này không đơn giản a. Bất quá nói cho cùng, Lạc Giao không có việc gì liền tốt. Chiếu cố tốt nàng. Diệp Lâm đem trong tay Lạc Giao giao cho Trương Phong bên cạnh Sương Nhi thản nhiên nói, mà Sương Nhi thì nhẹ nhàng gật đầu, đầy mặt thản nhiên đem Lạc Giao ôm vào trong ngực. Bốn người tại chỗ này lề mề nửa ngày, chọc cho nơi xa hai người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cảm giác chính mình hình như chính là một cái hầu tử, đứng ở chỗ này cùng xả bước đồng dạng. Từ đầu đến cuối đều không có đem ta để vào mắt, tốt tốt tốt, thiên tước tộc tam công tử lại như thế nào? Ta như thường dám giết. Vương Minh Dương càng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dâng lên một vòng mặt trời, hắn mặt trời cùng bình thường mặt trời khác biệt, hắn mặt trời mặt ngoài vậy mà còn quấn quanh lấy từng đạo huyết sắc quang mang. Cái này giao cho ta. Diệp Lâm cũng phát giác Vương Minh Dương biến hóa, cùng Trương Phong thông báo một tiếng về sau, cả người nháy mắt tiêu tán. Vội vã như vậy tính tình, ta thích. Trương Phong khẽ cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trường thương màu bạc, thân thương chính là từ thân rồng tạo thành, đầu thương càng là giống như long đầu đồng dạng. Chợt nhìn một cái, Trương Phong trong tay tựa như nắm lấy một đầu chân long đồng dạng. Tần Phong, chúc nhân tộc hy vọng, lần này, ta liền để chúc nhân tộc triệt để đoạn tuyệt hy vọng, giết ngươi, phía sau ngươi chúc nhân tộc cũng liền cùng nhau biến mất đi. Trương Phong kéo lấy trường thương từng bước một hướng Tần Phong đi đến, đồng thời cũng không ngừng đang thử thăm dò Tần Phong. Ngươi tự tìm cái chết. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Hắn Tần Phong không có nhược điểm, duy nhất nhược điểm chính là sau lưng chúc nhân tộc. Người nào nếu là dám can đảm cầm chúc nhân tộc uy hiếp hắn, cái kia ngượng ngùng, người mệnh, ta muốn. Cả hai còn không có động thủ. Tràn đầy chiến ý ánh mắt cũng đã tại hư không bên trong giao hội. Chưa chút khí lực, hư không bên trong còn có mấy cái khó dây dưa ra hỏa, nếu không đến lúc đó khó mà thoát thân. Phát giác được bên cạnh Tần Phong biến hóa vi diệu, Vương Minh Dương vươn tay tại vỗ vỗ lên bả vai. Giờ phút này con mắt của bọn hắn đánh dấu trừ hai người trước mắt, còn có hư không bên trong cái kia hơn 10 vị thiên tước tộc thiên kiêu. Từ đầu đến cuối đây đều là một tràng không công bằng quyết đấu. Cho dù là bọn họ thắng, hư không bên trong những tên kia đều sẽ không bỏ mặc Trương Phong chết trong tay bọn hắn, mà bọn họ thua, cũng chỉ có tử lộ có thể đi. Đây chính là bối cảnh chỗ đáng sợ, cho dù tại Trung Châu, có bối cảnh thiên kiêu cũng so không có bối cảnh thiên kiêu dễ lăn lộn rất nhiều. Nhân gia vùng cánh tay hô lên, trong tộc càng là không lưu dư lực toàn lực giúp hắn, từng cái chân tiên thiên kiêu càng là không cần tiền truyền tống đến Trung Châu. Mà bọn họ đâu? Cũng chỉ có thực lực bản thân cường đại, danh khí lớn mà thôi. Mà gặp phải loại này nguy hiểm, bọn họ vung cánh tay hô lên căn bản không có người chim bọn họ. Chỉ có thể chính mình một mình phấn đấu. Đến thương khung một trận chiến. Diệp Lâm chân đạp thương khung nhìn hướng phía dưới Vương Minh Dương lớn tiếng nói. Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 293 vị, Vương Minh Dương, chủ tu mặt trời chi đạo. Vừa vặn, chính mình cũng sẽ một điểm mặt trời chi đạo. Cuồng vọng, ta không giết vô danh người, trước báo lên danh hào của ngươi. Nhìn xem đỉnh đầu Diệp Lâm, Vương Minh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, dám can đảm đứng tại trên đầu mình, ngươi đã có lý do đáng chết. Trong lúc nhất thời, Vương Minh Dương sau lưng mặt trời càng thêm nóng bỏng, cả người cũng đi tới trên trời cao cùng Diệp Lâm cân bằng. Diệp Lâm, Diệp Lâm nói khẽ, Diệp Lâm, nổi danh ma vực cái kia Diệp Lâm, trách không được Trương Phong có như thế sức mạnh, vậy liền để ta xem một chút, danh khí phía dưới đến cùng là thứ hèn nhát vẫn là thật có ít đồ. Vương Minh Dương nghe đến Diệp Lâm danh tự về sau đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói. Chương 2997, con đường vô địch mưu đồ bí mật 12. Chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Lâm nói xong, sau lưng cũng dâng lên một vòng mặt trời hư ảnh. Chí tôn pháp cùng nhau. Chí tôn pháp, mặt trời hư ảnh, hừ, ở trước mặt ta chơi mặt trời chi đạo, múa rìu qua mắt thợ. Nhìn xem Diệp Lâm sau lưng mặt trời hư ảnh, Vương Minh Dương phát ra cười lạnh một tiếng, chính mình thế nhưng là lấy dương nhập đạo, ở trước mặt mình chơi chính mình am hiểu, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ là cái gì. Thử xem chẳng phải sẽ biết, đại nhật lâm phàm. Diệp Lâm mặt mỉm cười, tay phải trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một vòng mặt trời hư ảnh, theo Diệp Lâm trong tay mặt trời hư ảnh có chút ép xuống, một vòng mặt trời càng là vỡ vụn thương khung hướng về Vương Minh Dương chân áp tới. Ta nói người múa rìu qua mắt thợ, ngươi chính là múa rìu qua mắt thợ, xích tiêu, ra. Vương Minh Dương gầm thét một tiếng, quanh thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng chi khí tức, vẻn vẹn chỉ là khí tức liền đem không gian bốn phía toàn bộ chấn vỡ. Mà hắn thì tay nâng một vòng màu đỏ máu mặt trời trực tiếp vứt ra ngoài. Hai vòng mặt trời nháy mắt cùng nhau đụng vào nhau, giống như hai phe thế giới va chạm đồng dạng, hư không sụp xuống, thời gian chảy ngược. Từng đạo hư không cương phong càng là ngăn không được khắp nơi tán loạn. Mỗi một đạo hư không cương phong đều có thể dễ như trở bàn tay chém chết một tôn chân tiên. Chết đi. Loạn tượng bên trong, Vương Minh Dương tay nâng mặt trời hướng về Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm sau lưng mặt trời hư ảnh hiện lên, tự nhiên là căn bản không sợ cái này Vương Minh Dương, chính diện chống cự. Trong lúc nhất thời, hai người nháy mắt đánh nhau. Nhìn từ đằng xa đi. Thẳng phải xem gặp hai đạo lưu quang ở trên bầu trời không ngừng va chạm, đồng thời hai đạo lưu quang tốc độ vô cùng thần tốc, một hơi thời gian đủ để giao thủ hơn ngàn lần, mắt thường căn bản bắt giữ không đến bọn họ chiến đấu vết tích. Mỗi một lần giao thủ, bốn phía hư không đều sẽ không ngừng sụp xuống, căn bản gánh chịu không được lực lượng của hai người đồng dạng. Từng đạo dư âm càng là giống như huy hoàng thiên uy đồng dạng tản đi khắp nơi. Cái kia làm người sợ hãi khí thức liền trốn ở hư không bên trong đạo đạo thân ảnh đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Sức chiến đấu cỡ này, bực này náo ra đến động tính, cùng cái kia thái ất huyền tiên có gì khác? Đây chính là xếp hạng 400 tên phía trước thiên kiêu sao? Hiện tại bọn hắn cuối cùng đối cái này chân chính thiên kiêu có một loại trực quan cảm thụ. Mà còn cái này Diệp Lâm thì hiển nhiên không phải cái gì bao cỏ, toàn lực phía dưới vậy mà cùng Vương Minh Dương chia 5 năm. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vì cái gì ngươi tiên lực so tiên lực của ta còn muốn cường? Ngươi đến cùng tu hành là vật gì? Hơn vạn lần sau khi giao thủ, Vương Minh Dương cưỡng ép đè xuống tê dại cánh tay, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem đối diện Diệp Lâm. Vì cái gì Diệp Lâm tiên lực so hắn hiếu thắng? Tiên đạo tu sĩ, tu hành đều là tiên lực đẳng cấp một dạng, mà bây giờ Diệp Lâm tu hành hiển nhiên không phải tiên lực. Mà là một loại khác lực lượng, hắn thấy không rõ, căn bản thấy không rõ. Hơn vạn lần giao thủ xuống, hắn vẫn luôn bị Diệp Lâm lực lượng quỷ dị kia gắt gao áp chế. Cái này thật sự là quá mức không hợp thói thường. Đây không phải là ngươi cai quản, có cái này nhàn tâm, vẫn là trước ngẫm lại làm sao bảo vệ số mạng của mình. Diệp Lâm tay nâng mặt trời đứng tại hư không bên trong lạnh nhạt nói, nội tâm cũng có chút kinh hãi. Người này, cường có chút không hợp thói thường, chính mình tu hành tiên chuyển lực lượng, trời sinh áp chế tiên lực, có thể người này vậy mà cưỡng ép khiêng áp chế có khả năng cùng chính mình chia 5 năm. Thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Nói nhảm, không phải liền lại ỷ vào lực lượng quỷ dị kia sao? Cho dù có lực lượng quỷ dị kia, người cũng phải chết. Trong lúc nhất thời, Vương Minh Dương bạo tính tình đi lên, ỷ vào lực lượng quỷ dị kia áp chế chính mình thế nhưng là cả đời tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, cho dù gắng gượng chống đỡ áp chế lực, như thường cũng có thể chém giết ngươi. Chương 2998, con đường vô địch mưu đồ bí mật 13. Thiên tước tộc Tam công tử liền chút thực lực ấy sao? Liền cái này. Tần Phong nhìn xem tại chính mình dưới đao không ngừng lùi lại Trương Phong cười lạnh nói, theo từng đạo đao khí chém ra, Trương Phong thân thể bên trên vết thương càng ngày càng nhiều. Cái này để nơi xa ôm Lạc Giao Sương Nhi nội tâm siết chặt, nội tâm càng là tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại liền lên đi đem cái kia Tần Phong ngàn đao băm thây. Cái này Tần Phong làm sao dám a? Tần Phong, người quá mức cuồng vọng, quá mức kiêu ngạo. Trương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay nhất chuyển, một thương trực tiếp đem Tần Phong bước lui, lập tức nói đạo thương ảnh tại Tần Phong hai mắt phía trước hóa thành đạo đạo tàn ảnh không ngừng hiện rõ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ở vào thượng phong Tần Phong lại bị ngắn ngủi áp chế, dày đặc thương ảnh ép hắn không thở được. Cái này liền loạn. Tần Phong trong lúc nhất thời thân hình không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng địa vung vẩy một cái trường đao ngăn cản một cái. Hắn cứ như vậy nhìn xem Trương Phong trong cơ thể tiên lực không ngừng tiêu hao, chờ tiêu hao đến mức nhất định, chính mình trở tay liền có thể giết. Lần này đi ra, trúc nhân tộc một tên cũng không để lại. Nhìn xem Tần Phong dương dương đắc ý thần sắc, Trương Phong tùy ý mở miệng nói. Trúc nhân tộc, chẳng qua là nắm giữ một phương tinh hệ tiểu tộc quần mà thôi, chính mình chỉ cần một câu, ngày thứ hai trúc nhân tộc liền sẽ hoàn toàn biến mất tại ma vực bên trong. Đến mức những tinh vực khác có hay không trúc nhân tộc đóng quân vậy cũng không biết. Ngươi tự tìm cái chết. Trương Phong nói xong, Tần Phong trong lúc nhất thời cũng gấp, trúc nhân tộc, đó là chính mình cấm kỵ. Ai dám nâng, người nào liền chết. Cuối cùng tính ra người đại khái thế lực, không sai. Trương Phong một cái lắc mình tránh đi Tần Phong đao khí thản nhiên nói, lập tức chỉ thấy trường thương trong tay nháy mắt biến mất, toàn bộ thân hình cấp tốc biến lớn. Tùy theo mà đến chính là một đầu vung vẩy cánh lớn cầm một đôi mắt liền so Tần Phong còn muốn lớn. Mà hắn cánh thì là đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng là tỏa ra sắc thái mê người. Một cặp móng giống như lưỡi dao đồng dạng, dưới ánh mặt trời tản ra từng trận hàn quang. Rõ ràng mặt trời liền tại đỉnh đầu, thế nhưng giờ phút này Tần Phong không cảm giác được mảy may ấm áp, thậm chí còn có chút lạnh, đó là một loại sâu tận xương tủy lạnh, lạnh hắn nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là thiên tước tộc chân thân, a, à, có chút ý tứ. Tần Phong hai mắt hiện lên dị sắc. Cầm trường đao tay không nhịn được nắm thật chặt. Như vậy thân thể cao lớn đối với hắn mà nói, không những không có chút nào kinh sợ cảm giác, ngược lại trong mắt hắn đầy sơ hở. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nháy mắt động thủ, vô số đạo đao khí tùy ý, từng trận đao khí còn không có tới gần Trương Phong liền bị Trương Phong quanh thân khí lưu đánh tan, căn bản không tới gần được. Cứu! Trương Phong gào lên một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng tập hợp. Không tốt! Thiên tước tộc huyết mạch thần thông, hư vô thôn viêm. Cảm thụ được cái này làm người sợ hãi khí tức Tần Phong biến sắc, thiên tước tộc huyết mạch thần thông hư vô thôn viêm, đây chính là danh xưng liền hư không đều có thể đốt đồ chơi. Cho dù hắn có khả năng ngăn lại cũng sẽ không dễ chịu, cho nên, không được đón đỡ. Trong lúc nhất thời, Trương Phong thân ảnh hóa thành một đạo đao khí cực tốc chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở không khí bên trong. Ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi? Trương Phong cái kia to lớn hai mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, không là cái gì đều có thể tránh được. Trương Phong gần như không có chút gì do dự liền hướng về sau lưng hư không đột nhiên phun một cái, chỉ thấy một đạo đen hào quang màu tím nháy mắt xuyên thủng phía trước hư không chui vào cấp độ càng sâu hư không bên trong. Nhưng phàm là hư vô thôn viêm chỗ qua địa, hư không đều bị đốt thành hư vô. Chương 2999, con đường vô địch có chút đồ vật. Có chút đồ vật. Hư không bên trong, Tần Phong toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra. Nhìn Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, thế nhưng kỳ thực hắn hô hấp có chút rối loạn, toàn thân khí tức càng là phiêu phù không chừng. Ồ, liền vẻn vẹn chỉ là có chút đồ vật sao? Trương Phong phát ra cười lạnh một tiếng, Tần Phong điểm này trò xiếc lừa được người khác nhưng không gạt được chính mình a. Vậy ngươi lại đến. Trương Phong nói xong, thân thể khổng lồ không ngừng vung vẩy cánh, cánh mỗi một lần rơi xuống đều sẽ cuốn lên một đạo gió lốc. Gió lốc mang theo đạo đạo lưỡi dao bay thẳng Tần Phong tự nhiên không phải cái gì ngồi chờ chết nhân vật. Chém. Đồng thời không có cái gì lòe loẹt đồ vật, Tần Phong chỉ là chậm rãi nâng lên trường đao trong tay khe khẽ chém một cái. Trước mắt không gian vỡ vụn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh, không thấy hình, lại nghe thân, nó chính là cái này một đao. Trong lúc nhất thời, vô số lông vũ rơi vãi thiên địa, từng giọt màu vàng máu tươi một giọt giọt rơi xuống. Trương Phong bị thương, một đầu cánh bên trên xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu bên trên còn không ngừng chảy máu tươi. Thiên tước tộc rất mạnh, thế nhưng không đại biểu, người liền rất mạnh. Tần Phong khẽ cười một tiếng, toàn bộ thân hình cực tốc tới gần, căn bản không có ý định cho Trương Phong cơ hội khôi phục. Thiên tước tộc Tam công tử vẫn là kém một chút, nếu là ca ca hắn đến còn tạm được. Hừ. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai thân ảnh lại bắt đầu đại chiến, thiên địa tựa như đều không chịu nổi hai người đại chiến, dư âm đồng dạng hóa thành phế tích. Ta cái này mặt trời chi đạo, như thế nào? Diệp Lâm hai tay thả lỏng phía sau lẳng lặng nhìn phía dưới vết thương chằng chịt Vương Minh Dương. Thời khắc này Vương Minh Dương vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có lúc trước hăng hái, hắn giờ phút này toàn thân đều là tổn thương, trên bả vai càng là cháy đen một mảnh. Vậy cũng là bị Diệp Lâm mặt trời tổn thương lưu lại thương thế. Ngươi lực lượng quỷ dị kia đến cùng là cái gì? Vương Minh Dương không nhịn được bi phẫn nói, Diệp Lâm cũng không có rất mạnh, chỉ là cùng chính mình một cái cấp độ mà thôi, nhưng quỷ dị chính là hắn lực lượng kia. Có khả năng áp chế chính mình tiên lực lực lượng, loại này lực lượng, tựa như cùng tiên lực đồng xuất đồng nguyên, nhưng lại so tiên lực cao cấp hơn, chính là loại này lực lượng một mực áp chế hắn, để hắn khổ không thể tả. Cái này đạo lực lượng đến cùng là cái gì? Đây không phải là ngươi có thể cân nhắc, hiện tại, hoặc là chết, hoặc là, ta giết ngươi. Diệp Lâm nói xong từng bước một hướng đi Vương Minh Dương cái bài danh này hắn chắc chắn phải có được. A, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Vương Minh Dương hừ lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, cỗ này tia sáng cực kỳ chói mắt, trong lúc nhất thời liền Diệp Lâm đều mắt mở không ra. Diệp Lâm giơ cánh tay lên ngăn tại hai mắt phía trước, vô cùng khí tức nóng bỏng liền hư không đều phát ra một cỗ mùi khét, tựa như liền hư không đều bị cháy rụi đồng dạng. Đợi đến tia sáng triệt để tản đi thời điểm, Vương Minh Dương thân thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một đầu toàn thân tản ra nóng bỏng kim quang, dài ba cái móng vuốt lớn cầm. Cái này lớn cầm cùng bình thường lớn cầm khác biệt, cái này lớn cầm toàn thân cao thấp bị kim quang bao khỏa, chiều dài ba chân, đỉnh đầu càng là đỉnh lấy một vòng vòng sáng, hai mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm. Cái kia nóng rực khí tức để quanh thân không gian cũng hơi vặn vẹo. Ba tổ kim ô. Tại nhìn thấy Vương Minh Dương chân thân về sau, Diệp Lâm ngữ khí kinh ngạc nói. Trách không được Vương Minh Dương đối với mặt trời chi đạo như vậy tinh thông, thậm chí đơn thuần luận đối với mặt trời chi đạo lĩnh ngộ, chính mình xa xa không bằng Vương Minh Dương. Hiện tại nhìn thấy Vương Minh Dương chân thân về sau Diệp Lâm minh bạch. Chương 3000, con đường vô địch chân thân, Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô, nghe đồn sinh ra tại mặt trời bên trong, chính là một loại tiên thiên thần linh, từ sinh ra mà đến liền trời sinh tinh thông mặt trời một đạo. Tự thân càng là mặt trời đại biểu, thực lực vô cùng cường đại. Mà còn Tam Túc Kim Ô vô cùng thưa thớt, tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều không có bao nhiêu, huống chi ma vực. Dù sao Tam Túc Kim Ô chính là tiên thiên thần linh, từ thiên địa dựng dục mà ra, loại này sinh linh càng giống là thiên đạo thân nhi tử đồng dạng, trời sinh khởi điểm chính là địa tiên tu vi. Trời sinh liền mang theo đạo vận, đột phá càng là giống như ăn cơm hay nước lạnh đồng dạng, chỉ cần tuổi tác đến, tu vi tự nhiên cũng liền đến. Diệp Lâm, làm sao? Khiếp sợ. Nhìn xem Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vương Minh Dương còn tưởng rằng Diệp Lâm bị chân thân của mình sợ choáng váng. Vì vậy khẽ cười một tiếng nói. Dù sao chính mình thế nhưng là Tam Túc Kim Ô, thiên địa dựng dục tiên thiên thần linh, cho dù tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ đều thưa thớt vô cùng, càng đừng đề cập tại ma vực. Cái này Diệp Lâm có lẽ gặp đều chưa từng nhìn thấy tiên thiên thần linh a. Thế nhưng là Diệp Lâm cũng không phải hắn chỗ nghĩ như vậy, Diệp Lâm ánh mắt từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt dần dần chuyển biến thành tham lam, đây chính là Tam Túc Kim Ô A, tiên thiên thần linh, thi thể giá trị cực cao. Đơn giản đến nói, cái này sinh linh chính là hành tẩu đạo quả, chỉ cần ăn bọn họ, liền có thể nắm giữ bọn họ chỗ đối ứng chi đạo. Cho nên, tiên thiên thần linh cũng được xưng là đạo hóa thân. Giờ phút này, Diệp Lâm không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn để mắt tới Vương Minh Dương. Vương Minh Dương giờ khắc này ở Diệp Lâm trong mắt chính là một cái phúc tinh, càng giống là một cái giá trị không ít thú săn. Giết ngươi, không chỉ có thể thu hoạch được xếp hạng, càng có khả năng thu hoạch được thi thể của ngươi đến tăng nhanh chính mình đối với mặt trời một đạo lĩnh ngộ, ta giọt cái ai ra, vận khí của mình quả nhiên không sai. Hừ. Vương Minh Dương mở ra miệng lớn hướng về Diệp Lâm phun ra một vòng mặt trời một đường phóng tới Diệp Lâm, chỗ qua địa hư không đều bị áp sập. Chém. Diệp Lâm kiếm quang trong tay vạch một cái, trước mắt mặt trời trực tiếp bị chém thành hư vô. Giờ phút này, Diệp Lâm mới chậm rãi lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm, hiện tại nếu là còn sử dụng mặt trời chí tôn pháp đối địch cái kia chính mình là xả bức. Tại mặt trời chi đạo hóa thân Tam Túc Kim Ô trước mặt còn sử dụng mặt trời chí tôn pháp, chính mình cái kia xác thực chính là múa rìu qua mắt thợ. Hừ, không cần ngươi cái kia chí tôn pháp. Nhìn xem Diệp Lâm rút ra trường kiếm cùng với quanh thân cấp tốc bốc lên kiếm khí, Vương Minh Dương hai mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Quả nhiên, vẫn có chút tự biết rõ. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm thản nhiên nói. Kiếm chín, khai thiên. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng không ngừng phun trào, sau một khắc, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên tỏa ra vạn trượng huyết mang. Chém. Theo Diệp Lâm một kiếm vung ra, trước mắt hư không bên trong từng đạo dị tượng một cái tiếp một cái lập lòe, cuối cùng, những dị tượng này hòa làm một thể hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang. Trò phạt. Vương Minh Dương trước mắt vô số kim quang tập hợp, cuối cùng tạo thành một vòng mặt trời. Oanh. Kiếm quang chạm tại mặt trời bên trên phát ra một trận kinh sợ thiên địa nổ vang, mà Vương Minh Dương trước người ngưng tụ ra mặt trời thì trực tiếp vỡ thành hai nửa. Chết. Sau một khắc. Vương Minh Dương trước mắt xuất hiện một đạo cực hạn kiếm quang, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã đi tới trước mắt của hắn. Mà nghênh đón hắn, thì là Diệp Lâm cái kia trùng điệp một kiếm. Cửu Dương, ra. Vương Minh Dương gào thét một tiếng, trước mắt liên tiếp ngưng tụ ra cửu luân mặt trời đồng thời phát ra nhiệt độ đủ để cho đồng dạng chân tiên nháy mắt hóa thành hư vô. Chương 3001, con đường vô địch đại nhật thần viêm. Oanh, oanh. Oanh. Diệp Lâm quanh thân không ngừng truyền đến nổ vang, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm dùng để hộ thân huyết sắc quang mạc đều bị nổ thành phấn vụn. A, không biết tự lượng sức mình, chết đi. Vương Minh Dương phát ra một trận gào thét, toàn thân giống như một viên chân chính mặt trời đồng dạng trấn áp thiên địa, hư không đều bị không ngừng thiêu đốt. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi hải. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lập tức Diệp Lâm đỉnh đầu trên trời cao truyền đến từng trận sấm vang, từng đạo màu tím lôi đình không cần tiền đồng dạng rơi vào Vương Minh Dương thân thể bên trên. Mỗi một đạo màu tím lôi đình vạch qua, đều sẽ tại Vương Minh Dương trên thân lưu lại một đạo kinh khủng vết thương. Lôi đình lực lượng, ta chán ghét lôi đình lực lượng. Vương Minh Dương không ngừng quát ầm lên, hắn đời này ghét nhất chính là lôi đình lực lượng. Cút ngay cho ta. Vương Minh Dương cánh vung lên. Vô tận kim quang chui vào trên trời cao, lôi hải nháy mắt bị đánh tan. Thế nhưng liền tại cái này khoảng cách, Diệp Lâm sớm đã đi tới phía sau hắn. Nhìn trước mắt Vương Minh Dương, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp một kiếm cắm vào Vương Minh Dương cái cổ phía sau, trong lúc nhất thời, thương đế huyết ẩm kiếm không có chút nào trở lực chui vào cái cổ bên trong. Giống, ngươi tự tìm cái chết. Đau đớn kịch liệt làm cho Vương Minh Dương nháy mắt nổi khùng. Một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức tỏa ra, mà thương đế huyết ẩm kiếm bên trên, từng giọt màu vàng máu tươi không ngừng tràn ra. Mà mới xuất hiện, cái này màu vàng máu tươi liền bị thương đế huyết ẩm kiếm toàn bộ hấp thu hầu như không còn, liền một điểm vết tích đều không có lưu lại. Vương Minh Dương không ngừng thay đổi thân thể tính toán đem sau lưng Diệp Lâm bỏ rơi đến, thế nhưng Diệp Lâm liền tựa như thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao dán tại Vương Minh Dương sau lưng sửng sốt không xuống. Đại Nhật Thần Viêm. Vương Minh Dương gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đỏ, mà cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm đột nhiên rút ra thương đế huyết ẩm kiếm rời xa Vương Minh Dương. Giờ phút này, Vương Minh Dương thân thể khổng lồ toàn bộ bị ngọn lửa màu đỏ kia bao khỏa, trong lúc nhất thời Diệp Lâm hai mắt vô cùng e dè nhìn xem Vương Minh Dương trên thân ngọn lửa màu đỏ kia. Đạo này hỏa diễm tại vừa rồi vậy mà mang cho chính mình một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. Đại Nhật Thần Viêm, cho ta đốt. Vương Minh Dương hai mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, vô tận ngọn lửa màu đỏ lan tràn, phàm là hỏa diễm chỗ qua địa, không gian đều bị thiêu đốt hầu như không còn, đây là một loại liền không gian đều có thể thiêu đốt hỏa diễm. Đây là lửa gì? Nhìn xem ngọn lửa màu đỏ này, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác, ngọn lửa này có khả năng thiêu chết chính mình. Cái này để hắn cảm giác cực độ hoang đường, cái gì hỏa diễm vậy mà có thể đem chính mình thiêu chết? Đại Nhật Thần Viêm, Tam Túc Kim Ô trời sinh thần thông, đừng nhìn người này chỉ là chân tiên đỉnh phong, thế nhưng cái này Đại Nhật Thần Viêm có thể đả thương Thái Ất Huyền Tiên. Tiểu tử, cẩn thận một chút, đây chính là thần hỏa bảng xếp hạng thứ ba đồ vật, một khi nhiễm căn bản diệt không xong, mãi đến đem ngươi toàn bộ đốt sạch sẽ mới thôi. Thôn Thiên Ma Quán thảnh thơi nói. Nghe vậy, Diệp Lâm sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng, liền Thái Ất Huyền Tiên đều có thể thương tổn hỏa diễm. Vậy mình chân tiên thân thể tại trong mắt chỉ sợ sẽ là một trang giấy đi. Diệp Lâm, người đừng chạy a, lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Vương Minh Dương ở vào ngọn lửa màu đỏ trung tâm nhất, hắn không ngừng vung vẩy cánh, cánh mỗi một lần rơi xuống đều lại phát ra vô cùng kinh khủng Đại Nhật Thần Viêm. Giờ phút này, xung quanh hắn vạn dặm đều là bị Đại Nhật Thần Viêm vây quanh, mà hắn liền ở vào Đại Nhật Thần Viêm trung tâm nhất, tựa như cái kia cao cao tại thượng thần quân đồng dạng. Hắn một đôi mắt nhìn xem khắp nơi tránh né Diệp Lâm, trên mặt càng là hiện lên một trận thoải mái. Chương 3002, con đường vô địch huyền hoàng vạn vật chung. Vừa rồi đầy mặt tự tin cường đại Diệp Lâm bây giờ tại chính mình Đại Nhật Thần Viêm trước mặt cùng chó nhà có tang đồng dạng khắp nơi ẩn núp, loại này thoải mái cảm giác người nào có thể so sánh. Bất quá sau một khắc hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nên cấp tốc giải quyết. Chính mình Kim Ô chân thân cùng với Đại Nhật Thần Viêm là chuyên môn là hư không bên trong những tên kia chuẩn bị. Hiện tại trước thời hạn dùng, phải nắm chắc giải quyết Diệp Lâm, bằng không đợi bên dưới không tốt toàn thân trở lui. Trong lúc nhất thời, Vương Minh Dương hai cánh nâng lên đột nhiên một cái, vô số Đại Nhật Thần Viêm hướng Diệp Lâm vào tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền nhìn thấy bốn phía hư không đều bị Đại Nhật Thần Viêm bao vây. Chính mình chỉ là trong nháy mắt liền bị vây quanh tại trung tâm nhất. Lúc này, Vương Minh Dương thân thể khổng lồ đứng tại thần viêm bên ngoài Diệp Lâm bị vây quanh Diệp Lâm. Đây là ngươi một lần cuối cùng nhìn lên ta, Diệp Lâm, Dương danh ma vực, cũng liền như thế. Giết người còn muốn chu tâm, thời khắc này Vương Minh Dương chính là loại này tâm lý, cho dù Diệp Lâm hiện tại hẳn phải chết, hắn cũng không muốn để Diệp Lâm chết quá mức nhẹ nhõm. Diệp Lâm ca ca. Nơi xa, nhìn xem Diệp Lâm rơi vào cạm bẫy, ngồi tại Sương Nhi trong ngực Lạc Giao trong lúc nhất thời cuống lên, sắc mặt lo lắng tại Sương Nhi trong ngực không ngừng giãy giụa. Lạc Giao xung quanh còn không ngừng truyền đến từng trận tiếng nước. Lạc Giao ngoan, người Diệp Lâm ca ca ngay tại kinh lịch đại chiến, hắn hiện tại đang đứng ở thời kỳ mấu chốt nhất, ngàn vạn cũng đừng đi qua quấy rối. Người bây giờ nếu là đi qua, sẽ dẫn tới hắn phân tâm, đến lúc đó. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ hại chính ngươi, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, liền thanh thản ổn định tại tỷ tỷ trong ngực chờ lấy. Sương Nhi không nhịn được nắm thật chặt ôm Lạc Giao nhẹ tay âm thanh an ủi. Có lẽ là Sương Nhi lời nói có đạo lý, có lẽ là Lạc Giao không nghĩ liên lụy Diệp Lâm, trong lúc nhất thời vậy mà lạ thường yên tĩnh lại. Nhìn xem Lạc Giao như vậy nghe lời, Sương Nhi cũng phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó lại là đầy mắt lo lắng nhìn hướng một mảnh khác chiến trường, Lạc Giao lo lắng Diệp Lâm, mà chính mình lại làm sao không lo lắng nhà mình công tử đâu. Diệp Lâm, ngươi trốn a, ta nhìn ngươi có thể trốn đến địa phương nào đi. Vương Minh Dương cao cao tại thượng nhìn xem Diệp Lâm lớn tiếng cười nói, bốn phía Đại Nhật Thần Viêm cũng tại cùng thời khắc đó không ngừng tới gần Diệp Lâm. Một cỗ mùi khét truyền vào Diệp Lâm trong mũi, đây là liền không gian đều bị thiêu đốt. Mà còn bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, liền da của mình cũng bắt đầu xuất hiện một mảng lớn tổn thương. Huyền hoàng vạn vật chung, da. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, trên cổ huyền hoàng vạn vật chung thì cấp tốc biến lớn đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo đất màn ánh sáng màu vàng bao khỏa Diệp Lâm. Kịch liệt nhiệt độ cao trong lúc nhất thời bị ngăn cách, mà huyền hoàng vạn vật chung thì tại Diệp Lâm đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Tu sĩ đấu pháp, một phương diện so đấu chính là thực lực, một phương diện khác thì so đấu chính là bảo vật a. Ân, trung phẩm chí tôn khí, ngươi bảo vật không ít a. Vương Minh Dương nhìn xem Diệp Lâm đỉnh đầu huyền hoàng vạn vật chung đầy mặt kinh ngạc, lập tức lại là oán hận không công bằng, cái này Diệp Lâm ngược lại là vận mệnh tốt. Chính mình lăn lộn thời gian dài như vậy, trong tay cũng liền khó khăn lắm chỉ có một kiện hạ phẩm chí tôn khí cùng một cái bảo mệnh con bài chưa lật mà thôi. Bất quá những vật này lập tức liền muốn biến thành chính mình. Thiên địa huyền hoàng khí, ra. Diệp Lâm lại là hai tay bấm niệm pháp quyết, từ huyền hoàng vạn vật chung bên trên không ngừng phun ra ra huyền hoàng nhị khí, cái này đến từ thiên địa nhất là lực lượng thần bí một trong huyền hoàng nhị khí lại một lần nữa hiện rõ. Nhưng phàm là huyền hoàng nhị khí chỗ qua địa, đại nhật thần viêm nhộn nhịp bị dập tắt. Ân, thiên địa huyền hoàng khí, tòa này chuông nhỏ đến cùng là lai lịch gì? Chương 3003, con đường vô địch. Vương Minh Dương phẫn nộ. Nhìn xem chính mình đại nhật thần viêm bị không ngừng dập tắt, lại nhìn xem Diệp Lâm đỉnh đầu chuông nhỏ, Vương Minh Dương trong lúc nhất thời hơi biến sắc mặt. Huyền hoàng nhị khí chính là thiên địa nhất là lực lượng thần bí một trong. Truyền ngôn chỉ có mặt trời mới mọc thời điểm mới sẽ hiện rõ, thế nhưng hắn chưa nghe nói qua, cái này huyền hoàng nhị khí có khả năng bị thu thập a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà cái này cái gọi là huyền hoàng nhị khí lại có thể dập tắt chính mình đại nhật thần viêm, cái này khó tránh cũng quá không giảng đạo lý a. Nếu là mình liền chính mình đại nhật thần viêm đều đối Diệp Lâm không có hiệu quả. Cái kia. Chính nghĩ như vậy. Vương Minh Dương liền phát giác được có một ánh mắt ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, theo ánh mắt nhìn, chính là Diệp Lâm một mặt tham lam nhìn xem chính mình. Chờ chút, tham lam. Vương Minh Dương hai mắt hiện lên một trận ngạc nhiên, Diệp Lâm hai mắt bên trong vậy mà tràn ngập một tia tham lam, cái này tham lam lại là ý gì? Suy tư sau một lát, Vương Minh Dương triệt để nổi giận. Diệp Lâm, ngươi tự tìm cái chết. Hắn hiện tại cuối cùng biết Diệp Lâm hai mắt bên trong tham lam là có ý gì, Diệp Lâm đây là đạp mã đã để mắt tới thân thể của mình a. Giờ khắc này, hắn không thể kìm được, bây giờ thắng bại chưa phân, ai chết ai sống đều vẫn là ẩn số, cái này Diệp Lâm cũng định tốt làm sao ăn chính mình. Lớn lối như thế, như vậy cuồng vọng. Cái này để Vương Minh Dương nháy mắt giận dữ, cái này Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có đem chính mình để vào mắt. Cái này người nào có thể nhịn? Trong lúc nhất thời, vô tận đại nhật thần viêm đem Diệp Lâm bao khỏa, chí tôn khí lại như thế nào? Tại chính mình đại nhật thần viêm trước mặt, người sớm muộn cũng phải hóa thành đầy đất máu loãng. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, tại chính mình cái kia đại nhật thần viêm trung tâm nhất, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, sau một khắc, một đạo kiếm quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía hắn cánh. Chỉ là một hơi thời gian, Vương Minh Dương cánh bên trên liền xuất hiện một vết máu khủng bố. Cái này đại nhật thần viêm trong tay ngươi thực tế đáng tiếc, cho ta đi, ta đến đem nó phát dương quang đại. Diệp Lâm đỉnh đầu huyền hoàng vạn vật chung từ đại nhật thần viêm bên trong đi ra. Vừa rồi trầm mặc khoảng cách chính là tại cùng thôn thiên ma quán nói chuyện phiếm, trước khống chế lại Vương Minh Dương, lại từ thôn thiên ma quán xuất thủ, lấy bí pháp đem đại nhật thần viêm giá tiếp trên người mình. Mặc dù tỷ lệ chỉ có 1% thế nhưng đáng giá thử một lần. Không sai, hiện tại Diệp Lâm đã triệt triệt để mắt tới Vương Minh Dương đại nhật thần viêm. Cái này đại nhật thần viêm có thể nói là chân chính đồ tốt a, nếu là không có phòng ngự chí bảo, cùng giai cường giả gặp phải cái đồ chơi này chỉ có con đường trốn. Nếu là đại nhật thần viêm lại thêm chính mình mặt trời chí tôn pháp, sách, loại kia uy lực Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng. Đồng thời, đại nhật thần viêm thế nhưng là trưởng thành tính thần viêm, theo tu vi tăng lên, đại nhật thần viêm cũng sẽ thay đổi đến càng thêm khủng bố. Cái này đại nhật thần viêm, chính mình tình thế bắt buộc, kiệt kiệt kiệt. Ngươi tự tìm cái chết a. Vương Minh Dương phẫn nộ nói, cái này Diệp Lâm căn bản không có đem chính mình để vào mắt a. Đầu tiên là trông mà thèm thân thể của mình, lại là trông mà thèm thần thông của mình đại nhật thần viêm. Trên thế giới này vì cái gì còn có loại người này? Chúng ta thế nhưng là sinh tử chi chiến a, vì cái gì ngươi từ đầu đến cuối đều không có đem ta để vào mắt? Mà là đem ta hoàn toàn xem như một cái thú săn. Chẳng lẽ ta thực lực cứ như vậy không vào mắt của ngươi sao? Toàn bộ quá trình Diệp Lâm đều chưa từng có coi trọng qua chính mình, cái này để trong lòng hắn dâng lên một cỗ cực độ phẫn nộ cảm giác. Hắn muốn giết Diệp Lâm, nhất định muốn giết Diệp Lâm. Đừng tức giận, khí hỏng thân thể sẽ không tốt, dù sao ngươi thân thể này ta còn muốn ăn đâu, nóng giận hại đến thân thể, vạn nhất đến lúc ảnh hưởng tới cảm giác sẽ không tốt. Chương 3004, con đường vô địch bá đạo đại nhật thần viêm. Tức chết ta vậy, tức chết ta. Vương Minh Dương phát ra trận trận gầm thét, lúc trước là hắn giết người Chu Tâm, mà bây giờ, nhân vật trái ngược. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.